Tại Gió Xoáy 11 nhân đại điện ảnh chung cũng có ra sân, là sắm vai trung sinh Đại Quốc Chân trước đội trưởng Siêu Ca, bây giờ là đội phó, kỳ thật chính là Trịnh Chí, đội tuyển quốc gia chủ lực giữa trận, Tiếu Ca bên người hộ vệ đeo đao, đội tuyển quốc gia chủ lực một trong những hạch tâm, giai đoạn thứ hai cũng có hắn không ít phần diễn, tầng thứ ba đoạn mới xuất ngũ truyền hình vì danh túc. Cho nên Đặng Siêu là không có khả năng cùng Trương Tân kết thù kết oán, thậm chí các loại chiếu cố trợ giúp đối phương. Dù sao ai cũng nói không chính xác này có phải hay không vì tiểu công chúa kia bạn trai, ít nhất hai người quan hệ tốt lắm, thái tiểu thư thị phi bình thường xem trọng Trương Tân nguyện ý bồi dưỡng hắn, thật muốn nổi lên xung đột hắn bị đổi hết, cũng không có khả năng là Trương Tân bị đổi hết, cho nên Trương Tân đang chạy Nam Lục tiết mục, bên người có thể nói là toàn bộ thành viên người tốt. Nhìn thấy đều là giới giải trí tốt đẹp nhất một mặt. Mặc dù là đặc biệt chiếu cố, nhưng cũng không trở thành minh nhường, thắng bại bản thân cũng không phải là quan trọng nhất. Màn ảnh cùng giải trí mới trọng yếu nhất, chân nhân tú tinh túy chính là chân nhân thêm tú, tú tài là mấu chốt. Thứ 2030 chương bí mật kết phường nhân 7. Nhìn trực tiếp là đang cùng Đặng Siêu chính diện đối kháng, chắp tay trước ngực các loại đấu sức, mơ hồ là chiếm thượng phong Trương Tân, Trần Hách là gương mặt kinh ngạc nói Tân thiếu thật mạnh, may mà ta nhóm là một đội, bằng không tê hàng hiệu thời điểm áp lực có thể liền quá lớn, đại hắc bò thêm Tân thiếu, hôm nay liền đem nói lực nơi này, còn có ai? Những người khác bây giờ là gương mặt không lời, thực sự có một chút không quen nhìn Trần Hách tiểu nhân đắc chí, bất quá có sao nói vậy, thật muốn tê hàng hiệu huynh đệ gia tộc là thật không chiếm ưu a. Trần Hách cùng Trịnh Khải không kém, Bảo Cường hẳn là rất cường, Tiếu Ương có vẻ giống như so Trần Hách mạnh hơn một chút, Lộc Hàm cũng liền so nữ sinh mạnh hơn một chút, khả năng còn không bằng Nhiệt Ba, có sao nói vậy, Nhiệt Ba khí lực là thực sự là vô cùng đại, so Trịnh Khải đều cường, nàng nhưng là running man đoàn quái lực thiếu nữ. Dương Dĩnh là thật tê bất quá nàng, chỉ có thể đùa giỡn thủ đoạn. Như vậy vừa đến nguyên bản xem như cân bằng, nhưng Trương Tân rõ ràng. Đang lúc đám người còn tại suy nghĩ lung tung thời điểm Đặng Siêu chớp mắt khóa lại Trương Tân, Nga không, là Trương Tân khóa lại Đặng Siêu. Đây cũng là gì? Ta đi ba tây nhu thuật đều ngoạn đi ra, ra hỏa kia còn nhu thuật, này ai sẽ thành thắng? Nếu không trực tiếp bỏ vào A, Lưu Hạo Nhiên bản thân không phải là Tần Phong, tự nhiên bất hội lắp bắp. Hơn nữa hắn là biết ba tây nhu thuật, chớp mắt liền nhận thức đi ra, sau đó liền nhìn đến Trương Tân dễ dàng khóa lại Đặng Siêu, là trực tiếp chơi lên cường nhân khóa nam. Cường nhân khóa nam, ta đi, quá tàn nhẫn a, nếu không các ngươi vẫn là trực tiếp bỏ vào a, này còn chơi như thế nào? Trần Hách hiện tại bộ dạng cũng không là bình thường tiện, là đem tiểu nhân đắc chí khắc họa tinh tế. Nhiệt Ba cũng là gương mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trương Tân lợi hại như vậy. Nhìn đến Lý Thần cùng Đặng Siêu liên thủ đều chưa chắc là Trương Tân đối thủ, đêm mai đại quyết chiến bọn hắn ưu thế rất lớn, hiện tại chỉ cần che giấu tốt là được. Nhiệt Ba lập tức là kéo lên Bảo Cường bọn hắn thương lượng Trương Tân quá mạnh mẽ, sau thật muốn có tê hàng hiệu khâu, chúng ta trước liên thủ đem hắn cấp tê, bằng không không có ngoạn, dù sao đại hắc bò cùng hắn trước hết đào thải rơi một cái. Chính bởi vì Nhiệt Ba hiện tại hoàn toàn là đứng ở người tốt lập trường phân tích vấn đề, đối với Trương Tân địch ý rất lớn. Cho nên chẳng sợ sau tôn gia đến có nằm vùng, huynh đệ gia tộc bên này cũng không có người hoài nghi đến đầu nàng phía trên, mà nàng là trực tiếp sắm vai lên nước sâu lang nhân vật. Thứ nhất luân, Diệp Vũ không như thế nào phát lực, chạy nhanh gia tộc cùng chung mối thù, bốn cái nam đem huynh đệ gia tộc năm chặt chẽ bám trụ, Diệp Vũ đang cùng Nhiệt Ba các loại vầy nước, nhưng thật ra là đang hoàn thành này một vòng chỉ định động tác, cuối cùng là làm Dương Dĩnh đi lên, thành công lưu đến cuối cùng. Thứ hai luân, Trương Tân cùng Đặng Siêu một mình đấu. Một vs một solo, Đặng Siêu mặc dù là thua ở Trương Tân nhu thuật phía dưới, đang bị đẩy xuống thời điểm cũng thuận tay là đem Trương Tân cùng một chỗ kéo lại đi, cho nên ván này đánh ngang không có người thắng. Đệ tam luân, hai đội tiến vào gay cấn giai đoạn, huynh đệ gia tộc phái phản gạt vợ chồng Triệu Nay Mạch ra tay, dùng nữ hài tử bán đáng thương kéo lại chiến lực mạnh nhất Trương Tân, biến thành tứ vs ngũ, gian nan cuối cùng thắng lợi. Thứ bốn luân, thứ năm luân. Lúc này chàng thượng huynh đệ gia tộc còn sót lại Bảo Cường cùng Đặng Siêu, Triệu Nay Mạch, chạy nhanh gia tộc còn có Lý Thần, Lưu Hạo Nhiên cùng Trần Hách, về phần Trương Tân, theo đệ tam luân bắt đầu liền tìm được hắn nhược điểm, trực tiếp phái muội tử thượng là được, hắn ngượng ngùng ra tay, cho nên là chết ở tay nữ nhân bên trong, Bảo Cường phương diện khác không được, nhìn người là thật chuẩn. Âm nhạc lại lần nữa truyền phát, một đạo quen thuộc giai điệu vang lên. Người cầm chén rượu lên tự nhủ. Một ly kính ánh sáng mặt trời. Một ly kính ánh trăng. Tỉnh lại của ta hướng tới, ôn nhu gian khổ học tập. Vì thế có thể không quay đầu lại ngược gió bay lượn. Không sợ trong lòng có mưa, đáy mắt có sương. Một ly kính cố hương, một ly kính phương xa. Trong coi của ta thiện lương, thúc giục ta trưởng thành. Cho nên Nam Bắc Lộ từ nay về sau không còn dài dằng dặc. Linh hồn không còn không chỗ sắp đặt. Nóng vội bất an tỏa phía trên khách. Đám người biểu cảm có chút cổ quái nhìn Trương Tân, bởi vì bài hát này là hắn hát, vẫn là kỷ niệm ngày thành lập trường thượng hát, phi thường lửa, nhưng bản thân cũng không có chính thức phát biểu, bản quyền nhất định là hắn, nhưng trên Internet không ít người đều tại dùng, hắn có vẻ giống như cũng không so đo quá, thật sự là không thèm để ý chút nào, làm không ít đồng hành các loại vô cùng đau đớn, gọi thẳng ra hỏa kia không hiểu thị trường không hiểu marketing, bài hát này vận hành tốt một chút ít nhất thượng ước tiền lời. Đợi âm nhạc đình chỉ thời điểm tranh đoạt bắt đầu, một đám người là lại lần nữa điên cuồng nội cuốn, Diệp Vũ là vẫn như trước đây tiếp tục vẩy nước, cùng muội tử nhóm người đậu ta đậu người tương tác, chủ yếu một mực quá mức cường thế cũng không tốt, có chút bại hoại người đi đường duyên, thích hợp biểu hiện là được, cũng muốn cấp những người khác phát huy cơ hội. Dựa vào nhân số thượng ưu thế, cuối cùng vẫn là chạy nhanh gia tộc thắng lợi, mà Diệp Vũ bọn họ là lại lần nữa hoàn thành chỉ định động tác, cho nên manh mối vẫn là nhất chân nhất giả. Sau đó Diệp Vũ cũng cùng nhiệt ba bí mật cùng chung lên. Kế tiếp, bọn hắn đem đi tới hôm nay cuối cùng trò chơi địa điểm Sùng Khánh Quốc Thái Nghệ Thuật Trung Tâm. Bất quá trước lúc này, bọn hắn vẫn là muốn đem cơm chiều giải quyết, tiếp tục lẩu. Đợi sau khi ăn xong, đám người đi xe đi tới, Diệp Vũ cùng Dương Dĩnh, Lý Thần, Lưu Hạo Nhiên lên tàu cùng một chiếc xe, cho nên màn ảnh chủ yếu là tại bọn hắn nơi này. Dương Dĩnh trực tiếp là hướng về bên cạnh Trương Tân đề nghị nếu không A Tân ngươi hát một bài tới nghe A, tốt nhất là ca khúc mới. Ca khúc mới A, cũng được A, gần nhất viết kịch bản cũng sáng tác mấy thủ, Nhiễm Châu tình yêu chuyện xưa như thế nào. Ta trước tiên đem bối cảnh âm nhạc phát hình ra, Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp là dùng tay cơ truyền phát lên bối cảnh âm nhạc. An tĩnh rời đi, cùng cô đơn cùng một chỗ, chật chội nhớ lại, thời gian lao đi. Nhân tại Quảng Đông đã phiêu bạc 10 năm. Có khi cũng hoài niệm lúc trước cùng một chỗ, đã thay đổi. Làm bầu trời này đem ta ngươi tương liên, hoài niệm ngươi. Đi vân bầu trời còn tùy hứng. Phải chăng nó tin tưởng để ý ngược lại dễ dàng bỏ đi. Không muốn không có gì cả cuối cùng, mới không sợ hãi. Đối thoại ta biết thật nhiều thời điểm yêu một người. Hệ bất kỳ lý do gì khái. Người cùng khác nữ tử A giống nhau khái liền hệ. Người từ trước đến nay đều A hỏi ta thích ý ngươi đê khiết. Ngược lại ta suốt ngày đều hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng thích ý ta đê khiết. Cười hơn một chút. Thay đổi muốn hoàn toàn. Trực diện thế giới này. Thật giả trò chơi, nhân tại Quảng Đông đã phiêu bạc 10 năm. Có khi cũng hoài niệm lúc trước cùng một chỗ, kinh đã thay đổi. Làm bầu trời này đem ta ngươi tương liên, hoài niệm ngươi. Đi vân bầu trời còn tùy hứng. Phải chăng nó tin tưởng tiếp theo gặp nhau. Tính là không có gì cả cuối cùng, cũng không sợ hãi. Tin tưởng ngươi, giống như lúc trước cùng một chỗ, hành quá Quảng Đông 10 năm này. Hạnh phúc đi, thổn thức cảm khái quả nhiên sơ. Tin tưởng ngươi, chẳng sợ kiên cường là giả bộ dũng cảm mặt nạ. Cũng không thể thiếu, sống được đặc sắc dũng khí, nhân tại Quảng Đông đã phiêu bạc 10 năm. Có khi cũng hoài niệm lúc trước cùng một chỗ, kinh đã thay đổi. Làm bầu trời này đem ta ngươi tương liên. Hoài niệm ngươi. Đi vân bầu trời còn tùy hứng. Phải chăng nó tin tưởng tiếp theo gặp nhau. Tính là không có gì cả cuối cùng, cũng không sợ hãi. Tính là không có gì cả cuối cùng, cũng không sợ hãi. Như thế nào, bài hát này hát còn hành. Phát hiện tất cả mọi người rơi vào trầm mặc trong đó, Diệp Vũ trực tiếp là hỏi bài hát này chất lượng. Ngươi viết, vì sao nghĩ đến viết như vậy một ca khúc, cùng tân kịch bản có liên quan sao? Ân. Xem như ta sáng tác cái thứ hai trường học thanh xuân điện ảnh A, cùng bộ không một có khác biệt, bộ này còn tại trong sáng tác, cho nên là có này thủ Quảng Đông tình yêu chuyện xưa, còn có mặt khác mấy bài hát, bất quá còn chưa hoàn thành, có thời gian sẽ chậm chậm làm A. Dương Dĩnh là gương mặt sùng bái nhìn cái này rõ ràng cho thấy so chính mình tiểu thượng gần 10 tuổi tiểu xuất ca rất là bội phục nói A Tân ngươi chính xác là rất có tài hoa, về sau thì tỷ liền là của ngươi trung thực fan rồi. Ngươi chừng nào thì bắt đầu diễn hát tổ chức lần đầu lễ có thể nhất định không thể quên ngươi baby tỷ. Thứ 2000 chương 31 bí mật kết phường nhân 8. Cái này Quốc Thái Nghệ Thuật Trung Tâm coi như là ba thuộc bên này một chỗ ngọn thức vật kiến trúc, thiết kế vô cùng có đặc điểm. Màu hồng cột đèn ngang lơ lửng nhô ra, thượng một bên còn khắc một đám quốc tự, rất hiện đại cảm cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Trung tâm cộng 10 tầng, trên mặt đất 14 tầng vì 850 tòa quốc thái rạp hát lớn. 57 tầng vì mỹ thuật tạo hình quán, dưới đất 3 tầng, một phụ hai tầng sắp đặt một cái 350 tọa âm nhạc thính cùng một cái 350 tọa nhiều chức năng thính, phụ ba tầng tác vì dừng xe kho. Cáo biệt nhiệt tình quần chúng vây xem về sau, đám người đi đến nghệ thuật trung tâm đại sảnh nội. Nơi này có một đầu bàn dài, phía trên trưng bày 10 lớn nhỏ các không giống dương. Bọn hắn kế tiếp nhiệm vụ chính là riêng phần mình chọn lựa dương, cầm đến đạo của mình cụ. Bởi vì cũng không biết kế tiếp muốn làm gì, cho nên tất cả mọi người là ngẫu nhiên chọn lựa lên dương. Trương Tân cầm đến một phen ô, Trần Xích Xích là một gấu con búp bê, cái đầu còn rất đại, thật đáng yêu. Bảo Cường là một cây quạt, Triệu Nay Mạch là quyển sách, Địch Lệ Nhiệt Ba là mặt nạ, Lý Thần là đàn violon, Dương Dĩnh là bút lông, Trịnh Khải chính là đánh bản đạo cụ, Lưu Hạo Nhiên chính là giới đầu. Kỳ thật những cái này coi như tương đối bình thường, Tiếu Ương cùng Đặng Siêu Tối phi thường quy, một là cái bô cây thông cống, một cái khác là cha, mang cho mọi người sung sướng có thể so với hiếm thấy vật phẩm mở dương. Một trận nói trên chọc cười qua đi, đạo diễn rốt cục thì cho hắn nhóm ban bố quy tắc như sau. Trò chơi bắt đầu phía trước, các thành viên có được 10 phút thời gian đem vật phẩm của mình nấp trong đại lâu tùy ý địa phương, một khi vật phẩm của mình bị đối phương tìm được, như vậy đối phương sở hữu thành viên liền đều có thể xé toang tên của ngươi bài. Không tìm được đối ứng vật phẩm liền xé toang đối phương thành viên trực tiếp đào thải. Này kỳ thật tốt lắm lý giải, chỉ cần giấu tốt, liền mỗi người cũng không thể tê ngươi. Người có thể đợi tê người khác, chính là đơn giản như vậy. Đám người lập tức tách ra tìm kiếm khắp nơi thích hợp địa điểm ẩn núp, mà Nhiệt Ba cùng Triệu Nay Mạch là nhận được đoàn đội mệnh lệnh, một cái cùng Trương Tân một cái cùng Lý Thần, muốn chành chết đối phương hai đại chiến lực, vật phẩm của các nàng tác tự đồng đội giúp đỡ tàng, dù sao chỉ có 10 phút, phải nắm chắc thời gian. Thần ca, hai người bọn họ một mực theo lấy chúng ta, phân công nhau hành động, người chính mình chú ý một chút, chúng ta bây giờ đều bị theo dõi. Phát hiện mặt sau có theo lấy cái đuôi nhỏ về sau, Diệp Vũ là theo Lý Thần lên tiếng chào, sau đó tăng tốc trốn chạy, căn bản không cho Triệu Nay Mạch tiếp tục theo dõi hắn cơ hội, xem như cấp Nhiệt Ba bên kia chế tạo chạm trán cơ hội. Nhiệt Ba tự nhiên không ngốc, nhanh chóng phản ứng, lập tức là hướng về có chút cùng không lên Triệu Nay Mạch nói Mạch Mạch, Tân thiếu tốc độ quá nhanh, hay là ta cùng hắn ngươi cùng đại hắc bỏ a, nhất định phải theo sát rồi, hai chúng ta nhưng là hôm nay thắng lợi mấu chốt. Không nghi ngờ gì Triệu Nay Mạch gật gật đầu, lập tức là đi theo hành động tương đối thong thả cùng cái xe tăng hạng nặng giống nhau Lý Thần, đem phi thường linh hoạt mạnh mẽ Trương Tân ném cho Nhiệt Ba tỷ. Diệp Vũ thấy là Nhiệt Ba cùng chính mình, là chậm rãi thả chậm tiết tấu, tìm cái địa phương cùng Nhiệt Ba chạm trán, hoàn thành đêm nay cuối cùng chỉ định động tác, nhân tiện là giải tỏa hai người bọn họ trung cực nhiệm vụ bí mật. 10 phút sau, đám người trở lại đại sảnh nội. Tại đạo diễn tuyên bố bắt đầu về sau, hai đội cũng không có lập tức liền đầu nhập tìm kiếm, mà là bắt đầu cho nhau bộ đối phương lời nói, ngoạn quên cả trời đất. Dương Dĩnh cười hì hì nói ngươi đoán. Phát hiện không ít người nhìn chằm chằm chính mình tại, Diệp Vũ là vò đã mẻ lại sức nói các ngươi khỏe ý tứ hỏi ta, vừa rồi làm Nhiệt Ba tỷ theo ta một đường rồi, đại khái vị trí nàng biết, các ngươi chính mình hỏi nàng. Lý Thần cũng là đại thổ mật vàng nói đúng đấy, nào có các ngươi như vậy ngoạn, trò chơi này không có cách nào chơi, châm chích quá mạnh mẽ. Các ngươi nói không có người đem đồ vật liền giấu ở chúng ta mí mắt dưới a, ví dụ như trên bàn những cái này chúng ta vừa mới mở ra hòm bên trong. Trần Hách đột nhiên linh quang vừa hiện nói. Đặng Siêu nghe xong, sắc mặt đại biến, cổ họng không khỏi chao động một cái, lòng nói không thể nào. Hắn vừa rồi còn hướng về màn ảnh nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất đấy, hiện tại bắt đầu mới mấy phút liền cấp nhân tìm đến. Trần Hách cũng không là tùy tiện nói ngoạn, nói xong hắn thật sự đi kiểm tra. Quả nhiên, phát hiện Đặng Siêu cha cùng Nhiệt Ba mặt nạ. Sự thật chứng minh, chỗ nguy hiểm nhất xác thực rất nguy hiểm, Cổ Long nói cũng không nhất định đều dựa vào phổ. Siêu ca ngươi làm cái gì máy bay, lúc này đây bị ngươi hại chết. Phản ứng đầu tiên Nhiệt Ba, chạy đi bỏ chạy, căn bản không nghĩ tới thân là đội trưởng Đặng Siêu là như thế hố, cũng may vừa rồi bọn hắn liền hoàn thành chỉ định động tác, có một nhân bị loại bỏ rơi liền có thể biết bí mật phối phương vị trí. Sau đó chia sẻ cấp mặt khác một cái còn không có bị loại bỏ đồng đội khứ thủ, đợi hai người toàn bộ đào thải, bí mật phối phương liền được thành công rời đi. Đặng Siêu phản ứng mặc dù không có Nhiệt Ba mau, nhưng là lập tức nhanh chân bỏ chạy, khác tạm thời an toàn huynh đệ thành viên gia tộc giúp đỡ ngăn trở. Nhưng là bốn cái đối với sáu cái, cũng không có gì ưu thế, hơn nữa bọn hắn một lòng trốn tránh xông về phía trước, Bảo Cường bọn hắn nhất thời cũng không có toàn bộ ngăn lại, cho nên Đặng Siêu cuối cùng vẫn bị Trương Tân ngăn đón xuống dưới. Tránh trái tránh phải, rất nhanh đã bị Trương Tân ba tây nhu thuật đặt tại phía trên các loại ma sát. Có sao nói vậy, nhu thuật tại tê hàng hiệu khâu là thật tốt dùng, một mình đấu gần như vô địch, chớp mắt liền đem ngươi cấp chế phục, người động liên tục bắn cơ hội đều không có. Có thể tàn nhẫn, đơn giản là hàng duy đả kích. Ký sinh siêu, nào sinh hách ha, bị tê về sau, đặng siêu hỏng mất hô to, mặc dù là bị Trương Tân xé thành, nhưng hắn cảm thấy chính mình vẫn là thua ở Trần Hách cái này ngọa long trong tay. Diệp Vũ cũng là gương mặt nhận thức, có thể nói cổ nhân nói, thập bộ bên trong tất có ngọa long tiểu phụng hoàng, quả nhiên không lấn được ta, Trần Hách đặng siêu ta chi ngọa long tiểu phụng hoàng. Nghe được Trương Tân lời này, những người khác cười đến đầu cũng không có, cái quỷ gì du lượng trên đời, rõ ràng chính là một đôi ngọa long tiểu phụng hoàng thôi. Mọi người đều biết, từ Thẩm Đằng vỗ cà chua thủ phủ về sau, ngọa long tiểu phụng hoàng liền trở thành nghĩa xấu, dùng để hình dung này hai người lại không quá thích hợp. Kế đặng siêu trở thành sử thượng nhanh nhất bị loại bỏ thành viên về sau, kế tiếp, đám người tiến vào tìm kiếm hình thức, mãn đại lâu mở đủ loại kiểu dáng ngăn kéo, dương. Mà Baby là chủ động liệp sát lên nhiệt ba, hiện tại nàng có thể tê nhiệt ba không thể tê nàng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy báo thù cơ hội, nàng thượng đồng thời mới bị tê quá, nữ nhân kia khí lực là thực sự là vô cùng đại. Nếu là nữ nhân ở giữa chiến tranh, Diệp Vũ bọn hắn tự nhiên bất hội quấy dày, cho nên tiếp tục lục tung, mà Triệu Nay Mạch tại đem Lý Thần Đại Thể che giấu vật phẩm khu ở giữa nói cho đồng đội về sau, lập tức phải đi tìm nhiệt ba hội hợp, muốn xác nhận Trương Tân che giấu vật phẩm đại thể khu lúc. Thứ 2000 chương 32 bí mật kết phường nhân 9. Thứ nhất là không có đội trưởng cùng trận chiến đầu tiên lực huynh đệ gia tộc lập tức là đi tới Lý Thần che giấu vật phẩm khu vực, nơi này có giá sách, tủ đứng, còn có tủ giày, nhiệt quỹ, đồ hương vị có chút bên trên. Ở trải thảm bao trùm tìm tòi phía dưới, không có bao lâu liền có phát hiện mới. Lý Thần đàn violon bị tìm đến, tại một cái cao tầng quỹ. Tìm được về sau, Tiểu Ương không có lập tức lộ ra, nếu lập tức kêu nói tất nhiên có thể cho đồng đội biết, nhưng đối thủ cũng sẽ biết, nhân muốn giấu đến liền khó tìm, cho nên hắn tính toán lại kéo lên một người chủ động phóng ra. Hiện tại không thể so trò chơi vừa mới bắt đầu. Một là nhân số đã không quân hoành rồi, hai là hiện tại đã phân tán ra, Lý Thần nghe được tin tức sau khẳng định thấy hắn nhóm bỏ chạy, lại tăng thêm có chạy nhanh gia tộc thành viên khác làm ngăn trở, bọn hắn vẫn thật là rất khó bắt lấy nàng. Cho nên trước giả trang dường như không có việc gì tới gần, sau đó thình lình ra tay, này mới là vương đạo. Sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn là đúng, dựa theo cái này sách lược, hắn đầu tiên là tìm đến Bảo Cường, vụng trộm đem tin tức này nói cho hắn. Sau đó hắn và Bảo Cường cùng một chỗ hành động, tại lầu 2 tìm đến Lý Thần. Lý Thần còn chưa ý thức được nguy hiểm, đợi bị Tiếu Ương từ phía sau lưng ôm lấy thời điểm phản ứng Lý Thần liền đã trễ. Mặc dù ở cố gắng dãy giụa, nhưng Tiếu Ương khí lực không nhỏ, trọng tài ở đàng kia, hắn thậm chí so Trần Hách lợi hại, cho nên Bảo Cường thực nhẹ nhàng liền đem Lý Thần xé toang. Cùng lúc đó, Triệu Nay Mạch cũng theo nhiệt ba chỗ đó được đến Trương Tân manh mối, là rất mau tìm đến Trương Tân ô, kế tiếp. Bọn hắn toàn bộ huynh đệ gia tộc liền tiến vào toàn bộ thành viên truy kích Trương Tân trạng thái. Chẳng qua bởi vì Lý Thần đào thải, Trương Tân tính cảnh giác có điều nâng cao, hơn nữa bản thân vận động năng lực thần kinh vận động qua biến thái, Lộc Hàm vừa mới tới gần hắn, còn không có cùng Bảo Cường, Tiểu Ương hợp bao vây phía trên, Trương Tân lập tức một cái đảo ngược rừng, xoay người bỏ chạy, là một điểm do dự đều không có. Gia hỏa kia cũng quá linh hoạt a, tốc độ cảm giác so Khải Ca đều nhanh. Quên đi. Mạch Mạch ngươi đi trước bang nhiệt ba, miễn cho nàng bị Baby xé toang, ba người chúng ta đi bao vây hạn chế một chút Trương Tân, ngươi cùng nhiệt ba hội hợp sau liền theo chúng ta hội hợp, chúng ta trước liên thủ đem Trương Tân xé toang, bằng không đợi chạy nhanh gia tộc tìm được vật phẩm của chúng ta, hắn có thể tê chúng ta liền quá nguy hiểm. Tiểu Ương bây giờ là trở thành huynh đệ gia tộc chí nhớ đảm đương, đừng nhìn Tiểu Ương trưởng rất ngu xuẩn, kỳ thật ra hỏa kia đầu óc dùng rất tốt, dầu gì cũng là đạo diễn hệ, đầu óc thật muốn rất ngu còn như thế nào đương đạo diễn. Gặp ngầm đã không được, vậy trực tiếp minh bài, Tiểu Ương ba người trực tiếp đuổi theo, mà Triệu Nay Mạch là lập tức đi theo nhiệt ba hội hợp, trước liên thủ phòng ngừa nhiệt ba tỷ bị Baby tỷ xé toang. Nhiệt ba tự nhiên có thể cố ý bị xé toang, nhưng quá rõ ràng, cho nên là phản kháng một chút, nhưng khi Triệu Nay Mạch cũng tới rồi, đợi các nàng hội hợp sau liền không dễ dàng bị xé toang rồi, chỉ có thể là thành thành thật thật nhận mệnh, bán ra một sơ hở sau bị Dương Dĩnh cái này không quá đối phó nữ nhân thành công xé toang. Triệu Nay Mạch cuối cùng vẫn là chậm từng bước. Tại bị loại bỏ cầm đến phối phương cuối cùng gửi địa điểm về sau, nhiệt ba lập tức cấp Trương Tân phát đi tin tức, mà Trương Tân lúc này tình huống thực không lạc quan, hắn làm Trần Hách bọn hắn hiện tại mượn dùng tất cả mọi người tại truy hắn nhàn rỗi đi tìm huynh đệ gia tộc vật phẩm, chính mình một người hấp dẫn hỏa lực, cho nên hắn rất nhanh liền muốn bị hợp vây quanh. Đứng ở vòng bảo hộ nơi này, Diệp Vũ mắt thấy là không thể trốn thoát, đột nhiên nghĩ đến Lý Liên Kiệt tại Chí Mạng Nôi cái kia kinh người nhất nhảy. Tuy rằng nơi này là nghệ thuật quán cùng thương trường không sai biệt lắm, nhưng Diệp Vũ thấy đắc vấn đề không lớn, cho nên lập tức là đứng dậy đứng ở vòng bảo hộ phía trên. Này nhưng làm nhân viên công tác cùng Running Man đoàn thành viên còn có khách quý sợ tới mức quá mức, sau đó liền nhìn đến Trương Tân gương mặt tự tin đột nhiên nhảy xuống, đây chính là tại lầu 5. Một đám người rất nhanh đem đầu đưa ra vòng bảo hộ, sau đó liền nhìn đi ra bên ngoài đang từ vật rơi Trương Tân tại rơi đến lầu 3 thời điểm đột nhiên bắt tay đưa ra ngoài trực tiếp vững vàng bắt được lầu 3 vòng bảo hộ ven, ổn định về sau, hướng về phía trên người nhìn, mỉm cười ý bảo một chút, sau đó tiếp tục buông tay rơi xuống, tại lầu 2 lấy đồng dạng phương thức mượn lực, thành công cuối cùng xuống đến lầu 1 mặt đất, còn gương mặt đắc ý cùng phía trên người vẫy tay chào hỏi, cả người là thoải mái không diễn tả được. Này còn như thế nào truy? Gia hỏa kia không có khả năng là bộ đội đặc chủng Vương A. Tự xưng là thiếu lâm Bảo Cường, Bảo Cường là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, chỉ kém quỳ xuống đụng một cái. Này lực cánh tay đoạn tuyệt, bất quá điều này cũng quá nguy hiểm A. Người nói gì, nguy hiểm động tác xin chớ bắt trước, đến, người bắt trước một cái cho ta nhìn. Lộc Hàm trực tiếp ba người xem chửi bậy, đi người xem lộ làm người xem không đường có thể đi. Này, ta biết. Là Kiệt ca tại Hollywood điện ảnh Chí Mạng Nôi trung kinh điển màn ảnh, này thế nhưng thật có thể làm được, quá khoa trương đi, chính là bộ phim này trung đặc sắc biểu hiện Kiệt ca tại Hollywood nhất nhảy thành danh cát xê trực tiếp 1.500 vạn đô la khởi bước, trở thành công nhận thế giới công phu siêu sao. Tiểu Ương bây giờ là thực sự là vô cùng kích động, nghiễm nhiên là thấy tận mắt một thế hệ mới công phu siêu sao sinh ra, cái này xem như niên đệ gia hỏa là thật mãnh, quá gia châu, như vậy vừa so sánh với, Bảo Cường công phu. Thật sự chính là công phu. Vừa mới theo lấy Triệu Nay Mạch cùng một chỗ tính toán giúp đỡ ngăn đón một chút Dương Dĩnh là ánh mắt chớp mắt liền trở nên rất là cực nóng, lập tức thoát khỏi đại đội ngũ, chạy tới dưới lầu tìm Trương Tân, nghĩ muốn cùng hắn cùng một chỗ hành động, tính toán thi triển tất cả vốn liếng, trực tiếp bắt cái này làm nàng kinh ngạc vui mừng không ngừng niên đệ. Diệp Vũ sở dĩ làm như vậy, trừ bỏ trang bức huyễn kỹ, cũng là bởi vì phối phương trước phải xuống đến lầu 1 mới có thể cầm đến, cho nên chỉ dùng để ra chiêu này. Lúc trước Lý Liên Kiệt làm như thế nào đến có hay không mượn dùng uy á an toàn thằng hắn không rõ ràng lắm, dù sao hắn cùng một chút rất lợi hại sát thủ là thật có thể làm được, cầm rượu nên vấn đề cũng không lớn, cũng liền nhà máy rượu một đường cán bộ trình độ. Những người khác chậm rãi phản ứng về sau, cũng là theo lấy Dương Dĩnh hướng đến dưới lầu chạy tới, Trương Tân biểu hiện càng khoa trương, bọn hắn lại càng không dám theo đuổi cái này nguy hiểm ra hỏa, bằng không đợi vật phẩm của bọn hắn bị tìm được, ai xé thành quá. Không bằng trực tiếp đầu hàng quên đi. Hiện tại máy chơi game chế chỉ do là bọn hắn tân thủ bảo hộ, thật sự là quá chiếu cố bọn họ, gia hỏa kia so chuông vàng quốc đô đến thái quá, tuyệt đối sự thượng mạnh nhất khách quý. Thứ 2000 chương 33 bí mật kết phường nhân 10. Hồng tỷ ngươi nhìn này, đạo diễn vừa rồi là thật bị sợ đến đần độn, thậm chí đều sắp bị dọa tiểu, thật muốn tại tiết mục thu ra bên trong việc, ảnh hưởng quá lớn quá phản đối rồi, công việc của hắn. Thậm chí toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều hoàn toàn xong đời, này đương tiết mục cũng trực tiếp bất hội tồn tại. Như vậy kinh điển màn ảnh đương nhiên lưu lại, cái này Trương Tân thật sự là không tệ, đáng tiếc, như vậy siêu cấp siêu sao là không có khả năng lục tống nghệ, nhiều nhất đương vài lần phi hành khách quý, lần này thông cáo phí tăng tới 100 vạn, liền này nhất nhảy, hắn chỉ đáng giá 100 vạn. Bản thân chỉ biết Trương Tân thân phận Trần Hồng một điểm cũng không ngoài ý liệu, bằng không vì sao làm nữ nhi đi qua đọc sách. Đạo diễn tổ ngược lại không có mở miệng phản bác, Chí Mạng Nôi bên trong cái kia kinh thiên nhất nhảy nhưng là thế giới thập đại kinh điển động tác màn ảnh một trong, thực nổi danh, nơi này không ít người liền có xem qua, bây giờ thấy hiện trường bản rồi, thậm chí độ khó rất cao, dù sao này không có bất kỳ cái gì an toàn thi thố, vẫn là nghệ thuật trung tâm, thật sự là Trương Tân tạm thời này lòng tham, là chân chính kẻ tài cao gan cũng lớn, vừa nhìn ra hỏa kia chính là thường xuyên như vậy ngoạn, toàn bộ nhất hùng hài tử. Hài tử của ta nếu như vậy. Lão tử đem hắn chân đánh gãy. Bất quá phồng tiền là khẳng định, dù sao liền biểu hiện của hắn hôm nay tới nói thiên giá trị vạn giá trị, có thơm như vậy tình hình hòa hoạn, lần sau lại mời không khó lắm, hơn nữa cũng đề cao những tiết mục khác mời nhân độ khó, nhất là sát phách gà đầu, vẫn là hồng tỷ lợi hại. Diệp Vũ rất nhanh liền cầm đến phối phương, sau đó là hồi đến trong đại lâu một lần nữa tìm kiếm những người khác vật phẩm, sau đó là rất nhanh đã bị Thiếu Ương bọn hắn phát hiện, đang lần trốn chạy quá trình bên trong. Kết quả là ngoài ý muốn quay đầu trực tiếp ôm lấy đồng đội Dương Dĩnh, Dương Dĩnh làm xô đẩy chạc, đẩy hai người liền ôm tại cùng một chỗ. Thừa dịp Trương Tân rõ ràng có chút khẩn trương còn chưa từng phản ứng đến lúc, Đang theo đồng đội mình Dương Dĩnh ôm thời điểm bản thân phi thường linh hoạt, Lộc Hàm trực tiếp là sờ lên phía sau hắn hàng hiệu, bá một tiếng trực tiếp xé toang, đào thải Trương Tân cái này tú lật toàn trường không lồ mãng xà thiếu niên, còn thật ấn chứng Bảo Cường câu nói kia, cuối cùng là chết ở tay nữ nhân bên trong, tuy rằng tê hắn hàng hiệu chính là Lộc Hàm, nhưng rõ ràng cho thấy bị chính mình nữ đồng đội Dương Dĩnh bẫy chết. Baby tỷ ngươi, Diệp Vũ giả vờ ngoài ý muốn, rất là khó có thể tin nhìn chính mình đồng đội, có ngươi như vậy hố người mình sao? Hì hì, thực xin lỗi đệ đệ, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, lần sau tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm, đừng nóng giận, cùng lắm thì đợi chép xong tỷ tỷ mời ngươi ăn khuya. Dương Dĩnh hiện tại giống như là cái tại dỗ tiểu đệ đệ chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau, nàng thật không phải cố ý, chỉ do chính là ngoài ý muốn, bất quá vừa rồi kia nhất phía dưới nàng là thực sự có ức nhiều điểm tâm động. Tham ăn hải sản sao? Lẩu ta hôm nay đều ăn nhổ ra, vận động một trận bụng là hơi đói rồi, các ngươi một đám người một mực truy đuổi ta một người chạy, quá phận, lần thứ nhất thượng Running Man liền cho ta như vậy trải nghiệm cảm rất kém cỏi. Diệp Vũ đương nhiên biết Dương Dĩnh không phải cố ý, bởi vì hắn mới là cố ý như vậy bị loại bỏ, nhân tiện vung nổi Dương Dĩnh, nghĩ cũng biết đợi sẽ bắt đầu nàng liền trở thành hiểm nghi lớn nhất cái kia nằm vùng. Đều được, để ngươi làm chủ là được, là tỷ tỷ xin lỗi. Không cẩn thận làm một hồi heo đồng đội. Lúc này Dương Dĩnh tự nhiên không rõ ràng lắm bởi vì nàng hành động này sau là bị hoài nghi thành nằm vùng, là chân chính tâm lý có khổ khó mở miệng, giải thích thế nào cũng không ai tin. Nhìn đã bị đào thải trực tiếp ngồi vào mình bên người Trương Tân, nhiệt ba lập tức là liếc mắt ra hiệu nháy mắt ra dấu đi qua như thế nào đây. Cầm lấy đã tới chưa? Ok, đã thu phục. Đương nhiên, những cái này chính là ánh mắt trao đổi, dù sao hiện tại còn có Đặng Siêu cùng Lý Thần Tại. Bất quá hai người rất là tò mò hỏi Trương Tân là như thế nào bị loại bỏ. Diệp Vũ là gương mặt khổ ép đại thổ mật vàng nói còn không phải là nhiệt ba tỷ, theo lấy ta khóa được ta tàng này nọ đại khái vị trí, hại ta nhất sớm liền bị phát hiện, ta chạy khắp nơi, đều trực tiếp nhảy lầu cũng không chạy trốn, vốn là cuối cùng có thể chạy trốn, kết quả đúng lúc là cùng baby tỷ đụng vào cùng một chỗ, sau đó bọn hắn nhân cơ hội đem ta tê, luôn cảm thấy baby tỷ hôm nay không đúng lắm, trước sau bịp ta nhiều lần. Không biết còn cho rằng nàng là đối diện nằm vùng. Cũng không biết Trương Tân nhảy lầu chân chính hàm nghĩa Lý Thần cũng là gương mặt thừa nhận. Hôm nay baby xác thực thực hố, toàn bộ hành trình bị nhiệt ba nghiền ép không nói. Thời điểm mấu chốt có vẻ giống như còn bẫy ta nhóm những cái này đồng đội nhiều lần. Bất hội thực sự có nằm vùng A. Cuối cùng đạt được thắng lợi tự nhiên là huynh đệ gia tộc. Chạy nhanh gia tộc lợi hại đều đi vào, còn chơi như thế nào. Thắng lợi cuối cùng lại vì bọn hắn mang đến hai điều tuyến tác. Dựa vào đạt được manh mối, huynh đệ gia tộc cuối cùng tìm đến gửi lẩu phối Phương Dương mật mã, sau đó điền mật mã vào, kết quả bên trong không có gì cả. Lúc này sở đã có người đi ra tập hợp, đạo diễn tổ cũng là cuối cùng công bố chân tướng, nguyên lai hai gia tộc đều có một tên nằm vùng, hai cái nằm vùng thành công chắp đầu cũng hoàn thành một loạt nhiệm vụ bí mật, sau đó là dẫn đầu đánh cắp phối Phương, bất quá bởi vì đại gia hiện tại cũng tại, phối Phương còn không có được thành công chuyên trở ra ngoài, cho nên kế tiếp tiến hành tìm nằm vùng trò chơi. Thông qua hai luân trò chơi thành công tìm được nằm vùng cầm đến phối Phương. Cho nên kế tiếp hai cái khâu, một là tìm nằm vùng, cũng chính là lang nhân giết, tìm được nằm vùng cũng đầu phiếu đầu đi ra ngoài, nếu như đúng rồi, bắt đến sở hữu nằm vùng chính là chạy nhanh huynh đệ gia tộc thắng lợi, nếu như thất bại, không có thể tìm tới nằm vùng, kia nằm vùng bên này có thể tại bị loại bỏ nhân bên trong chọn lựa tùy ý hai người, sau đó toàn bộ trở về ban đầu, biến thành ba cái đội ngũ ở giữa trung cực tê hàng hiệu PK. Đồng thời có thể thông qua một chút trò chơi kích hoạt kỹ năng lấy này đến gia tăng chính mình thắng lợi xác suất. Đây cũng là toàn bộ thứ hai quý thu quan chi chiến. Nguyên bản tính toán là chỉ lục đồng thời, nhưng bởi vì Trương Tân loạn nhập, cho nên là đổi thành hai kỳ, đem nguyên vốn chuẩn bị thu quan chi chiến cũng cùng nhau gia nhập tiến đến. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra đối với Trương Tân coi trọng trình độ, hiện tại đến nhìn, tuyệt đối huyết kiếm. Bất qua lý luận thượng muốn lang nhân giết lang nhân phương thắng lợi mới được, đây thật ra là rất khó. Bất quá lấy Trương Tân cùng nhiệt ba hôm nay biểu hiện ra đến tống nghệ trình độ tới nói, còn thật có thể làm được, hai người là thật lợi hại, nhất là Trương Tân, hành động tống nghệ cảm vũ lực giá trị vận động năng lực toàn bộ kéo căng, đây là tương lai thiên vương siêu sao, nhìn đến nội ngu là thật muốn ra nam tính siêu cấp siêu sao. Thứ 2000 chương 34 Running Man Lang Nhân giết 1. Bây giờ là buổi tối 8 điểm qua, vẫn chưa tới 9 điểm, kỳ thật cũng không chơi bao lâu. Dù sao không phải là đường đường chính chính tê hàng hiệu đại chiến, kỳ thật đó mới là tối tốn thời gian ở giữa, cho nên tiết mục tổ bên này câu thông một chút về sau, quyết định đêm nay trước lục lang nhân giết, nếu như kết quả đi ra, vậy cũng chỉ có thể ngày mai làm thứ hai kỳ, hôm nay này kỳ lấy lang nhân giết kết thúc, nếu như lang nhân giết lang nhân thắng lợi, liền đem lang nhân giết tính khi đến đồng thời mở đầu. Ngày mai bổ lục đại quyết cuối cùng chiến. Khác biệt tự nhiên là ngày mai khi trưởng, hôm nay khống chế một chút ngày mai sẽ có thể thực tiết kiệm thời gian, phòng trừng trước giữa chưa có thể chép xong, buổi chiều cho dù là trước tiên thu quan, nếu như ngày mai bắt đầu thu, thực có khả năng muốn một mực lục đến tối, không ít người có thể phải thứ hai mới có thể rời đi, sẽ thêm chiếm dụng ngươi đương kỳ, cũng không nói chiếm dụng a, dùng đương kỳ chịu ảnh hưởng thích hợp hơn một điểm. Một phen sau khi thương nghị, đại gia cảm thấy rèn sắt khi còn nóng tốt nhất, bằng không một đêm trải qua về sau, có chút chi tiết đã quên, nằm vùng còn thật khó tìm, dù sao lang nhân giết rất nhiều đều chơi đùa, phía trước cũng có cùng loại chủ đề, xem như có một định kinh nghiệm. Không cần hỏi, chúng ta chạy nhanh gia tộc nằm vùng chính là Baby, ta đã sớm hoài nghi nàng, đừng nghĩ muốn giấu giếm được hôm nay mới pháp nhãn. Trần Hách là thứ nhất nhảy ra, liền trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Dương Dĩnh. Dù sao nàng hiện tại hãy cùng minh bài không sai biệt lắm. Số 2 lên tiếng chính là Lưu Hạo, nhưng mà hắn ngược lại tương đối cẩn thận một điểm, bởi vì là diễn quá trinh thám, hiện tại khí chất miệng cũng cùng cái trinh thám giống nhau, càng tin tưởng chứng cớ mà không phải là vô cớ suy luận. Số 3 là Lý Thần, số 4 là Trịnh Khải, không có ngoại lệ đều tại hoài nghi Dương Dĩnh. Trương Tân là số 5, hắn cũng không nói gì kết luận, chính là đem Dương Dĩnh hôm nay có thể nghi ngờ vài cái điểm nói ra, cơ bản đều là cùng chính mình có liên quan, nhất là chính mình bị loại bỏ cuối cùng kia nhất phía dưới, rõ ràng không hợp lý, hiểm nghi rất lớn. Số 6 tự nhiên là Dương Dĩnh, mỗi gia tộc thứ nhất luôn tìm khắp gia tộc của chính mình đối tượng hiểm nghi, tổng cộng là có tam luân đầu phiếu cơ hội, lang nhân không thể chậm rút đao người, nhưng mỗi một luân có thể lên tiếng, đang bị đầu sau khi rời khỏi đây cũng có thể phát biểu di ngôn, ba lượt đầu phiếu không thể đem hai cái nằm vùng toàn bộ lấy ra đến, chính là nằm vùng thắng. Ngày mai bắt đầu trung cực tê hàng hiệu đại chiến. Tại sao có thể là ta, Tân Thiếu vừa mới lần đó chính xác là ngoài ý muốn, ta là đang bảo vệ hắn, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xoay người, này quá khiến người ngoài ý, cho nên mới không cẩn thận đụng vào cùng một chỗ, thật không phải cố ý, dù sao hỏi ta hoài nghi ai. Ta kỳ thật có chút hoài nghi, Dương Dĩnh hướng về đồng đội qua lại nhìn quét trong chốc lát về sau, đột nhiên là chỉ Trần Hách nói Trần Hách hiểm nghi rất lớn. Bằng không vì sao trực tiếp sẽ biết Đặng Siêu cùng Nhiệt ba vật phẩm chôn giấu, nhất định là hắn đồng đội nói cho hắn, hơn nữa hắn hôm nay toàn bộ hành trình ẩn thân, ta đã biết, là Trần Hách cùng Tiếu Ương. Huynh đệ gia tộc bên kia rõ ràng là không tin, không nhất giống nằm vùng đúng là Tiếu Ương cùng Nhiệt ba, bọn hắn hôm nay biểu hiện vô cùng hợp lại, hơn nữa Nhiệt ba vật phẩm là Đặng Siêu tàng, Đặng Siêu là nằm vùng xác suất đều so Tiếu Ương đại, tuy rằng có thể là running man đoàn thành viên thêm khách quý hình thức, nhưng có mấy cái là có thể bài trừ hiểm nghi. Trương Tân, Nhiệt Ba, Tiếu Ương, Lưu Hạo, nhưng mà, Bảo Cường mấy cái này rõ ràng không phải là, Triệu Nay Mạch có một định hiểm nghi, không đúng. Là rất có hiểm nghi mới đúng. Số 7 Tiếu Ương trực tiếp lên tiếng nói ta khẳng định không có khả năng, ta đột nhiên cảm thấy Mạch Mạch xác suất rất lớn, rõ ràng là làm nàng đi qua trợ giúp Nhiệt Ba, kết quả Nhiệt Ba cuối cùng bị tê, nàng cùng Baby cùng xuất hiện, điều này cũng không quá hợp lý, Mạch Mạch ta cảm thấy có hiểm nghi, mặt khác lời nói, Siêu Ca A. Chủ yếu Siêu Ca biểu hiện hôm nay có chút thực xin lỗi hắn Running Man đội trưởng thân phận. Số 8 Đặng Siêu khẳng định không phải là ta, ta cũng hiểu được có thể là chúng ta bên này nằm vùng nói cho Trần Hách, nhưng Baby hiểm nghi lớn nhất, cho nên này luôn trước tiên đem Baby đầu đi ra ngoài, phía dưới lại tìm chúng ta đội nằm vùng, ổn một tay. Bảo Cường ta cũng không biết chơi cái này, dù sao ta nhất định là người tốt một cái. Lộc Hàm ta cảm thấy Siêu Ca không giống, hắn phát ngôn vẫn là có thể làm tốt. Nhiệt Ba vậy cũng không phải là, nàng hôm nay nhưng là thực ra sức, hơn nữa rất nhiều lên tiếng cùng hành vi cũng không có gì dị thường, nằm vùng không phải là sớm nhất bị loại bỏ mấy cái. Nhiệt Ba ta nhất định là người tốt, cái nhìn của ta cùng Nai con không sai biệt lắm, ta cảm thấy Siêu Ca không quá giống, tuy rằng ta bị hắn gài bẫy, nhưng ta vẫn tin tưởng đội trưởng của chúng ta. Nhiệt Ba lời này vừa ra, Đặng Siêu chớp mắt đã bị cảm động đến, trực tiếp nắm đấm nhỏ đấm ngực miệng cùng Nhiệt Ba so với thói quen của hắn tính thủ thế. Là thật không có hoài nghi Nhiệt Ba mới là nằm vùng, cảm thấy Nhiệt Ba cùng Nai con đều là tuyệt đối có thể tín nhiệm, Bảo Cường. Thực lực hắn không cho phép a, cho nên chỉ còn lại có Tiếu Ương cùng Triệu Nay Mạch, đến lúc đó đều đầu đi ra ngoài là được, dù sao chạy nhanh gia tộc bên kia nhất định là Dương Dĩnh. Triệu Nay Mạch là một cái cuối cùng lên tiếng, lang nhân giết nàng thật không có chơi đùa, cho nên là không có gì logic tính, nhìn chính là tân thủ, bất hội ngoạn, cũng có khả năng là cố ý giả bộ tân thủ. Dù sao như vậy tân thủ ngoạn ra tại không biết lang người là ai thời điểm bình thường đều sẽ bị đầu đi ra ngoài. Hiện tại bắt đầu về phiếu, đại gia trực tiếp tại cứng nhắc phía trên đưa vào người đối tượng hoài nghi, phiếu nhiều bị đầu đi ra ngoài, có thể phát biểu di ngôn cuối cùng. Còn có thể có nghi vấn gì, trừ bỏ Trương Tân cùng Lưu Hạo nhưng mà, Triệu nay mạch số ít vài cái không đầu bên ngoài, gần như toàn bộ thành viên đầu phiếu, Dương Dĩnh thứ nhất bị nô trồng ngao. Dương Dĩnh ta thực sự không phải là nằm vùng, các ngươi bị gạt, tin tưởng ta, hiển hách hiểm nghi rất lớn, mặt khác một cái. Ta cảm thấy nhiệt ba cùng mạch mạch có khả năng, khẳng định có một là nữ, không lý do gì chính là trực giác. Thứ hai Luân lên tiếng bắt đầu, hiện tại chạy nhanh gia tộc bên này đều trên cơ bản không có vấn đề gì rồi, chủ yếu là tìm huynh đệ gia tộc bên kia hiểm nghi người, bất quá mới vừa rồi không có đầu baby người cần phải đứng ra giải thích một chút lý do, tuy rằng nhất gia tộc bất hội hai cái nằm vùng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nghe nghe ngươi vì sao không đầu nàng phiếu. Diệp Vũ ta tự nhiên cũng là hoài nghi baby tỷ, nhưng hoài nghi không phải là kết quả cuối cùng, bị cuối cùng phủ định vẫn là rất nhiều, điểm ấy ta chạm hạo nhiên, ta cũng hiểu được có thể ổn một chút, hách ca ta chỉ giữ nguyên ý kiến, đồng thời ta có điểm hoài nghi khải ca, chủ yếu hắn hôm nay tồn tại cảm rất thấp, nằm vùng là ngay từ đầu đã được biết mình là nằm vùng, luôn luôn tại vụng trộm làm nhiệm vụ bí mật, cho nên ngược lại bất hội biểu hiện quá hết sức, ví dụ như nước sâu lang, đương nhiên, chính là một cái suy luận. Hiện tại chủ yếu nhìn huynh đệ gia tộc bên kia chỉ ra và xác nhận ai, một vòng cuối cùng lại liều một phát, đến xong bảo hiểm. Thứ 2000 chương 35 Running Man Lang Nhân giết 2. Lưu Hạo Nhiên tự nhiên là thực nhận thức có thể Trương Tân phát ngôn, cảm thấy hắn phát ngôn thực chuẩn xác thực không có vấn đề gì, chính là người tốt lên tiếng, cho nên cùng Trương Tân phát ngôn cùng loại, này một vòng lấy huynh đệ gia tộc suy luận làm chủ, đại gia nói đầu ai liền đầu ai, dù sao không phải là một đội, bản thân tiếp xúc cũng không nhiều. Không phải là quá tốt tìm, chỉ có thể một vòng cuối cùng sẽ tìm cái hiểm nghi lớn nhất đầu đi ra ngoài. Đặng siêu ta nhất định là người tốt, nhiệt ba cùng nai con ta tuyệt đối tin được, Bảo Cường liền trực tiếp có thể loại bỏ, hắn là không đảm đương nổi kẻ xấu cùng nằm vùng, cho nên chỉ có thể là thiếu ương cùng mạch mạch, đề nghị của ta là hai cái đều đầu đi ra ngoài, trừ phi chạy nhanh gia tộc còn có tân hoài nghi đối tượng, trước đầu mạch mạch ha, mạch mạch là nằm vùng xác suất lớn nhất, nước sâu lang trang người mới, bộ này lộ ta quen thuộc. Nhiệt ba nghe siêu ca a, bất qua thiếu ương ca ta hôm nay tiếp xúc không nhiều lắm, ta chỉ giữ nguyên ý kiến, các người tiếp xúc nhiều có thể nói một chút, có một chút ta rất thừa nhận, nằm vùng nhất định là bị loại bỏ cuối cùng vài cái chung, không lớn khả năng thứ nhất là bị loại bỏ, ta, siêu ca, tân thiếu xác suất kỳ thật không lớn, thần ca vậy cũng không phải là, hắn hành động không tốt như vậy. Lý thần là ký cao hứng lại buồn bực, người muốn có thể nói là hơn nói vài lời, cái gì gọi là ta hành động không tốt như vậy. Ta hành động nơi nào kém. Bởi vì Running Man đoàn thành viên phần lớn đều biểu diễn gió xoáy 11 người, thậm chí là diễn viên chính, cho nên lẫn nhau ở giữa vẫn là rất quen thuộc, Running Man ngay từ đầu nhưng là bóng đá tống nghệ. Triệu nay mạch trừ bỏ nói ta không phải là ta thật sự là người tốt bên ngoài, liền chính xác là không cách nào, bất quá là vẫn luôn có tội nghiệp nhìn Trương Tân, làm hắn tin tưởng chính mình thực sự không phải là nằm vùng. Không phải đâu. Tân thiếu ngươi tại sao lại không đầu? Có ý tứ gì? Trần Hách phát hiện Trương Tân này một vòng lại không đầu phiếu, lập tức là đối với Trương Tân sinh ra hoài nghi. Ta cùng mạch mạch dù sao cũng là đồng học, phía trước đi ra diễn quá mở đầu, nàng đều đã nói như vậy ngươi để ta như thế nào đầu, mặt sau còn có trở về hay không trường học, trò chơi mà thôi, cũng không kém ta này một chuyến. Ta minh bạch, Trương Tân mới là nằm vùng, hắn là cố ý cùng baby đụng vào cùng một chỗ vung nổi baby. Nằm vùng là Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch, mở đầu, phản gạt vợ chồng, thiếu chút nữa liền đem ta lừa gạt, baby chính là bị hắn hãm hại chắn thương, đừng nghĩ gạt quá hôm nay mới, ra hỏa kia mới là nước sâu lang. Trần Hách là lại lần nữa linh quang chợt lóe, chớp mắt chỉ ra và xác nhận lên cách vài cái vị trí Trương Tân. Lý Thần có chút không quá lý giải nói nhưng là hắn không phải là vừa đến liền bị loại bỏ. Hắn hoàn toàn có thể nhiều sống sót một thời gian a. Khẳng định cùng đào trộm phối phương điều kiện có liên quan, không thể muốn bị loại bỏ mới có thể giành trước đào trộm phối phương. Đừng quên bọn hắn vừa mới nói, vốn là làm Triệu Nay Mạch theo dõi Trương Tân, kết quả nàng cùng không lên, nhưng nàng lại cùng thượng thần ca rồi, là nhiệt ba cùng Trương Tân, đây là sơ hở, hai người là một đám, tin tưởng ta, một vòng cuối cùng đầu Trương Tân. Bởi vì là một vòng cuối cùng, đại gia có vẻ giống như đều không có ý định tuân thủ quy tắc là trực tiếp thảo luận. Cho nên Trương Tân cũng mở miệng phản bác nói nguyên nhân ta đều giải thích, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, dù sao ta tin tưởng mạch mạch cũng không là, chẳng sợ nàng là, ta cũng không đầu nàng, hãy cùng ta vừa rồi không đầu baby tỷ giống nhau, tuy rằng tỷ tỷ bẫy ta nhiều lần, nhưng ta vẫn tin tưởng tỷ tỷ. Hiện tại đại gia chủ nếu đem đối tượng hiểm nghi đặt ở Trương Tân cùng Tiếu Ương trên đầu, kỳ thật đều không có gì chứng cứ xác thật, cũng chỉ là hoài nghi, chủ yếu những người khác nhìn xác thực không giống, tính là nằm vùng có ngay từ đầu đã được bị loại bỏ, cũng không có khả năng hai cái đều thứ nhất là bị loại bỏ, cho nên Trương Tân vừa mới bắt đầu không lâu liền bị loại bỏ, cùng Triệu Nay Mạch vài cái cuối cùng bị loại bỏ hiểm nghi lớn nhất. Trương Tân 7 phiếu, cho nên này cuối cùng một vòng là Trương Tân bị loại bỏ, hiện tại công bố kết quả cuối cùng, nằm vùng thắng lợi. Hiện tại thỉnh hai gia tộc nằm vùng đứng lên, theo bị loại bỏ ba người chung chọn lựa tân thành viên gia tộc, ngày mai chính thức bắt đầu tam đại gia tộc ở giữa trung cực tê hàng hiệu đại chiến. Một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất là Trần Hách, là gương mặt khó có thể tin nhìn Dương Dĩnh cùng Trương Tân, Dương Dĩnh là gương mặt bất đắc dĩ nói sớm nói ta không phải là nhiệt ba, ngươi nhìn, nàng đứng lên, ta biết ngay là nàng. Đặng Siêu gương mặt khó có thể tin nhìn nhiệt ba nói dĩ nhiên là ngươi. Kia mặt khác một là Diệp Vũ lúc này đứng lên nói thực xin lỗi, ta là nằm vùng, cho nên thành viên mới là baby tỷ cùng mạch mạch sao? Không phải đâu, ta khẽ kéo tam A, này muốn như thế nào thắng? Gặp Trương Tân đứng lên thừa nhận chính mình nằm vùng thân phận, hơn nữa bí mật kết phường người là ba cái muội tử thời điểm Đặng Siêu bọn hắn lập tức thật hưng phấn, ngày mai tê hàng hiệu ta nhìn ngươi như thế nào tê, ngươi lợi hại hơn nữa ngươi cũng không có khả năng một cái tê chúng ta bốn cái. Như vậy tính toán, cái này không phải là trực tiếp vô địch. Đạo diễn bởi vì Trương Tân bản thân là nằm vùng, cho nên baby cùng mạch mạch tự động gia nhập bí mật gia tộc trở thành tân bí mật kết phường người. Hiện tại vừa vặn mỗi đội 4 người, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu bản quý thu quan chiến, trung cực tê hàng hiệu đại chiến. Chạy nhanh gia tộc Lý Thần, Trần Hách, Lưu Hạo nhưng mà, Trịnh Khải. Huynh đệ gia tộc Đặng Siêu, Bảo Cường, Tiếu Ương, Lộc Hàm. Này hai chi thực lực nhưng thật ra là phi thường quân hoành, thắng bại khó liệu, Lý Thần mặc dù là trong truyền thuyết năng lực giả, nhưng thống trị lực cùng chuông vàng quốc không so được, cũng liền so Đặng Siêu cường điểm, Tiểu Ương so Trần Hách cường, Trần Hách so Trịnh Khải cường, Trịnh Khải so Lộc Hàm cường, Lộc Hàm cùng Lưu Hạo Nhiên không sai biệt lắm, Bảo Cường khó mà nói, nhưng cũng không có thể so với Lộc Hàm yếu, cho nên đại thể là 55 mở. Trương Tân bên này Trương Tân là thật cường, có vẻ giống như so chuông vàng quốc đô mãnh. Nhưng bây giờ là mang tam muội tử, Triệu Nay Mạch góp đủ số, phía trước đại gia chỉ là không muốn tê nàng mà thôi, nhiệt ba rất cường, nhưng cùng Trần Hách so đều xác suất lớn tê không thắng. Cũng liền ước hiếp một chút Trịnh Khải Lộc Hàm, baby toàn dựa vào xấu lắm đánh lén, không đáng để lo, có đánh, dù sao Lý Thần cùng Đặng Siêu bọn hắn hiện tại cũng là tin tưởng tràn đầy, là chớp mắt liền tìm được thắng lợi tự tin. Hiện tại đã 9 điểm quá nhanh 10 điểm. Cho nên đại gia là toàn đều trở về tửu điếm nghỉ ngơi đi, về phần ăn khuya, bởi vì ngày mai còn muốn lục tiết mục, ý nghĩ của mọi người là buổi sáng 9 mở ra thủy, tranh thủ tại buổi trưa chép xong, như vậy buổi chiều liền có thể đi trở về, làm đương hồng minh tinh, đại gia hành trình vẫn là thực nhanh, Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch càng là đệ tử, thứ hai còn muốn bình thường đi học. Thứ 2006 thỉnh baby tỷ ăn hải sản 1. Thiệt thòi ta vừa rồi còn các loại xin lỗi, cảm thấy là ta đem ngươi cấp gài bẫy. Kết quả ngươi mới là che giấu sâu nhất cái kia, ngươi nhưng là đem tỷ tỷ ta lừa thật thê thảm. Dương Dĩnh vừa xuống xe liền kéo lên Trương Tân cái này thì tươi đệ đệ chiêu ghẹo oán giận, là trực tiếp nắm đấm nhỏ chùy tới, phàm là không ngốc đều hiểu đây là ý gì. Là đệ đệ ta không đúng, cái này không phải là đạo diễn tổ yêu cầu sao? Ta cùng nhiệt ba tỷ muốn không thể thắng, tiết mục này nhưng mà lục không nổi nữa. Kỳ thật này hai kỳ kịch vốn là Diệp Vũ chính mình viết, tự nhiên rõ ràng phải như thế nào tiến hành tiếp. Sớm đã có kể lại kế hoạch cùng an bài, cơ bản đều là tại dựa theo hắn thiết lập lại đi. Vậy bây giờ nói như thế nào? Nếu không ta thỉnh tỷ tỷ ngươi ăn khuya. Ngươi số phòng bao nhiêu, ta đi trước ngươi gian phòng chờ đợi, ngươi đi mua a. Dương Dĩnh là tiến thêm một bước ám chỉ lên. Đi, gian phòng của ta hào là, đây là thẻ mở cửa phòng, ta đây đi trước mua ăn khuya, muốn uống chút rượu không? Diệp Vũ tự nhiên dây biết, nữ nhân này hắn đều ngủ quá thật nhiều lần rồi. Tự nhiên tâm lý nắm chắc, rượu ta bên kia có, ta dẫn đi là được, cũng không cần mua nhiều lắm, ta buổi tối lượng cơm ăn không lớn. Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó là tại tửu điếm phụ cận trực tiếp tránh người, tìm cái tiểu hải tiên điếm, đốt lên ăn khuya, cũng chính là sinh hào, tiểu long tôm, ốc đồng, sâu nướng những cái này, ba thuộc bên này không thiếu nhất đúng là những cái này, có chút hương vị còn thật không sai, ăn vẫn là thực địa đạo, bất quá Diệp Vũ là cố ý nhiều một chút vài cái đại bào ngư, hiện tại người ăn ta đấy. Đợi ta ăn ngươi, nữ nhân này tại bên ngoài quả nhiên không như thế nào thành thật. Dâm nhạc vòng cũng không là lãng đắc hư danh, có chút là thật thuần, có chút là không có lựa chọn khác, bản thân kỳ thật vẫn là rất muốn lên bờ, nhưng là có tương đương một phần là bản thân sẽ không như thế nào an phận, tính là người đối với nàng tốt đối với nàng một tấm chân tình, vẫn là ham chơi tốt đùa giỡn không biết cảm ơn, loại này tiện nhân cả trai lẫn gái đều có không ít. Đừng nhìn có chút tiểu thịt tươi lưu lượng tiểu sinh trang chính là gương mặt thâm tình, có vẻ giống như là đối với ngươi thật tình một mảnh, kỳ thật bản thân chính là hướng gia thế của ngươi bối cảnh đến, chẳng sợ ngươi là các phương diện đều thực xuất chúng bạch phú Mỹ, đối với hắn cũng là thực sự là vô cùng tốt, nhưng một lúc sau, yêu việt tới tay, căn bản không biết cảm ơn, bao gồm đối với một chút cái gọi là chi tâm đại tỷ tỷ, loại này chuyện hư hỏng nhiều lắm, Diệp Vũ chỉ biết không ít, cho nên căn bản bất hội đánh giá cao Dâm Nhạc vòng nơi này một ít người tiết tháo. Nơi này không thiếu nhất đúng là gặp nhân nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ chủ nhân. Diệp Vũ phi thường rõ ràng hắn lần này lục tiết mục toàn bộ hành trình thực thuận lợi bên người tất cả đều là người tốt chân chính nguyên nhân, tự nhiên bất hội cho rằng giới giải trí tất cả đều là người tốt, điểm ấy nhìn triệu nay mạch đãi ngộ sẽ biết, căn bản sẽ không nhân mang nàng cùng một chỗ chơi, cũng không như thế nào phản ứng nàng, lên tiết mục hãy cùng không thượng không sai biệt lắm, phòng chừng đến lúc đó cũng chưa vài cái màn ảnh, thỏa thỏa người thịt bối cảnh bàn. Đây là giới giải trí chân thực nhất cái kia mặt. Diệp Vũ bây giờ là có mang khẩu trang mũ, mặt sau còn có tiết mục tổ bảo tiêu theo lấy, chỉ là không có trực tiếp đứng ở bên cạnh, bất quá cho dù là như vậy, thân cao khí chất cũng ở đàng kia, chính là điểm cái ăn khuya nhàn rỗi, liền trực tiếp có các loại muội tử chủ động tiến lên đến gần, có không ít vừa nhìn chính là mới từ quán đêm KTV Hy Hoàn, bởi vì ba thuộc rất nóng quan hệ, đều đã tháng 10 để rồi, vẫn như cũ xuyên vô cùng gợi cảm, đơn giản là tại dụ người phạm tội. Cho nên có đôi khi cũng không thể toàn bộ quái kẻ xấu. Người cũng phải suy tính một chút tự thân xuyên đáp là có thích hợp hay không. Cảm ơn, ta có bạn gái. Không thêm, Diệp Vũ trực tiếp dùng ba thục nói trả lời, như vậy sẽ không nhân hoài nghi hắn là phần đất bên ngoài đến, càng sẽ không đem hắn cùng minh tinh liên lạc với cùng một chỗ. Bất quá Trương Tân vẫn là nghe thấy không ít người đang nghị luận Running Man lục tiết mục bát quái, trong này liền có bao gồm hắn, nhất là phía trước tại giải phóng bia đại tú kỹ thuật bóng hình ảnh. Liền trực tiếp bị không ít người chụp được đến thượng truyền đến internet phía trên, có vẻ giống như là không nghĩ qua là lại lên nóng tìm. Tốt lắm, tổng cộng là 273 nguyên, liền cấp 260 tốt lắm. Đi, ta quét mã cho ngươi. Diệp Vũ trực tiếp cầm lấy điện thoại quét mã tiền trả, nhưng thật ra là không tiện nghi, bất quá cũng tạm được, Bắc Kinh thật sự là toàn quốc giá hàng thấp nhất. Không tại bên cạnh đó bình thường ở qua không hiểu, bình thường ở qua chỉ biết. Bên kia giá hàng là thực sự là vô cùng thấp, chẳng những vật tư phong phú, bán giá chỉ cũng là quan cư cả nước, cho nên giá hàng tiêu phí chiếm so gần 20% trái phải, là toàn quốc sở có một nhị tuyến thành phố lớn thấp nhất, độc nhất vô nhị, rau dưa hoa quả so rất nhiều 3-4 tuyến thành thị đều tiện nghi hơn nữa phong phú, về phần những ngày kia giá trị hoa quả, đó là vốn là quý, cùng giá hàng không quan hệ. Nhấc lên ăn khuya sau Diệp Vũ trực tiếp trở về tửu điếm, đến chính mình cửa gian phòng về sau, ấn xuống một cái chuông cửa. Trong chốc lát rõ ràng cho thấy chuyên môn tắm rửa một cái đổi thân quần áo mái tóc đều còn không có làm Dương Dĩnh liền quá mở cửa rồi, không biết còn cho rằng đây là tại phòng của nàng lúc. Mua nhiều như vậy, chúng ta liền hai người ăn hoàn sao? Ta lượng cơm ăn đại, một người đều có thể ăn xong, bất quá bình thường khống chế tại 7-8 phần ăn no, còn mua điểm băng phấn hoa quả giải ngấy. Tại Trương Tân sau khi vào phòng, Dương Dĩnh rất là nhanh nhẹn đem cửa đóng lại, nhân tiện khóa trái phía trên. Còn cố ý đem liên đầu cũng cấp chớ đi lên, nhìn bộ dạng rất thuần thục a, khá tốt không phải là lão bà mình, liền ngoại thất đều tính không lên, nếu không chính mình thật sự cùng xanh biết cự nhân không sai biệt lắm. Nhìn tình rượu khí bên trong rượu đỏ, Diệp Vũ cũng không cự tuyệt, trực tiếp đổ khởi uống, nhân tiện là cắn miệng chính mình bên ngoài mua quả táo, Dương Dĩnh cũng trực tiếp cầm lấy một cái đại táo đỏ cắn, phát hiện còn rất ăn ngon, còn từ trước đến nay nếu chưa ăn ngon như vậy quả táo, là lập tức hãy cùng cắn hơn mấy miệng. Tôm hùm chua cay những nữ minh tinh này vẫn là ăn, chớ đem nữ minh tinh nghĩ quá mức cao quý, miệng của các nàng dạ dày cũng không đặc thù, có chút là đang tại trang, có chút là dáng người quản lý, bản thân cùng người bình thường khẩu vị kỳ thật cũng không có bản chất khác biệt, giống Lưu Diệp Phi liền siêu thích ăn lão lẩu, cho nên là thường xuyên mập ra béo lên. Ân, hương vị còn thật không sai, người ở trường học khẳng định rất được nữ sinh hoan nghênh a. Nếm vài hớp về sau. Dương Dĩnh là một bên vui chơi giải trí một bên hướng về Trương Tân nói bóng nói gió lên. Vận khí tốt ha, mở đầu ngoài ý muốn thành công, cho nên là đẩy quang hoàn nhập học, tương đối tới nói càng được hoan nghênh một chút. Này lại không phải là bí mật gì, cho nên Diệp Vũ trả lời cũng thực thành thực. Thứ 2000 chương 37 thỉnh baby tỷ ăn hải sản 2. Tân sinh nhập học vốn là một chuyện rất bình thường, thậm chí Dương Dĩnh lúc trước liền gặp được còn chưa mở học cũng đã đỏ tía đồng học, ví dụ như Bùi Châu Huyễn Bùi Tỷ, nàng có thể nói là tự mình trải qua người, lúc trước đó là tương đương hâm mộ ghen tị. Nghiêm Khắc Tới nói mở đầu nhưng thật ra là không sánh được của ta dã man bạn gái, điện ảnh cùng phim truyền hình còn chưa phải giống nhau, nhưng Trương Tân bản thân không đơn thuần là nam chính, hắn vẫn là chủ sáng tạo đoàn đội, cho nên hắn chưa bỏ biểu diễn ngoại còn thu được phi thường dày đầu tư hồi báo, kiếm lớn thượng ức tiền lời, những cái này thêm vào tại cùng một chỗ, ở trường học nội tuyệt đối cạc cạc giết lung tung. Dương Dĩnh liền phi thường rõ ràng Trương Tân như vậy đang biểu diễn hệ là có nhiều được hoan nghênh nhiều bestseller. Cái này thịt tươi đệ đệ cũng không là cái gì thành thật người, vừa mới lá gan nhưng là rất lớn, nghĩ cũng biết ở trường học khẳng định soàn soạt không ít nữ sinh, điển hình thịt để ăn hệ. À Tân người cùng cũng tự các nàng quan hệ là không phải thực tốt, thực sự có tại qua lại quan hệ. Không à, chúng ta chính là quan hệ không tệ chơi được đến một khối, xem như nam nữ khuê mật quan hệ à. Diệp Vũ nói xong là cầm lấy một cái nướng bào ngư bắt đầu ăn, Dương Dĩnh thấy thế lập tức nhận thấy ra hỏa kia trong miệng không vài câu lời nói thật. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất tâm lý giấu ở việc. Phía trước tại Tam Sinh Tam Thế 10 dặm hoa đào kịch tổ quá như thế nào, có hay không cùng Mịch tỷ kéo vào quan hệ a? Dương Dĩnh vẫn có một chút băn khoăn Dương Mịch, ít nhất phải trước xác nhận một chút Dương Mịch cùng Trương Tân quan hệ, bằng không thật muốn sự việc đã bại lộ nàng có thể liền xong đời. Mịch tỷ a, tiếp xúc không nhiều lắm, liền là quá khứ quay phim, kịch tổ các tỷ tỷ vẫn là thực chiếu cố ta đấy, ta tiến giới giải trí mục đích rất đơn giản. Chính là kiếm tiền ngủ nữ nhân, cũng không có gì khác theo đuổi. Đều ám chỉ thành như vậy, Diệp Vũ tự nhiên cũng biểu hiện phi thường thẳng thắn, không giả trang cái gì chính nhân quân tử. Kia thực dễ dàng a, lấy ngươi bây giờ danh khí, trường học các ngươi những nữ sinh kia vẫn không thể các loại cấp lại, hẳn là đã từng ngủ không ít a. Liền vài cái a, cũng không phải là rất nhiều, bất quá ngược lại có ngủ quá lão sư, có sao nói vậy trường học biểu diễn lão sư chất lượng vẫn là rất tốt. Lão sư ai à, ta biết không, vừa nhắc tới biểu diễn lão sư, Dương Dĩnh là chớp mắt liền hứng thú, nữ nhân bản thân cũng rất bát quái, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất tò mò là ai, nan không thành là Tằng Lê, hay là Cổ Tĩnh Văn. Khẳng định không thể nói, miệng ta phong hen nghiêm, baby tí ngươi ăn trước, ta đi dội cái nước, bằng không sợ đem ngươi cấp hôn đến, này cũng không quá lễ phép. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp cầm lấy tắm rửa dùng đồ ngủ. Trực tiếp đi vệ sinh ở giữa chuẩn bị hướng cái lạnh. Dương Dĩnh gật gật đầu, cũng không có định rời đi, về phần đợi có khả năng hay không thải lấy hành động gì, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Diệp Vũ rất nhanh liền tại trong phòng vệ sinh cởi bỏ sở hữu quần áo, sau đó là mở ra vòi hoa sen, cọ rửa, bởi vì tửu điếm gian phòng cách âm hiệu quả giống như, chính tại bên ngoài uống rượu Dương Dĩnh là liền trực tiếp có thể nghe được âm thanh, nghĩ nghĩ về sau, quyết đoán cởi bỏ trên người quần áo. Trực tiếp đi đến ngoài phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đẩy cửa, quả nhiên không khóa, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Baby tỷ ngươi làm cái gì vậy? Giúp ngươi tắm a, tỷ tỷ ta hiện tại cũng là một thân vị, kia liền cùng một chỗ tắm a. Dương Dĩnh nói là trực tiếp duỗi tay sờ lên Trương Tân đại gia hỏa, không hổ là trong truyền thuyết không lồ mãng xà thiếu niên, đây là thực sự là vô cùng đại, tiền vốn hùng hậu a. Vậy được a, tỷ tỷ ngươi tới giúp ta tắm, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp là làm Dương Dĩnh cái này chủ động giao hàng tới cửa đồ đê tiện cấp chính mình phục vụ. Dù sao cũng là sớm đã bị chính mình các loại dạy dỗ quá tiểu dâm phụ, cho nên Dương Dĩnh rất là thuần thục trước hướng đến toàn thân mình vẽ loạn sữa tắm, sau đó phi thường thành thạo không ngừng là đang tại Trương Tân trên thân thể các loại hoạt động, một hồi là trực tiếp cưỡi ở thịt tươi đệ đệ đùi phía trên không ngừng cọ sát, trong chốc lát lại trực tiếp là ghé vào thịt tươi đệ đệ sau lưng phía trên cho hắn đánh lên ra súng ngắn, thậm chí còn trực tiếp chơi lên độc long. Biến thành Diệp Vũ là gương mặt hưởng thụ. Dâm nhạc vòng những cái này đại tỷ tỷ có đôi khi là thực sự là vô cùng nhiệt tình. Lúc còn trẻ, nhất là không thành danh phía trước, bình thường đều là bị các loại quy tắc ngầm, hầu hạ các lộ kim chủ, đợi mặt sau chính mình thượng vị tại vòng tròn bên trong chiếm giữ nhỏ nhoi về sau, liền phản lại chơi lên kia một chút tiểu thịt tươi tiểu chó săn, không ít thành danh nữ minh tinh đều là như thế này, Dương Dĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Dương Dĩnh vẫn rất có đúng mực. Biết thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, không dám quá mức trực tiếp, nhất là không dám ở chính mình vòng tròn loạn phóng túng, sở dĩ cùng Trương Tân cái này mới quen không lâu thì tươi đệ đệ phát sinh quan hệ, thứ nhất là âm hộ ngứa nghĩ bị địt, thứ hai cũng là cảm thấy Trương Tân không giống bình thường, tuyệt không phải chỉ chung đồ vật, mặt sau là tuyệt đối có thể đỏ tía. Đừng nhìn rất nhiều nữ minh tinh thổi phồng rất lợi hại, kỳ thật cũng liền tiểu màn hình đảo quanh, màn hình lớn căn bản gánh không được phòng vé, chỉ có thể là làm cái viền diền nữ nhân vật chính. thậm chí đều không có biện pháp cùng kia một chút chân chính đứng đầu nam tài tử hợp tác, cho nên mới có câu kia muốn thượng diễn trước Bồi đại ca thử diễn, vốn là càng vòng xuất đạo Dương Dĩnh tự nhiên rõ ràng như vậy quy tắc ngầm. Baby tỷ ngươi có bạn trai chưa? Diệp Vũ bắt tay chậm rãi đặt ở Dương Dĩnh đùi phía trên chơi lên bắp đùi của nàng, đơn liền bắn pháo tới nói, nữ nhân này vẫn là thực cực phẩm. Hỏi những thứ này làm gì? Ngươi thì sao? Mặt sau kiềm chế một chút, không phải là từng cái nữ nhân đều với ngươi baby tỷ giống nhau nhiệt tình ôn nhu, chơi thì chơi, vẫn là chú ý một chút đúng mực, này vòng tròn thực phức tạp, đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhất là phía sau ngươi đi hương cảng quay phim thời điểm phải đặc biệt coi chừng, đương nhiên, ngươi muốn cùng cũng tự quan hệ tốt lắm, vậy ngươi quả thật không cần lo lắng những cái này, toàn bộ châu Á vòng tròn ngươi đều có thể đi ngang. Trương Tân cấp Dương Dĩnh cảm thấy có chút như là anh hoàng trước cô ra Trần Quan Hy, bất quá so Trần Quan Hy lợi hại hơn, cho nên thật muốn có thể đuổi tới Chu Dã, trở thành thái nói chi con rể, đối với nàng cũng là trợ giúp rất lớn. Cho nên mới phải làm nam khuê mật a, thật muốn qua lại quan hệ, mặt sau vạn nhất chia tay, sợ là liền bằng hữu đều làm không xong, nam khuê mật thật tốt a, trực tiếp cho ta mài một lát dương vật. Chính là có cái gọi là nam nhân không xấu nữ nhân không thương. Chớ nói chi là Trương Tân như vậy dáng người rất tuyệt thiên phú dị bẩm thịt tươi đệ đệ, Dương Dĩnh rất là phủ mị điềm điềm cười, trực tiếp là cưỡi ở Trương Tân dương vật phía trên, nhưng cũng không có vào động, mà là dùng chính mình cực nóng chân trượt huyệt dâm kỳ tại đại dương vật phía trên, không ngừng qua lại cọ sát, đây mới là tiền hí tinh túy, biết chơi thậm chí là cho ngươi so trực tiếp địt huyệt thoải mái hơn. Thứ 2038 chương thỉnh baby tỷ ăn hải sản 3. Hưởng thụ Dương Dĩnh chuyên nghiệp nửa bộ phục vụ Diệp Vũ. Bắt tay đặt ở nàng mềm mại vú phía trên, ngón tay linh hoạt tại phía trên vuốt ve đến, trong chốc lát là tại vú phía trên dùng sức mềm mại bóp, trong chốc lát lại đang đầu vú chỗ đó ấn nhẹ lôi kéo, hết sức khiêu khích khả năng việc. Hừ, ngươi thật sự rất ga, hừ, ngươi này đệ đệ không thành thật, ở trường học khẳng định không ít làm loạn. Dương Dĩnh nhẹ giọng ngâm nga, thân thể không tự chủ được tăng nhanh vặn vẹo tiết tấu, tuy rằng vú sữa của nàng cũng không tính đại, nhưng là nàng mẫn cảm bộ vị. Một khi bị người sờ vuốt phía trên, cũng rất dễ dàng sinh ra khoái cảm cùng dục vọng, phảng phất là thân thể nàng một cái trọng yếu chốt mở giống nhau. Dương Dĩnh hạ thân hiện tại chính bị nóng rực cứng rắn đại dương vật dùng sức đẩy, như vậy trước sau giáp công là làm có đoạn thời gian chưa làm qua yêu Dương Dĩnh phi thường động tình, rõ ràng cho thấy mượn căn này so hoa hán lớn hơn nữa càng ngon đại con cặc. Hoa cúc thanh rửa sạch sao? Đều thanh rửa sạch, người còn muốn đi tỉ tỉ cửa sau. Dương Dĩnh có chút ngoài ý muốn nhìn dưới người thịt tươi đệ đệ, không nghĩ tới bây giờ tiểu đệ đệ đều như vậy biết chơi. Diệp Vũ trực tiếp bắt tay đặt ở Dương Dĩnh vừa mới thanh tẩy tốt lỗ lồn bên trên, trong chốc lát liền đem Dương Dĩnh lỗ lồn làm cho là ướt đẫm, sau đó là đem chính mình ngón trỏ ngón giữa cắm vào lỗ lồn, ngón tay cái trực tiếp cắm vào lỗ đít của nàng, trực tiếp trêu đùa Dương Dĩnh thân thể đã là không nghe sai sử, xuân tâm nhộn nhạo, tiểu huyệt phải không đoạn chảy ra đại lượng dâm thủy. Gặp Dương Dĩnh đã là rất nhanh liền tiến vào trạng thái, Diệp Vũ cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp nâng lấy đại dương vật là hướng đến Dương Dĩnh kia tràn đầy dâm thủy huyệt dâm đối với thẳng tắp cắm vào. Bởi vì Dương Dĩnh tiểu huyệt hiện tại tất cả đều là dâm thủy, Diệp Vũ đại dương vật thị phi bình thường thuận lợi cắm đến lỗ lồn chỗ sâu, đồng thời còn cố ý sờ hướng về phía Dương Dĩnh háng, kia phía trên nhưng là văn hoa hán tự tay văn đi lên dâm văn. Ai u, hừ. Tùy theo Diệp Vũ dã man tiến vào, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Dương Dĩnh nguyên bản chống trải âm đạo là bị đại dương vật chớp mắt an bài tràn đầy, nguyên bản căng đầy âm bức tường càng là bị toàn lực kéo mở, gắt gao bọc lấy Diệp Vũ dương vật, kia qua lại ma sát sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt là làm hai người đều phi thường hưởng thụ. Địt địt Diệp Vũ đột nhiên là đem Dương Dĩnh hai chân thật cao nâng lên, phóng tới chính mình eo lúc, cả người là đột nhiên đứng thẳng, làm Dương Dĩnh hai tay chạm đất làm điểm chống đỡ. Thi triển lên trong truyền thuyết lão hán đẩy xe. Diệp Vũ dương vật bây giờ là kề sát Dương Dĩnh hai cổ ở giữa, to dài dương vật là tại trong động thịt của nàng tiến lui lui. Bởi vì Dương Dĩnh đang dùng chính mình hai tay dùng sức chống đỡ thân thể của chính mình, cho nên tường thịt chỗ đó bây giờ là đang không ngừng khóa nhanh. Này liền dẫn đến Diệp Vũ mỗi lần đem chính mình dương vật cắm vào Dương Dĩnh hoa tâm chỗ sâu thời điểm cũng sẽ bị nàng tường thịt gắt gao bọc lại. Làm hắn cùng Dương Dĩnh đều có thể hưởng thụ đến một loại phi thường phong phú tuyến tiền liệt khoái cảm. Lúc này Dương Dĩnh là gương mặt si nữ bộ dáng, vừa nhìn cũng biết là bị Trương Tân cái này thịt tươi đệ đệ chơi vô cùng sảng khoái, phi thường hưởng thụ. Diệp Vũ cũng không cùng đại tỷ tỷ khách khí, tiếp tục hỏa lực toàn bộ mở điên cuồng phát ra, địt địt liền trực tiếp là theo vệ sinh ở giữa địt đến trên giường, từ trước môn địt đến cửa sau. thật lớn, thật sự rất đại, mặt sau đều bị chất đầy. Ô ô ô, bị địt vô cùng là thoải mái. Dương Dĩnh xoay qua thân thể cùng chính ở sau lưng nàng không ngừng phát ra Trương Tân hôn môi lên. Ba, ba, ba. Dương Vật đang dùng lực quất đánh âm thanh là trực tiếp vang dội toàn bộ gian phòng, gần như không ba một chút liền đổi lấy Dương Dĩnh rất là kiều mị rên rỉ, nhìn nàng hiện tại bước này bộ dạng lẳng lơ chỉ biết nàng bây giờ hưởng thụ cực kỳ. A, a, ô, a, ân, a, đệ, ngươi nằm xuống đến, để ta đến, phía trước cũng muốn nha. Dương Dĩnh là trực tiếp nhổ Dương Vật phía trên áo mưa, trực tiếp cưỡi đi lên, cưỡi ở Trương Tân trên người điên cuồng áp bức lên. A, thật sâu. Đại con cặc, một chút liền cắm đến tận cùng. A, a, cưỡi ở đệ trên người. Tỷ tỷ vú sữa đều bị địt được lúc ẩn lúc hiện. A, ngươi thích không? Về sau tỷ tỷ có thể thường xuyên đều cho ngươi địt nga. Dương Dĩnh rõ ràng cho thấy đối với Trương Tân cái này thì tươi đệ phi thường hài lòng, cho nên đã là tán gẫu khởi tiếp theo lại cùng một chỗ ước sự tình. Diệp Vũ lại không phải là thật thiếu muội tử pháo, chẳng qua là cảm thấy như vậy đánh giã pháo rất hào ngoạn. Cho nên không ngại cùng Dương Dĩnh đánh giã pháo phát sinh quan hệ, nhưng cũng không có thật cùng lớn như vậy tỷ tỷ dây dưa rất sâu ý tưởng, kịch tổ vợ chồng kỳ thật rất thông thường, giang hồ quy củ, kịch tổ hơ khô thẻ che đại gia quan hệ cũng chỉ đến đó mới thôi, cho nên Diệp Vũ cũng không trường kỳ liên lạc tính toán. Bất quá đêm nay hắn vẫn là thực ra sức thực nghiêm túc, ít nhất là làm tỷ tỷ chân chính thoải mái đến, liên tiếp làm hơn một giờ, thiếu chút nữa là đem Dương Dĩnh hoàn toàn chơi hỏng rơi, đều nhanh không thể tham dự ngày hôm sau tiết mục thu. Nghĩ cũng biết ngày mai trung cực tê hàng hiệu đại chiến Dương Dĩnh trạng thái khẳng định đại chịu ảnh hưởng, chính mình đây coi như là mang lên tảng đá đập chính mình chân sao. Dương Dĩnh bên này chân trước mới vừa đi, cũng liền buổi tối 12 điểm trái phải thời điểm ngoài cửa đột nhiên là truyền đến một trận tiếng gõ cửa, điều này làm cho Diệp Vũ tự nhiên là có chút ngoài ý muốn, thông qua mắt mèo vừa nhìn, dĩ nhiên là Trịnh Ân Ái. Diệp Vũ đợi 2 phút lúc này mới gương mặt không tình nguyện mở cửa ngữ khi có chút không tốt nói có việc. Không biết hiện tại đã khuya sao? Thật sự là thật có lỗi, A Di cũng chỉ có thể là thừa dịp cái này thời gian tới rồi, cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút ngày mai tê hàng hiệu có thể hay không mang nhiều nhà chúng ta mạch một điểm. Diệp Vũ hướng về hết sức ăn mặc một phen Triệu Nay mạch mẹ nhìn một lúc sau, rất là trực bạch nói giới giải trí đối với người nghĩ đơn giản như vậy, cái này không phải là tại nhất đương tống nghệ chung nhiều biểu hiện có thể lừa, hơn nữa mạch bản thân không có gì tống nghệ cảm giác. Căn bản sẽ không biết như thế nào lục chân nhân tú, ta có thể giúp nàng cái gì bận rộn. Ta khuyên A Di ngươi cùng mạch vẫn là chân đạp đất một điểm thì tốt hơn, đừng lúc nào cũng là tốt cao vụ viễn, cơm này A, muốn từng miếng ăn. Diệp Vũ nói nhưng là đại lời nói thật, Triệu Nay mạch đối lập những học sinh mới khác tới nói khởi bước đã rất tốt, ngươi không muốn cùng tối hàng đầu so, dựa vào cái gì. Ngươi có cái gì, ngươi gì đều không có, ngươi so với ngươi chỉ có thể là tức chết ngươi. Thứ 2039 chương trung cực tê hàng hiệu đại chiến 1. Trịnh Ân Ái bên này tự nhiên là nháo cái tan rã trong không vui, Trương Tân lại không nợ nàng, dựa vào cái gì muốn các loại chiếu cố ngươi, hơn nữa chân nhân tú chủ yếu còn phải nhìn tự thân, ngươi chính mình không có gì đặc điểm không được, cái này giúp thế nào? Điện ảnh già, phim truyền hình già, tống nghệ già, này vốn là khác biệt ba cái thuộc loại, là tồn tại sai biệt, có chút nhân trời sinh liền không thích hợp lục tống nghệ, nhất là chân nhân tú. Không có gì nghệ năng giá trị, điểm ấy Diệp Vũ là có thể thông qua ác ma chi nhãn trực tiếp nhìn đến. Toàn bộ Running Man đoàn nghệ năng giá trị cao nhất chính là Trần Hách, có 83, Dương Dĩnh cũng không tệ, nàng chính là 76, trừ bỏ Bảo Cường bên ngoài, phần lớn đều có thể thượng 60, nhưng Triệu Nay mạch mới 51, nói cách khác, nàng căn bản không hiểu như thế nào thu tống nghệ, giúp đỡ mang nhiều cấp điểm màn ảnh tự nhiên là có thể làm được, nhưng Diệp Vũ lại không nợ mẹ con các nàng. Tất nhiên là muốn cũng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt rồi, người này a liền chính là yêu thích được voi đòi tiên. Lòng tham không đáy. Ngay từ đầu nói đúng cùng một chỗ nhận lấy, giúp người thượng Running Man, tốt, Running Man đã lên, hiện tại lại muốn yêu cầu người giúp đỡ chiếu cố nhiều cấp một chút màn ảnh. Lần này bang có phải hay không phía dưới một lần còn muốn giúp ngươi làm cái gì đại chế tác nữ nhân vật chính, suy nghĩ gì chuyện tốt, loại này trực tiếp kéo hắc là được, hắn đều lười được phản ứng. Trịnh Ân Ái cũng không như vậy nghĩ. Tại nàng nhìn đến những cái này bất quá là một cái nhấc tay, tuy rằng chính mình trễ như vậy gõ cửa xác thực không quá thích hợp, nhưng này lúc đó chẳng phải vì tị hiềm, không đợi nữ nhi ngủ sau nàng làm sao có ý tứ gõ cửa, không nghĩ tới là liền môn cũng không vào đã bị trực tiếp đuổi ra ngoài, cái này Trương Tân, còn chính xác là càng ngày càng phiêu. Nơi sân ba thuộc khoa học kỹ thuật quán, chủ đề siêu năng lực tê hàng hiệu. Đợi đám người đến ba thuộc khoa học kỹ thuật quán về sau, đạo diễn làm bọn hắn chọn trước một chén trà đến uống. Trên bàn trưng bày 12 bát trà, theo thứ tự là khác biệt nhan sắc, đối ứng cũng là khác biệt siêu năng lực. Thượng một vòng thắng lợi bài danh chính là nơi này chọn lựa thứ tự, đầu tiên là Trương Tân chọn lựa. Hắn chọn lựa màu vàng trà, sau khi uống xong đạo diễn cho hắn một quyển siêu năng chi thư, chỉ có mở ra mới biết được cụ thể là cái gì siêu năng lực. Diệp Vũ đến một bên vụng trộm mở ra, không cấp những người khác nhìn, bao gồm chính mình đồng đội, bởi vì kỹ năng kích hoạt còn cần hoàn thành trò chơi mới được, bây giờ là chưa kích hoạt trạng thái, bại lộ quá sớm phiêu lưu rất lớn. Tiếp theo là Dương Dĩnh, chọn một ly màu cam, uống xong sau nhân viên công tác cho nàng hai quyển siêu năng chi thư. Vì sao nàng là hai quyển? Nhiệt Ba lập tức liền có một chút không thăng bằng. Song sinh võ hồn đúng không? Diệp Vũ trực tiếp trêu nói. Đạo diễn cho hắn nhóm giải thích, rút được cái gì tất cả đều là tỷ lệ vấn đề, tuyệt đối không tồn tại phía sau màn chơi tác. Ví dụ như thiên lý nhãn người thính tai, hai người thiếu không có một có thể, có hai cái kỹ năng hợp tình hợp lý. Hắn không giải thích cũng may, nhất giải thích đám người ngược lại càng thêm hoài nghi, bất quá đại gia cũng không có như vậy không biết thú lại sách chuyện này, vì chút chuyện nhỏ này chụp tiền không đáng giá đương. Sau đó, dựa theo trình tự, tất cả mọi người chọn lựa một cái nhan sắc, cầm đến thuộc về chính mình siêu năng chi thư, bất quá không nữa baby đãi ngộ rồi, đều là một quyển. Bởi vì đợi sẽ là đoàn đội chiến, cho nên mọi người đều là chính mình tiểu meo meo nhìn, có chút sẽ cùng đồng đội chia sẻ, có chút liền đồng đội mình cũng tin không nổi. Nhất là một chút rất lợi hại siêu năng lực, tại kích hoạt trước gì cũng không phải là, cho nên hiện tại phải che giấu lên. Xác nhận chính mình siêu năng lực về sau, Hắc Y Nhân lên sân khấu, đem bọn hắn mang đến đại lâu các nơi, sau đó là tìm trò chơi điểm, thông qua khiêu chiến trò chơi kích hoạt riêng phần mình kỹ năng, lúc này cũng có khả năng lấy tê hàng hiệu, cho nên Diệp Vũ bên này là cùng muội tử nhóm cùng một chỗ, trước bang muội tử kích hoạt riêng phần mình kỹ năng. Qua ước chừng một giờ về sau, đại gia kỹ năng toàn bộ đều được công kích hoạt. Chân chính liệp sát thời khắc bắt đầu, Diệp Vũ cũng cùng chính mình đồng đội chia sẻ lên riêng phần mình kỹ năng. Thật đúng là thiên lý nhãn A, đều là phụ trợ kỹ năng, bất quá thực dụng tính cũng không tệ lắm, trước xác nhận một chút toàn bộ mọi người kỹ năng, nghĩ biện pháp đem thần ca làm ra đi, trực tiếp dùng hỏa nhãn kim tinh. Diệp Vũ trực tiếp là đối với Dương Dĩnh đưa ra đề nghị, quyết định trước cào điệu lý thần. Đang cùng Nhiệt Ba các nàng sau khi tách ra, Dương Dĩnh lập tức phát động nàng trong này một cái siêu năng lực hỏa nhãn kim tinh. Tác dụng là có thể xem xét thành viên khác tin tức, bản văn đã từ đạo diễn phát đến di động của nàng lên. Mở ra bản văn, liền nhìn thấy bên trong nội dung cụ thể. Một mặc ta siêu túy quyền vô địch, có thể làm cho chính mình hàng hiệu biến thành mini bản, khi trường 2 phút, đồng thời những người khác kỹ năng tạm thời đối với chính mình mất đi hiệu lực độc khí ngoại trừ, hạn dùng 3 thứ. Hai Đông Phương Baby hòa nhãn kim tinh, biết được toàn bộ mọi người siêu năng lực, Quỳ Hoa Bảo Điển. Tại Quỳ Hoa Bảo Điển thượng hoàn chỉnh viết xuống một tên thành viên khác tên, có thể khiến cho lập tức bị ao. Ba Quách Tân Hàng Long Thập Bát Trưởng, triệu hồi 18 đồng nhân chung hai cái, làm này đem một tên thành viên khác mang đến trước mặt mình giới hạn cùng tầng. Bốn Lệnh Hồ Xích Xích Càn Khôn Đại Na Di, có thể tùy ý chi phối những người khác vị trí cùng động tác, hạn dùng một thứ. Năm Âu Dương Thần Độc Khí Phun Ra, bị độc khí phun chung thành viên khác hàng hiệu thành lớn. Thẳng đến này tìm được giải dược mới thôi, giải dược mỗi bình hạn dùng một thứ. 6 Độc Cô Nhiệt Ba phân thân thuật, có thể triệu hồi 6 cái phân thân trợ giúp chính mình phòng thủ hoặc nhiễu loạn người khác, phân thân không có được lực công kích. 7 Trường Không Cường Vật Đổi Sao Rời, có thể làm cho thời gian đảo lưu 1 giờ, hạn dùng một thứ. Siêu ca cùng Bảo Cường kỹ năng đều tốt biến thái A. Dương Dĩnh hướng về Trương Tân thở dài nói còn ngươi nữa, nhưng Bảo Cường quá khắc chế chúng ta kỹ năng, làm sao bây giờ? Hắn hôm nay tác dụng thật sự quá trọng yếu. Đúng vậy à, nếu như thời gian chảy trở về, chúng ta phía trước dùng qua kỹ năng liền uổng phí, người cuối cùng Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không thể loạn dùng, nhất định phải lưu đến cuối cùng, ta đi trước Tê Bảo Cường, buộc hắn đem kỹ năng dùng. Đi, ấn người nói xử lý, ta cùng Nhiệt Ba mạch mạch các nàng giúp ngươi tìm người. Nói, Dương Dĩnh trực tiếp cười, tuy rằng bọn hắn đội hình có chút yếu gà, dễ dàng bị nhầm vào, nhưng kỹ năng là thực sự là vô cùng cường. Bảo Cường hiện tại cũng đã là theo đồng đội chia sẻ năng lực của mình, huynh đệ gia tộc bên kia ý tưởng cùng loại, cũng là muốn trước cào điệu Trương Tân, trọng yếu nhất chính là xác nhận một chút Trương Tân kỹ năng là cái gì, chớ cùng bọn hắn giống nhau biến thái. Thứ 2040 chương trung cực tê hàng hiệu đại chiến 2. Không phải đâu, sớm như vậy liền định tê ta, được chưa, đều là ngươi nhóm ép, kia cũng đừng trách ta, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chấm than, bị huynh đệ gia tộc vây công Diệp Vũ trực tiếp thi triển lên chính mình kỹ năng, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Long Thập Bát Trưởng, triệu hồi 18 đồng nhân chung 2 cái, làm này đem một tên thành viên khác mang đến trước mặt mình giới hạn cùng tầng. Cho nên Diệp Vũ kỹ năng vừa ra lập tức liền có hộ vệ áo đen vọt đi lên, đồng thời Diệp Vũ trực tiếp là chọn được Đặng Siêu, sau đó làm baby nhiệt ba các nàng cố hết khả năng thang người, chính mình cùng Bảo Cường một mình đấu, đem Bảo Cường trước cấp xé toang. Bảo Cường động tác vẫn là vô cùng linh hoạt, hơn nữa có chút giã, xuống tay không có nặng nhẹ, thiếu chút nữa là bắt đến Trương Tân khuôn mặt cho hắn làm mặt mày hốc hác rồi, này tự nhiên là làm một bên tiểu đồng bạn rất là kinh ngạc, bất quá trọng tài ở đàng kia. Bảo Cường không có dãy dụa thượng lập tức rất nhanh là bị Trương Tân bắt lấy, trực tiếp phản tê, bởi vì thứ nhất là ao, cho nên nguyên bản rất là lợi hại vật đổi sao rời là liền thi triển cơ hội đều không có. Hiện tại chúng ta làm như thế nào? Bảo Cường đã ao rồi, kỹ năng cũng phế đi, cho nên trực tiếp dùng quỳ hoa bảo điển đem đại hắc bò xử lý là được, còn lại chậm rãi ngoạn, lục chân nhân tú, màn ảnh mới là quan trọng nhất, thắng bại kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Dương Dĩnh gật gật đầu. Trực tiếp là tại quỳ hoa bảo điển thượng viết lên Lý Thần tên, rất nhanh radio liền trực tiếp truyền đến Lý Thần, ao tin tức, huynh đệ gia tộc cùng chạy nhanh gia tộc là lập tức liên hợp tại cùng một chỗ, không liên hợp không được, nhất định phải trước tiên đem Trương Tân cào điệu, bằng không hôm nay trung cực tê hàng hiệu đại chiến không có cách nào chơi. Theo thời gian trôi qua, các thành viên lại dần dần bắt đầu gặp nhau. Đặng Siêu nhìn đến nhiệt ba lên lầu, mang cái mũ trùm đầu, kêu nàng cũng không lý, chính kỳ quái. Quay đầu lại nhìn thấy một cái địch lệ nhiệt ba. Đặng Siêu dùng sức dụi dụi mắt. Ta là đến đã hoa mắt tuổi tác sao? Đặng Siêu bắt đầu từ ta hoài nghi. Kỳ thật đây là nhiệt ba siêu năng lực, phân thân thuật, có thể triệu hồi 6 cái phân thân đến giúp nàng phòng thủ hoặc là quấy rầy. Sau Trần Hách cũng gặp phải rồi, bất quá rất nhanh hắn liền gặp được nhiệt ba bản tôn. Nhiệt ba, thật, người này phân thân thuật quá mạnh mẽ. Trần Hách một bên kinh ngạc thán phục. Vừa bắt đầu mấy phần thân cái đo đếm, một cái, hai cái. Còn có số dương, lại có một cái nhiệt ba đi ra. Trần Hách trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Ta trực tiếp đem hàng hiệu cho ngươi quên đi, ta còn có thể đi ngục giam hút hết uống ly cà phê. Trần Hách tự diễu nói. Đợi đi ra thứ bốn cái, chỉ lấy thứ bốn cái phân thân Trần Hách đã chấn kinh đến nói không ra lời. Một lát sau, hắn nhịn không được hỏi Tiết Mục Tổ vì sao mạnh như vậy kỹ năng nó không phải là ta đấy. Còn có chơi tiếp tất yếu sao? Sau đó, thứ năm thứ sáu nhân cũng nghe hỏi vội vàng đến, Trần Hách là gương mặt kinh ngạc nói ta có thể trực tiếp nhận thua sao? Nghe đạo diễn nói không thể nhận thua, Trần Hách trực tiếp quay đầu bỏ chạy, phát hiện cùng Trương Tân kỹ năng không giống với, có vẻ giống như chính là phân thân, bất hội trực tiếp giúp đỡ chào người, đây không thể nghi ngờ là làm Trần Hách trưởng thở phào, tính toán lập tức tìm được thành viên khác chia sẻ nhiệt ba kỹ năng. Lại lần nữa cùng Trương Tân đụng lên, biết phải không thể buông tha dũng giả thắng, Đặng Siêu không có biện pháp, chỉ có thể mở ra hồ lô uống một ngụm bên trong thủy, sau đó đại kêu một tiếng túy quyền vô địch. Đặng Siêu sử dụng siêu năng lực về sau, lập tức liền có nhân viên công tác đi lên thay hắn đổi mới hàng hiệu, năng lực của hắn là làm hàng hiệu nhỏ đi, hơn nữa còn là cái loại này kinh bạo ánh mắt nhỏ, liền hận không thể đắc dụng cái nhíp kẹp lấy, bằng không còn thật không tốt tê cái loại này. Trương Tân chẳng sợ phía trước sẽ biết, nhưng vẫn như cũng nhìn trợn tròn mắt. Điều này có thể lực có vẻ giống như cũng tốt gian lận a. Bắt ta, Tân thiếu người phái đồng người đến bắt ta. Không phải là muốn biết của ta siêu năng lực ư, hiện tại đã biết, đến a. Chúng ta thống thống khoái khoái tê một hồi a. Nhìn một mực không dám chủ động ra tay Trương Tân, Đặng Siêu hãnh diện nói. Trương Tân ngượng ngùng cười, nào dám nhiều lời a, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Hắn vốn là cho rằng hắn chính mình năng lực này liền đủ vô địch, không nghĩ tới Đặng Siêu cái này càng bắc. Này còn làm hắn như thế nào tê à? Bất quá hắn cũng biết loại vật này nhất định là có thời gian hạn chế, cho nên hắn tính toán trước trốn trong chốc lát, hoặc là cấp một bên mạch mạch chế tạo cơ hội, phỏng chừng đây là nàng hôm nay duy nhất cao quang màn ảnh à. Đặng Siêu cũng không có đuổi tận giết tuyệt, có thể đem Trương Tân đuổi cùng con gà giống nhau hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Dù sao hắn siêu năng lực lại không phải là chỉ có thể sử dụng một lần. Các ngươi thì sao, các ngươi cũng nghĩ theo ta tê hàng hiệu sao? Đặng Siêu lúc này bộ dáng thật sự là kiêu ngạo cực kỳ, hướng về Triệu Nay Mạch cùng Dương Dĩnh khiêu khích nói. Triệu Nay Mạch yên lặng lấy ra phun xương đối với hắn phun một chút. Sau đó nhân viên công tác rồi lập tức tiến lên cấp Đặng Siêu đổi về nguyên lai hàng hiệu. Đặng Siêu, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói có chút lớn tiếng, nhưng ngươi đừng làm ta à. Ngươi này cái quỷ gì siêu năng lực a, thiên khắc ta là a. Đạo diễn, người bất công, người có tân hoan liền không muốn cũ yêu. 555, ta không sống cay. Đặng Siêu tâm lý hoạt động thập phần chi phong phú, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu ca, chúng ta kết minh a. Phốc, Diệp Vũ thật sự nhịn không được, ha ha cười thành tiếng, siêu ca a siêu ca, còn phải là ngươi a, có thể cong có thể duỗi, ngươi không thắng ai thắng. Trần Hách cùng Tiểu Ương cũng đang cười, nhưng cười cười hắn liền không cười được, bởi vì Trương Tân là trực tiếp hướng về siêu ca tê, dù sao hiện tại bọn hắn không có gì ưu thế, nếu không có thể cố hết khả năng giảm quân số, mặt sau là thật không tốt tê. Hiện tại Dương Dĩnh kỹ năng dùng hết rồi, chiều nay mạch kỹ năng bại lộ, nhiệt ba phân thân thuật uy lực rất hạn, chủ yếu còn phải dựa vào hắn, cho nên kết minh coi như, trước tiên đem Đặng Siêu cái này Running Man đội trưởng xé toang nói sau. Cứ như vậy một mực lục đến chưa 13 điểm trái phải, hôm nay trận này trung cực tê hàng hiệu đại chiến cuối cùng là kết thúc mỹ mãn, sau đó liền là Running Man gia tộc cáo biệt diễn thuyết, bởi vì hôm nay này kỳ chính là đồng thời cuối cùng, là Running Man thứ hai quý thua quan chiến, khẳng định còn có đệ tam quý, nhưng đệ tam quý còn không phải là những người này rất khó nói. Bởi vì Diệp Vũ bọn hắn chính là phi hành khách quý, cho nên cuối cùng cáo biệt cùng bọn hắn quan hệ không lớn, là trước tiên trở về tửu điếm thu thập hành lý, chuẩn bị đánh bay phản hồi Bắc Điện. Thứ 2041 chương Bắc Điện cầu vương. Lục Running Man hảo ngoạn sao? Diệp Vũ Chu cho tới trưa vừa mới tiến phòng học liền bị một đám đồng học vây quanh đi lên, hỏi hắn hai ngày cuối tuần thu quá trình. Còn có khả năng, baby tỷ, siêu ca bọn hắn mọi người rất tốt, đáng tiếc chúng ta vẫn thua cuối cùng rồi, là chạy nhanh gia tộc thắng lợi. Tại đại gia không có ý định lại đối với muội tử thủ hạ lưu tình về sau, Diệp Vũ bên này lấy cái gì đến thắng. Cho nên tự nhiên là cuối cùng thua, dù sao bản thân hắn cũng không quá để ý thắng thua, cũng không nghĩ tới muốn bại lộ nhiều lắm thực lực, cho nên đang bị Trần Hách cùng Tiểu Ương bám trụ về sau, trên cơ bản liền tiến vào rằng co giai đoạn, bằng không liền có một chút không quá bình thường. Nghe nói người cuối cùng thông cáo phí là cầm 100 vạn. Diệp Vũ gật đầu một cái nói ân, ngay từ đầu đàm 300 vạn. Bất quá bởi vì ta tại thứ 7 thu phát huy rất tốt, làm Hồng Tỷ rất hài lòng, cho nên Hồng Tỷ là cho ta tăng thông cáo phí, tăng tới 100 vạn. Chu Giã Tiểu Vũ, là ngươi cấp mẹ ngươi đánh tiếp đón sao? Trần Phi Mưa lắc đầu nói đương nhiên không phải là, bất quá ta nghe mẹ ta nói, A Tân là tại tối thứ 6 phía trên thu chung phục chế Lý Liên Kiệt tại trí mạng nuôi chung kinh điển màn ảnh, đợi sau khi ta tìm xem video, ân, chính là cái này. Nhìn Trần Phi Mưa trên điện thoại truyền phát video. Tuy rằng đây chỉ là Lý Liên Kiệt nguyên bản, nhưng vẫn là làm muội tử nhóm rất là chấn động, đây cũng quá mạnh a. Vương Sở Nhiên không có nguyên video sao? Ta tại sao có thể có, tiết mục muốn Hạ Hạ Chu mới phát hình, hiện tại nhất định là giữ bí mật giai đoạn, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy. Triệu Nay Mạch bên kia cũng vây quanh không ít người, đều rất náo nhiệt, rõ ràng nhìn ra được, 15 ban những người này đối với Running Man loại này quốc dân tống nghệ đó là phi thường hướng tới. Tán gẫu liền đến 9 giờ sáng, buổi sáng thứ nhất lớp bắt đầu, vốn chỉ là rất bình thường trụ cột khóa, bất quá tại dưới sắp khóa thời điểm chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng là hỏi lên Trương Tân phải chăng tính toán gia nhập giáo đội. Bởi vì thứ 7 thu chung Trương Tân tại vô số fan dân chúng trước mặt đại tú kỹ thuật bóng, cho nên là vui sách Bắc Điện cầu Vương xưng hô, thành công leo lên nóng tìm, giáo đội bên kia tự nhiên là có ý tưởng, cho nên liền nhờ Vương Kính Tùng lớp này chủ nhiệm hỏi một chút. Thật không có biện pháp, bận rộn bất quá đến. Ta sau còn muốn đi một chuyến cảng đảo, cùng Đan ca Bảo Cường ca cùng một chỗ chụp một bộ động tác điện ảnh, phía trước lục tiết mục thời điểm đáp ứng, cho nên thật không có thời gian gia nhập giáo đội. Vừa nghe chính mình đệ tử là lại làm được đến tốt vô cùng tài nguyên, Vương Kính Tùng cũng là gương mặt hâm mộ nói là một người võ lâm a. Ân, chính là bộ phim này, đến lúc đó có khả năng thỉnh một hai ngày giả. Đi, đây là chuyện tốt, giả ta phê, thật tốt diễn, đừng cho chúng ta 15 ban mất mặt. Đối với Trương Tân như vậy minh tinh đệ tử Vương Kính Tùng lớp này chủ nhiệm tự nhiên là phi thường hài lòng, này có thể không đơn thuần là ra đóng phim, coi như là thành công đánh vào càng vòng nhất cái dấu hiệu, nhìn đến Bắc Điện biểu diễn hệ đây là thật muốn ra một cái động tác siêu sao. Những người khác phía trước căn bản cũng không biết việc này, cũng liền Triệu Nay Mạch biết, bất quá nàng không phải là cái loại này lắm miệng người, hiện tại Trương Tân mình cũng thừa nhận, đang bị hỏi sau khi đứng lên, Triệu Nay Mạch cũng xác nhận là có như vậy một sự việc. Là gương mặt sùng bái nói A Tân thân thủ rất lợi hại, tuyệt đối là có thể trở thành cao cấp nhất động tác siêu sao, Bảo Cường ca bọn hắn đều thực xem trọng hắn, cho nên khách mời đều là tiếp theo, chủ yếu là đi qua nhận thức cửa. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người thực thay Trương Tân cao hứng, giống Chu Dã các nàng cũng rất phải không thích, người thế nhưng lại muốn chạy ra đi quay phim, người cái đại lừa giấy. Được rồi, còn đang tức giận, không đi được vài ngày, liền 2-3 ngày, chủ yếu là mấy trận đánh diễn, xem như nhận thức cửa a. Giữa trưa trở về nhà trọ cùng một chỗ lúc ăn cơm, Diệp Vũ là trực tiếp ôm lấy có chút nổi giận cũng tự an ủi, chính là có cái gọi là kế hoạch không ngăn được biến hóa, hắn ngay từ đầu xác thực không nghĩ tới những cái này. Vương Sở Nhiên là gương mặt lơ đễnh nói hiện tại Hong Kong sớm liền xuống dốc, người đi qua chụp cái gì a, lại không phải là nhân vật chính. Các ngươi không hiểu, phòng vé đều là tiếp theo, chủ yếu là danh tiếng cùng diễn đường, nếu có thể biểu diễn, cũng không hề sai phát huy, thậm chí là được đến thị trường nhận thức có thể. Đôi này ta sau nhận lấy chụp phim hành động trợ giúp rất lớn, tuy rằng công phu yoga coi như là động tác điện ảnh vẫn là nam nhị, nhưng ở đại ca điện ảnh bên trong, khác nam diễn viên phát huy không gian thị phi bình thường có hạn. Hừ, người ra hỏa kia tối không có tí sức lực nào rồi, đúng rồi, là thứ 6 buổi chiều xuất phát sao? Phát ra tiểu tính tình về sau, Chu Dã rất nhanh liền khôi phục, trực tiếp tán gẫu lên sau sắp xếp hành trình. Ân, buổi chiều xuất phát, thứ 7 mà bắt đầu quay chụp. Chụp xong rồi liền đi cảng đảo bên kia, sớm một chút làm hoàn tốt nhất, nếu ta có thể tại dưới hạ thứ 6 phía trước chạy về, chúng ta đây cuối tuần liền đi cắm trại dã ngoại BBQ, này tổng được chưa? Vừa nghe rốt cục thì có thể cắm trại dã ngoại BBQ rồi, Chu Dã là lập tức hứng thú, cùng bên người đám tiểu tỷ muội nhiệt liệt thảo luận, muốn không phải là bởi vì Running Man mời, các nàng tuần trước liền đã xuất phát, cho nên bản thân cũng rất khó chịu các nàng lúc này mới ý kiến rất lớn. Kịch bản Diệp Vũ đã thu được. Không nhiều lắm, bất quá hắn kỹ thuật dẫn bóng không tệ, cho nên là có không ít biểu hiện không gian, Bắc Điện Cầu Vương Khả không phải là hắn chính mình thổi đi ra, mà là được đến Internet phía trên vô số người công nhận, dù sao liền kia một chút fan bóng đá tới nói, thị phi bình thường duy trì hắn thế thân bành ở Yến, ít nhất hắn là có thực học. Muốn nói đối với chuyện này khó chịu nhất người, tự nhiên là bị thế thân bành ở Yến, hắn cùng hắn người đại diện đoạn thời gian này là vẫn luôn đang khắp nơi tìm quan hệ muốn nhận sai, hóa giải này ở giữa lầm. Đáng tiếc cũng không phản ứng hắn, thậm chí liền hắn vật thay thế đều tìm xong rồi, này tự nhiên là làm bành ở Yến cùng sau lưng của hắn tư bản rất không thích. Thay nói chi trực tiếp là truyền phát lên Running Man phía trước hiện trường video, chính là Trương Tân tại giải phóng bia tú kỹ thuật bóng cái kia đoạn, trực tiếp hướng về Vô Đông bọn người nói nhìn thấy không. Đây mới thực sự là thực lực, ta không biết là này an bài có vấn đề gì, nhân hẳn là thứ 6 buổi tối, thứ 7 bắt đầu quay chụp, các ngươi toàn lực phối hợp là được. Tuy rằng Trương Tân cái này Bắc Điện Cầu Vương xác thực rất có thực lực, nhưng dù sao vẫn có một chút còn quá trẻ, ở chỗ đông bọn hắn nhìn đến, Trương Tân có thể thấy thân bành ở Yến, mấu chốt còn tại ở hắn cùng Chu Dã quan hệ, cho nên đây là chuẩn cô gia. Thứ 2042 chương một người quay chụp. Tại trong bộ 3, Trương Tân bất hội trực tiếp xuất hiện tại sân bóng, nhưng sẽ có một chút hắn tại trụ sở huấn luyện video, cùng với cùng manager ra đối thoại, bản thân thiết lập là một cái tại A Sâm nạp thanh huấn doanh tiểu tướng. Còn không có tại A Sâm nạp chính thức ra sân quá, tuổi tác cũng chỉ có 18 tuổi, kỳ thật cái này số tuổi là có chênh lệch chút ít đại, dưới tình huống bình thường xác suất lớn là đá không ra ngoài. Bất quá bản thân liền có tại suất từ ai phất đốn thanh huấn doanh tưởng quang quá trên người nếm được ngon ngọt ra, quyết định nhân tiện đi khảo sát một chút mấy cái khác thanh huấn doanh Hoa Kiều, không thể là có cái thứ hai tưởng quang quá, tại Anh siêu xác thực phát triển không lớn, nhưng đến bên trong quốc đội tuyển quốc gia không hẳn không có nhỏ nhoi. Dù sao đội tuyển quốc gia hiện tại vấn đề lớn nhất chính là băng ghế chiều sâu, đồng vị đưa rất khó tìm ra thứ hai bộ đội hình, cái này đối với cúp thi đấu tới nói phi thường bất lợi. Trước mắt tuổi tròn 18 tuổi Lý Tân là đang tại A Sâm nạp U21 thanh niên thê đội, vị trí là cánh trái, cũng có thể trực tiếp đá số 9 bán, vấn đề lớn nhất liền là không thể nghịch chân, cũng chính là làm nhiều việc cùng lúc, này tại đứng đầu liên tái rất trọng yếu, tốc độ không thành vấn đề, kỹ thuật phi thường tinh tế, ra ngoài ý muốn cường tráng. Không hề sai thân thể đối kháng tính, này tuyệt đối xem như một cái rất lớn phát hiện, bất quá trẻ tuổi, hơn nữa trận thi đấu kinh nghiệm không chân. Cho nên cuối cùng chính là gia nhập đại danh đơn, bị cùng một chỗ mang đi ba tây. Bất quá ở thế giới chén nhỏ tổ cuộc so tài chung đừng nói ra sân, là liền đại danh đơn cũng không vào quá, mãi cho đến nguyên bản bên trái tiên phong Chu Lỗi tại tiểu tổ cuộc so tài một hồi cuối cùng bị đá gãy bán nguyệt bản về sau, này mới được đến cơ hội, vẫn là câu nói kia, băng ghế chiều sâu không đủ. Thay thế bổ sung cùng chủ lực thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên Lý Tân ngược lại là trở thành không sai tuyển chọn, cũng chỉ có thể là làm hắn lên sân khấu thử một chút. Tình tiết không sai biệt lắm chính là như vậy, bất quá bây giờ World Cup đã sớm kết thúc, cũng không có khả năng đặc biệt chạy đến Anh Quốc cùng ba tây quay chụp, cho nên chỉ dùng để thường thấy nhất cũng tối tỉnh thời gian phương thức, xanh biếc màn. cũng chính là đem kia một chút sáng sớm bảo tồn tốt tư liệu sống trực tiếp dùng tới, thông qua đặc hiệu, làm Trương Tân xuất hiện ở Ba Tây World Cup, xuất hiện ở A Sâm nạp thanh huấn doanh, chưa cùng bên trong ra nói chuyện, cùng với một chút huấn luyện màn ảnh là thực chụp bên ngoài, khác cơ bản phía trên đều là một người quay chụp. Như vậy quay chụp độ khó tự nhiên rất lớn, đối với diễn viên hành động yêu cầu cực cao, bất quá trình thể quay chụp coi như thuận lợi, gần như là cho toàn bộ mọi người một cái hợp lý bàn giao, chân chính mấu chốt vẫn là sau thứ 4 cùng bộ 5, đến lúc đó liền lấy chủ lực thân phận chính thức ra sân, có không ít màn ảnh cùng biểu hiện không gian, liền già vị tới nói, một cái màn hình lớn một đường nắm chắc. Như thế nào, ta không nhìn lầm nhân A? Chưa, cái này Trương Tân xác thực lợi hại. Bắc Điện hiện tại đại học năm thứ nhất sinh viên mới chất lượng đều cao như vậy sao? Kỹ thuật bóng là thật không sai, khó trách đều nói hắn là có cầu thủ chuyên nghiệp trình độ, này so với vô thực vật biểu diễn chân thật nhiều. Đạo diễn là gương mặt vừa lòng tán thưởng nói. Dù sao cũng là điện ảnh, không phải là phim phóng sự, cho nên rất lâu tại quay chụp một ít minh tinh đá trận đấu hình ảnh thời điểm, thường xuyên là muốn AI đổi mặt cùng vô thực vật biểu diễn, nhìn qua khác biệt không lớn, nhưng chân chính hiểu công việc vẫn có thể nhìn ra một vài vấn đề. Mà giống Trương Tân như vậy bản thân kỹ thuật bóng xuất chúng, có thể trực tiếp làm ra những cái này yêu cầu cao độ động tác, tự nhiên là cũng có hình ảnh cảm cùng thị giác lực đánh vào. Ví dụ như mã tái quay về, cầu vồng hơn người, cô lê ngược, là thực sự là vô cùng không tệ, so với trước căn bản bất hội đá cầu, hoặc là nói kỹ thuật bóng quá bình thường Bành ở Yến dùng tốt nhiều lắm, tuy rằng này sau lưng là có tự bản đánh cờ cùng khác biệt vòng tròn xung đột tại, nhưng đối với hắn cái này đạo diễn tôi nói. Có thể hoàn thành chính mình yêu cầu ưu tú diễn viên mới là quan trọng nhất, nguyên bản còn bởi vì đột nhiên đổi nhân có chút bất mãn đạo diễn, bây giờ là ý kiến gì cũng không có. Bành ở Yến nhân bây giờ đang ở Thượng Hải, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hắn còn ôm lấy nào đó ảo tưởng, bất quá người đại diện bên này được đến tin tức mới nhất lại trực tiếp đánh thức hắn cái này nghĩ muốn tiếp tục giả vờ ngủ người. Sự thật chứng minh nội ngu chẳng phải là thật không có người, cái kia Trương Tân có thể không đơn thuần là vật thay thế, bản thân thậm chí là so Bành ở Yến càng có ưu thế tú. Như vậy vừa đến, Bành ở Yến sau tại nội địa phát triển liền khó nói, thực có khả năng hoàn toàn lạc tịch đi xuống. Chưa gượng dậy nổi. Eddie, kỳ thật với ngươi một mình đổi Lý Băng Băng vị trí quan hệ cũng không lớn, chân chính vấn đề vẫn là ra tại năm trước Kim Mã Thưởng. Người việc này bất quá là nhất lý do, sau bảo đảo nghệ nhân cùng tư bản đều nhận được toàn diện đánh ép. Đây là vấn đề chính trị, bọn hắn liền yêu thích ngoạn một bộ này, cho nên vẫn là tạm thời trở về đi, bên này trong thời gian ngắn là không cơ hội gì. Bành ở Yến người đại diện cũng có một chút bất đắc dĩ, vốn là cho rằng Kim Mã Thưởng chuyện đó cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới là lấy một mình đổi chỗ ngồi việc nhỏ như vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, bất quá loại sự tình này bọn hắn thì có biện pháp gì, tuy rằng có thể trực tiếp tỏ thái độ chứng minh lập trường của mình, nhưng ngươi về sau còn muốn hay không trở về. Cho nên hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất cũng chỉ có thể là tạm thời trở về Hương Cảng thị trường, cũng may cái này không phải là mặt ngoài phong sát. Cũng không là bởi vì cái gì phản đối tin tức leo lên việc xấu nghệ nhân danh sách, cho nên phía trước ký cái kia một chút đại ngôn vẫn là có nghĩa. Phẩm bài phương tính là khó chịu cũng không có biện pháp trực tiếp giải ước, chẳng những không cần đền tiền, nên kiếm một phần đều không phải ít. Tổn thất tự nhiên không nhỏ, bảo đảo thị trường mới bao lớn, tính thượng cảng đảo cũng không đến nội địa 1/10, lần này là chớp mắt đã bị đánh hồi nguyên hình. Theo phía trước một bộ phim cắt xê 20.003.000 vạn hạ thấp 200.300 vạn. Chỉ là trực tiếp kinh tế tổn thất có thể cao đạt 70% trở lên, nói không đau lòng đó là lừa người. Trọng yếu nhất chính là khi ngươi không còn có thể cấp sau lưng tư bản kinh kỳ công ty sáng tạo lợi nhuận thời điểm giá trị của ngươi tự nhiên là phi thường có hạn, cho nên a, Bành ở Yến một cái thật tốt diễn ước không ngừng tân tứ đại tiểu sinh, cứ như vậy lạc tịch xuống, xác suất lớn là không có cơ hội xoay người, dù sao hiện tại 33 tuổi hắn, đã không còn trẻ nữa. Mà Trương Tân cái này cuối cùng lựa chọn thế thân Bành ở Yến vị trí tân sinh đại tiểu sinh, có thể nói là ăn đủ hắn tiền lãi, gần như là dẫm lấy thi thể của hắn thượng vị, tuy rằng mặt ngoài cùng Trương Tân quan hệ không lớn, nhưng vẫn là chọc giận Bành ở Yến cùng sau lưng của hắn tư bản, biết được Trương Tân sau muốn đi cảng đảo quay phim, bọn họ là lập tức liền có một chút an bài, tính toán cấp cái này nội địa tân tấn tiểu sinh một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Thứ 2000 chương 43 binh khí vương 1. Bảo Cường ca. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta người đại diện Tống Chiết, đây là ngươi tẩu tử, hiện tại đi trước đan nhà của anh mày, buổi tối hôm nay tại nhà hắn ăn cơm, nhân tiện tâm sự sau quay chụp. Bảo Cường tự nhiên là gương mặt nhiệt tình, liền đối nhân xử thế tới nói, Bảo Cường thị phi bình thường lợi hại, cũng không hắn tại ảnh thị tác phẩm bên trong ngu như vậy. Bảo Cường lão bà cùng người đại diện Diệp Vũ tự nhiên là biết, làm lục đại trung sinh một trong, Bảo Cường xem như vòng nổi ít có thể khiêng phòng vé nam tài tử một trong, gần như xem như phòng vé cam đoan, Diệp Vũ bọn hắn bên này không ít hạng mục đều có cùng hắn hợp tác quá, tự nhiên vẫn là rất quen thuộc. Bất quá Bảo Cường bên này cũng rất nhanh là phát hiện đến dị thường, không nghĩ tới Trương Tân lúc này đây dĩ nhiên là có mang hộ vệ áo đen, nhìn qua rất chuyên nghiệp a. Hai vị này là, thái gì biết ta muốn quay phim, sợ ta gặp một chút phiền toái không cần thiết, cho nên là chuyên môn an bài cho ta hai cái bảo tiêu, tuy rằng đều là người Trung Quốc chỗ ngồi, nhưng Hong Kong đài những chỗ này tương đối tới nói vẫn là muốn hỗn loạn một chút, xuất môn bên ngoài cẩn thận một chút vẫn rất có tất yếu. Bảo Cường nghe nói như thế sau là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, sau khi lên xe càng là trực tiếp tán gẫu lên chính mình tại Thái Quốc cùng cảng đảo hai lần nguy hiểm trải qua, gần nhất một lần liền phát sinh tại tháng trước. 2015 năm tháng 10 năm 16 ngày 18 thời điểm, Bảo Cường mới vừa ở cảng đảo chụp hoàn diễn, ngồi xe đường về nhà thượng đột nhiên nghênh diện hướng lên đến nhất chiếc xe hàng lớn, thiếu chút nữa hắn liền muốn đương trường bỏ mạng. May mắn ta lúc ấy phản ứng mau, cũng nhiều thiệt thòi ta không ngủ thấy, mới có thể nhanh chóng né tránh, nếu không thật không biết hậu quả như thế nào. Bảo Cường nằm tại trên giường miễn cưỡng khôi phục điểm tinh lực về sau, phát ra đầu này động thái. Bảo Cường sinh nhật hôm đó chịu khổ tai nạn xe cộ, Nhậm Đạt Hoa cùng Hồng Kim Bảo nói ra âm mưu luận. Nhậm Đạt Hoa lộ ra lúc ấy đâm xe vận tải đã tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng, hơn nữa tại đường rất rộng, tại giao thông tình huống lương hảo dưới tình huống vượt đèn đỏ, dựa theo xe vận tải lái xe giá linh, không nên phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Tương đối ở Nhậm Đạt Hoa nội hàm thuyết minh, Hồng Kim Bảo nói thẳng chuyện này tuyệt đối có âm mưu gì. Đương trời tối tại gặp chuyện không may đầu này trên đường cái, trễ như vậy không có xe gì mở hướng đến bên này, hơn nữa ta xem video, lái xe rõ ràng cho thấy cố ý đánh tay lái đụng lên Bảo Cường xe, cẩn thận nghĩ, còn chính xác là một hồi âm mưu. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Liên hệ phía trước tại Thái Quốc quay chụp đường thăm thời điểm gặp tai nạn xe cộ, một lần là ngoài ý muốn, trong nửa năm liên tục gặp được hai lần ngoài ý muốn, cái này không quá bình thường, cho nên Bảo Cường bên này cũng bắt đầu coi trọng hơn vấn đề an toàn. Thậm chí là bí mật điều tra đứng lên một bên người, nghĩ phải biết rốt cuộc là ai làm. Bảo Cường cùng Trương Tân bản thân chính là nói chuyện phiếm, bất quá Diệp Vũ nhạy bén phát hiện đến đang lái xe người đại diện Tống Chiết đột nhiên là nắm chặt tay lái biểu hiện có chút khẩn trương, tỏa tay lái phụ Mã Dung càng là sắc mặt có chút không quá đúng, lập tức liền đoán được rất có thể là cùng lão bà hắn còn có người đại diện có liên quan, bất hội thật sự là mua giết người nhân A. Xác thực không quá bình thường, có thể tìm thám tử tư điều tra một chút. Ta sau giúp ngươi hỏi một chút đi, phương diện khác khó mà nói, phương diện này ta vẫn có một vài người mạch. Bảo Cường lại không phải là thật khờ, tự nhiên là đã sinh ra hoài nghi, hơn nữa lúc này đây nhưng là thật chết người, hắn em dâu chết rồi, nếu không là hắn cùng em dâu tạm thời đổi tọa, chết đúng là hắn, chính là chạy nhanh muốn mạng hắn đến, hơn nữa hôm đó hắn người đại diện Tống Chiết có chút không quá bình thường, là đột nhiên trên đường xuống xe, sau đó 20 giờ đều không liên lạc được nhân bao gồm lão bà hắn cũng là. Tuy rằng hắn không nghĩ như vậy đi nghĩ, nhưng rõ ràng không thích hợp, đáng tiếc bản thân hắn không phương diện này người mạch. Bình thường đều là lão bà của hắn cùng người đại diện đang giúp mọi nơi lý phương diện này sự tình. Đừng nhìn Trương Tân là vừa nhập hành người mới, nhưng Bảo Cường bọn hắn cũng không thật đem Trương Tân đương người mới đối đãi. Có liên quan Trương Tân một chút tư liệu Bảo Cường cũng là có nghe nói trong nhà lão gia từng là đại lãnh đạo cảnh vệ viên, xem như điển hình quân tam đại, bối cảnh cũng không kém. Cho nên là từ nhỏ luyện liền phi thường lợi hại thân thủ, là chân chính nhà học sâu xa. Tống Chiết cùng Mã Dung vụng trộm nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều biểu hiện có chút bất an, không nghĩ tới Bảo Cường thế nhưng sẽ cùng Trương Tân nói lên chuyện này, mà Trương Tân vẫn thật là có phương diện này người mạch, nguyện ý ra tay giúp bận rộn, lần này phiền toái lớn, bất hội thật đem hắn nhóm cấp tra ra được a. Tuy rằng tâm tình không yên, có chút chán ghét Trương Tân xen vào việc của người khác, bất quá hai người có thể không dám ở thời điểm như vậy làm loạn, là thành thành thật thật đem xe chạy đến chân tử đan cảnh biển biệt thự. Đây là một cái nhà biệt thự, có 4.200 bình, có thể vô che chắn hoàn toàn nhìn hải, tại cảng đảo tính là trung đẳng thiên thượng hào trạch. Chân tử đan quan phương tư liệu là 175, bất quá Diệp Vũ nhìn thấy hắn bản nhân sau có thể xác nhận tuyệt đối không có 175, chân chuồng cao nhiều nhất 170, trưởng vẫn là thực khỏe mạnh, vừa nhìn liền có thường xuyên tập thể hình. Trong người tài quản lý phương diện làm ngon lắm. Từ 08 năm quay chụp Diệp hỏi sau đó, tại phim hành động lĩnh vực, tiếng hoa điện ảnh liền nghênh đón chân tử đan thời đại, hắn chính là mấy năm gần đây nóng bỏng nhất động tác minh tinh, cũng là cát xê cái đầu vượt qua 500 vạn đô la Hồng Kông cảng vòng diễn viên, đây chính là thuần cát xê, hơn nữa còn là thuần Hong Kong, chẳng phải là hợp phách phiến. Có thể nói chân tử đan chính là càng vòng cuối cùng nội khố, cũng là hiện nay ít có vài cái phòng vé cam đoan, hắn ra đóng phim gần như là không có lỗ vốn phiêu lưu. Bất quá cùng đã từng Hong Kong huy hoàng thời đại vẫn là không có được so, hơn nữa bởi vì Phương Văn Sơn loạn nhập, thuần phim hành động phim võ thuật là đã sớm quá khí, ngược lại là Phương Văn Sơn kia loại thiên Hollywood động tác điện ảnh càng thụ người trẻ tuổi hoan nghênh, tại không ít tuổi trẻ fan mắt bên trong, chân tử đan khả năng còn không có một chút đỉnh lưu tiểu thịt tươi có thị trường. Cho nên chân tử đan cùng sau lưng đầu tư nhân cũng quyết định tiến hành phương diện này nếm thử, dẫn vào Trương Tân cái này tân tấn đỉnh lưu. Tuy rằng Trương Tân chưa bao giờ cảm thấy mình là cái gì đỉnh lưu, nhưng ở nghiệp nội không ít đồng hành điện ảnh nhân nhìn đến, gia hỏa kia chính là tân tấn đỉnh lưu, tùy thời khả năng trở thành tứ đại đỉnh lưu một trong, nhân khí lưu lượng là thực sự là vô cùng cao, nổi bật nghiễm nhiên đã áp đảo phía trước như ngày tận trời tứ đại đỉnh lưu. Cho nên lúc đó chẳng phải là Bảo Cường tự chủ trương. Mà là chân tử đan bên này trước cùng Bảo Cường tán gẫu lên việc này, ôm lấy thử một lần tâm thái, không nghĩ tới là thật đáp ứng, vì thế phiên mới là mở ra 300 vạn đô la Hồng Kông cát xê, có chút thái quá, nhưng hiện nay đỉnh lưu chính là này giá thị trường, Trương Tân đã coi như là thực khách khí, đổi thành Ngô Diệp Phàm những người này, không có hơn 1.000 vạn người khác cũng không mang phản ứng. Thứ 2044 chương binh khí vương 2. Một người võ lâm tình tiết kỳ thật rất đơn giản. Chính là nói được Phong ở tu tại Hạ Hầu Võ dụ dỗ phía dưới, đi lên một đầu phi thường cực đoan đột phá chi lộ, trước quyền sau lưng thứ cầm nã, binh khí nội ra ngũ hợp nhất, cũng chính là trước phải sau đánh bại quyền pháp, thối pháp, cầm nã, binh khí cùng nội ra quyền ngũ đại cao thủ, sau đó lại tiếp tục cùng bản thân cũng là để ý ý lục hợp chiêu số Hạ Hầu Võ nhất quyết sinh tử, thắng được cái kia liền là chân chính tâm ý lục hợp tông sư. Bởi vì kinh nghiệm bản thân, Phong ở tu người này sát tính có chút nặng, hắn thờ phụng chính là ký phân cao thấp. Lại phân sinh tử, cho nên mỗi đánh bại một cao thủ liền trực tiếp giết chết đối phương, này tự nhiên là dẫn tới cảnh sát ra tay, đối với hắn tiến hành bắt, mà Hạ Hầu Võ tắc thuận thế trở thành cố vấn cùng bắt Phong ở tu mấu chốt, là thật hiện con mắt của mình mà các loại mưu hoa. Cho nên bộ phim này cùng dĩ vãng chính tả đối lập động tác điện ảnh công phu điện ảnh khác biệt, cẩn thận phân tích liền sẽ phát hiện, nam chính Hạ Hầu Võ cũng không phải là cái gì tốt người, Phong ở tu ác ma này là hắn thả ra, hắn cũng dựa vào tính toán của mình thành công cười đáp cuối cùng. Cùng sư muội kết hôn sinh tử, cấp cảng đảo cảnh sát đương võ thuật huấn luyện viên, đem quyền quán phát dương quang đại. Bất quá những cái này cùng Trương Tân quan hệ không lớn, bản thân hắn chính là biểu diễn ngũ đại cao binh khí trong tay vương, mặt ngoài là một cái minh tinh điện ảnh, nhưng thật ra là một vị ẩn giấu ở đô thị bên trong công phu cao thủ, hắn không chỉ có thối công rất cao, am hiểu hơn sử dụng vũ khí lạnh, bị võ lâm giới phong vì binh khí vương. Cho nên tình tiết nhưng thật ra là vô cùng đơn giản. Chính là tại kịch tổ đột nhiên bị ngăn cửa, sau đó bị buộc quyết đấu, bản thân nhưng thật ra là tại Phong ở tu bên trên, bất quá bởi vì giảng vũ đức không có gì sát ý, cho nên mỗi khi đến thời điểm mấu chốt liền điểm đến đó thì ngừng. Dù sao pháp trị xã hội, ta vốn thân chính là minh tinh điện ảnh, ta làm sao phải liều mạng với ngươi, làm sao có khả năng sẽ đi sát nhân, cho nên kết quả cuối cùng tự nhiên là thảm chết tại không nói vũ đức Phong ở tu trên tay. Nghe xong nhân vật đại thể tình tiết cùng thiết lập về sau. Diệp Vũ là đưa ra một cái tân đề nghị ta có cái đề nghị, chính là giảng binh khí vương bản thân là tại trục quảng cáo, hơn nữa còn là một cái phi thường yêu cầu cao độ quảng cáo, cùng loại hồng hy quan bên trong thiên địa tổng đà chủ như vậy, ra sân phi thường đẹp trai phong cách, trước cấp người xem mong chờ giá trị kéo căng, chết tại cuối cùng Phong ở tu trên tay, như vậy cũng có đề tài cùng điểm bán hàng selling point một chút. Chân tử đan ngược lại có xem qua Trương Tân tư liệu, biết hắn còn là người mới tử, có không tầm thường biên kịch năng lực. Nếu như không có gì vấn đề quá lớn, không tính là thực phiền toái lời nói, hắn vẫn là có thể duy trì một chút. Dù sao hắn đã là theo Bảo Cường chỗ đó biết được Trương Tân đang chạy nam tiết mục chung phục chế chí mạng nôi bên trong cái kia kinh điển màn ảnh sự tình rồi. Hiện tại trễ phía trên 19 điểm, còn có hơn 1 giờ Running Man liền phát sóng, vừa vặn có thể cùng một chỗ nhìn nhìn có phải hay không thực sự có Bảo Cường nói như vậy khoa trương, cao như vậy độ khó động tác nhưng là liền hắn đều làm không được. Diệp Vũ rất nhanh là cầm lấy tùy thân mang theo phác họa bản vẽ lên phác họa, sau đó là chỉ lấy chính mình vừa vẽ xong phác họa nói ý của ta là để ta đứng ở hai chiếc chính đang chạy chung chính là xe tải bên trên, sau đó tùy theo xe tải không ngừng chạy từ từ chia mở, ta cũng cuối cùng là hoàn thành một chữ mã động tác, hơn nữa này màn ảnh là không tăng thêm bất kỳ cái gì đặc hiệu cùng cắt nối biên tập, nhất kính rốt cuộc. Này xác định có thể làm được, chân tử đan rất là kinh ngạc nhìn Trương Tân, thầm nghĩ hiện tại tiểu thịt tươi đều điên cuồng như vậy sao? So với hắn nhóm những cái này người từng trải đều tươi mãnh, này vẫn là chính mình nghe nói qua sợ khổ sợ mệt một chút cũng không có thể ăn khổ lưu lượng tiểu thịt tươi sao. chuyển xe là có thể làm được, chuyển xe tốc độ là tương đối cố định, cũng càng tốt khống chế, hơn nữa có uy á, vấn đề không lớn, ta có tương đương nắm chắc, nếu như vậy thử xem sao. Chân Tử Đan còn chưa lên tiếng, một bên đạo diễn là gấp gáp đáp ứng nói chúng ta đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần Tân thiếu ngươi bên này có nắm chắc là được, thật muốn có thể làm được, này điện ảnh đến lúc đó nhiệt độ đề tài độ khẳng định sẽ không kém, cũng là ngươi nhóm người trẻ tuổi có ý tưởng. Rất nhiều người đều nói hiện nay Hong Kong không thể cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh với, này tự nhiên là thật, chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở diễn viên không được, vỗ vài thập niên, vẫn là đám kia người, nhưng bây giờ đám kia nhân đã sớm già đi, đã sớm đánh bất động, người còn trông cậy vào bọn hắn giống lúc còn trẻ như vậy liều mạng tự nhiên là không có khả năng, cho nên rất lâu không phải là đạo diễn nghĩ không ra một chút tốt điểm tử, mà là điểm tử nghĩ ra rồi, không có người có thể chân chính thực hiện. Về phần Trương Tân cái này đột nhiên có ngọn tân tấn đỉnh lưu, đại gia tạm thời là chỉ giữ nguyên ý kiến, bất quá hắn muốn nguyện ý mạo hiểm nguyện ý liều mạng, đại gia cũng không ngăn trở là được. Giống Tông Chiết Mã Dung bọn hắn càng là phi thường hy vọng Trương Tân sau liền gặp ngoài ý muốn trực tiếp bị cuốn vào xe luân trực tiếp đè chết, thật muốn có thể như vậy, bọn hắn sợ là nằm mơ đều biết cười tỉnh, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Rất nhanh liền đến ban đêm 9 giờ, Running Man thứ 2 quý thứ 14 kỳ chính thức phát hình. Bởi vì đêm nay trực tiếp ở tại Chân Tử Đan nơi này, cho nên đại gia là cùng một chỗ nhìn lên này đồng thời Running Man, chủ yếu đều rất tò mò Trương Tân có phải hay không thật có thể trở lại như cũ Lý Liên Kiệt kinh điển màn ảnh, nghe nói hắn cái này độ khó nhưng là lớn hơn nữa, là bất kỳ cái gì bảo hộ thi thố đều không có, hoàn toàn là hắn chính mình tạm thời này lòng tham. Nhìn hơn một giờ về sau, Chân Tử Đan bọn hắn phát hiện Running Man còn rất có ý tứ, khó trách là có thể tại nội địa đại hỏa. Nghe nói tại Hương Cảng đều phi thường thụ người trẻ tuổi hoan nghênh, so sánh với Bảo Cường, Trương Tân tại đây đồng thời biểu hiện xác thực phi thường phát triển, kia ba tây nhu thuật liền hắn đều nhìn vô cùng là kinh ngạc, tiêu chuẩn cũng không thấp, là thực sự có luyện qua. Rất nhanh liền xuất hiện Trương Tân nhảy lầu hình ảnh, nhìn Chân Tử Đan là gương mặt kinh ngạc, thái độ trong khi không nhận ra đã xảy ra chuyển biến, trở nên có chút khách khí dò hỏi cái này thật sự là Tân thiếu ngươi tạm thời này lòng tham, không cùng tiết mục tổ thương lượng qua. Đúng vậy à. Lúc ấy nhưng là đem tiết mục tổ sợ tới mức quá mức, bất quá ta cảm thấy có khỏe không, ta trước kia liền có như vậy đã nếm thử, vẫn rất có nắm chắc, bằng không cũng không dám tạm thời nảy lòng tham dùng ra như vậy chiêu thức. Diệp Vũ vừa dứt lời, liền phát hiện chính mình điện thoại sắp bị đánh bể, là thu được đại lượng tin tức, có sùng bái chính mình, cũng có quan tâm chính mình, còn có vô cùng đau đớn làm chính mình nhiều yêu quý chính mình. Diệp Vũ lập tức là cầm lấy điện thoại nhất hồi phục lại đến. Mà Chân Tử Đan cùng đạo diễn Trần Đức Sâm cũng là nhìn gương mặt vừa lòng, không hổ là hệ nổi danh môn võ thuật thế gia, này kiến thức cơ bản đoạn tuyệt, cảm giác so với lúc trước Lý Liên Kiệt đều lợi hại, ít nhất tại thân thể thuộc tính cùng trung tâm phía trên, Trương Tân sợ là mạnh hơn Lý Liên Kiệt một mảng lớn, duy nhất ngắn bản chính là thiên thực chiến, không quá tinh thông thi đấu thể chơi võ thuật cùng ảnh thị võ thuật. Thứ 2045 chương phiền toái tới cửa. Ta đã từng trải qua lên lên xuống xuống, trải qua khúc chiết mưa gió. Mới tạo cho hôm nay ta, mà bây giờ đứng ở trước mặt ngươi chính là ta thiên truy bách luyện sau hoàn mỹ thân thể, còn có này chân mà đối kháng định luật vật lý hai chân, cùng với để ta có thể tinh thông hạng nhất thần kỹ tâm trí, cái này thần kỹ chính là cấp sử thi bắt cá hai tay. Lộ ra nửa người trên nhìn qua so bình thường muốn thành quen không thiếu Trương Tân ôm ấp hai tay, hai chân là chậm rãi phối hợp dần dần chia lìa chính là xe tải bắt đầu dạng thẳng chân, góc độ là ngay ngắn trật tự chậm rãi thành lớn, cuối cùng là biến thành 180 độ lăng không một chữ mã. Hơn nữa còn chân giữ vững 30 giây trở lên. Mặc dù là tại chuyển xe, cũng không phải chân chính tốc độ cao đi trước, nhưng hình ảnh như vậy vẫn để cho kịch tổ những người này phi thường kinh ngạc, chẳng sợ đã hoàn thành biểu diễn, không ít người vẫn là mục trừng miệng ngốc thật lâu cười tâu tóe. Chân Tử Đan cũng phát hiện đến chính mình dĩ vãng cái kia một chút ra sân phương thức, cùng Trương Tân cái này vừa so sánh với là thật yếu bảo, vẫn là hiện nay người trẻ tuổi càng nghĩ càng dám nghĩ. Phòng ở tu lúc này liền trốn ở kịch tổ phụ cận. Tự nhiên cũng là nhìn thấy này phi thường kinh ngạc một màn, biết kế tiếp đối thủ này thực khó đối phó, phải được phi thường cẩn thận mới được. Cho nên Phong ở tu không có cấp bách ra tay, mà là cố ý chọn binh khí vương vỗ cả một ngày quảng cáo, đang chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm mới ra tay, lúc này tình trạng của hắn là hoàn mỹ nhất, mà đối phương là khó nén mỏi mệt, dĩ giật đãi lao hắn phần thắng ít nhất là lại đề cao một phần. Bộ phim này động tác chỉ đạo chính là Chân Tử Đan, cho nên tranh đấu phong cách là hắn am hiểu nhất tả thực phong. Gần như là súng thật cứng rắn mã từng quyền đến thịt, không có gì quá mức loè loẹt động tác cùng xáo lộ, bởi vì trụ cột ở đàng kia, Trương Tân độ hoàn thành cũng không tệ lắm, căn bản là đạt được đến đạo diễn cùng Chân Tử Đan yêu cầu, thậm chí còn có một chút đột phá, ví dụ như kèm theo BGM kiếm rít âm thanh, đây là hắn nhóm ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới, cho nên đang bị Trương Tân dùng đi ra thời điểm thực kinh ngạc. Không đơn thuần là có thể phát ra âm thanh, lực độ cùng độ chính xác vẫn là rất tốt, cái này Trương Tân xác thực không đơn giản a. Đúng vậy a, về sau tiếng Hoa phim võ thuật xem ra là thật có người kế nghiệp. Đổi thành sớm 10 năm, Trần Tử Đan khả năng còn ghen tị, cấp đối phương làm khó dễ đánh ép một chút, hiện tại hắn mình cũng tuổi gần 50, sớm đã vượt qua đỉnh phong kỳ, ngược lại thì nguyện ý dẫn hậu bối, càng muốn nhìn đến phim võ thuật lĩnh vực có thể nối nghiệp có người. Bản thân nhưng thật ra là 5 ngày đương kỳ, kết quả thực tế quay chụp thực thuận lợi, nắm chắc tự có công phu thật chinh là điểm này tốt, thực dễ dàng có thể thuần thục một chút xáo lộ, cũng tại thực tế quay chụp chung tốt lắm hoàn mỹ trở lại như cũ, cho nên nếu không bổ chụp lời nói, ngày mai là có thể hơ khô thẻ tre, cũng chính là 3 ngày thời gian liền hoàn thành sở hữu quay chụp, trong này nhưng là còn có 1 ngày tầm đó thêm diễn. Hiện tại cái này cảnh đánh nhau tổng cộng là muốn chụp 2 trận, đầu tiên là Phong ở Tu cùng Binh Khí Vương, sau đó là Hạ Hầu Võ cùng Phong ở Tu, thực tế quay chụp không có biện pháp liên tục chụp, nhưng tại thành phiến bên trong là liên tục phát sinh, cho nên muốn trình độ lớn nhất trở lại như cũ nơi sân, cho nên ngày mai khả năng còn bảo một đầu lại chụp một lần. Trương Tân bên này tự nhiên là không thành vấn đề, hắn thứ 6 trở về đều được, cho nên tại kịch tổ kết thúc công việc sau là trực tiếp ngồi xe trở về kịch tổ an bài tiểu điếm, cũng không thể vẫn luôn ở người khác chân tử đơn ra. Còn chưa tới, chính là nửa đường phía trên, Trương Tân đột nhiên phát hiện là có Tam Lượng diện bao xa vây quanh đi lên, ngăn đón ngừng hắn đang tại chiếc này bảo mẫu xe, rõ ràng cho thấy hướng hắn đến. Thay nói chi cấp Diệp Vũ an bài hai cái bảo tiêu là lập tức đem xe dựa vào tới. Trực tiếp xuống xe dò hỏi những người này ý đồ đến, Diệp Vũ là làm lái xe trói chặt cửa sổ, tạm thời không muốn xuống xe, yên tĩnh xem xét, toàn bộ giao cho hộ vệ của hắn xử lý. Không có gì khác ý tứ, phi ca bất quá là nghe nói Tân Thiếu quay phim, muốn thỉnh Tân Thiếu đi qua ăn một bữa cơm nhận thức một chút, kính xin cấp cái thuận tiện. Hai cái bảo tiêu nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong này một cái thật cao gầy teo nhìn qua có chút lãnh khốc nam nhân là trực tiếp theo bên trong ngực khẩu súng sờ soạng đi ra nói hiện tại thế nào. Vừa thấy gia hỏa đều đi ra, những cái này vốn là chỉ bắt nạt kẻ yếu con lừa lùn lập tức là xuất hiện một chút bất an, khí thế rõ ràng cho thấy trở nên yếu đi không ít, trong này một cái kim mao thấy thế, lập tức là thanh sắc câu lệ uy hiếp nói đừng cầm lấy cái này làm ta sợ, người phân địch ca không phải là bị dọa đại, người dám nổ súng sao? Dám sao? Cái này kim mao vừa dứt lời, hộ vệ áo đen trực tiếp là nhất thương đánh vào bắp đùi của hắn phía trên, sau đó là khẩu súng miệng ngón tay ở tại hai chân của hắn ở giữa. Bất quá bởi vì là đột nhiên xuất hiện thương âm thanh, bên cạnh ngã tư đường là chớp mắt loạn thành nhất đoàn, không có gì bất ngờ xảy ra là rất nhanh liền xảy ra cảnh, tất cả mọi người sẽ bị mang về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đợi Trần Tử Đan bọn hắn đuổi tới đồn cảnh sát lúc sau đã sắp buổi tối 10 điểm, là thực sự không nghĩ đến sẽ gặp phải loại phiền toái này, hắn lập tức là liên hệ anh Hoàng Dương gìn giữ cái đã có hướng về Tây Cửu Long cảnh cục thử trường tạo áp lực lên. Phóng nhân tự nhiên không thành vấn đề. Bản thân cùng Trương Tân tiên sinh quan hệ không lớn, nhưng này cái nổ súng bảo tiêu thì không thể trực tiếp phóng ra, về đám kiên nhân chúng ta đã đang điều tra, mau chóng cho ra một cái kết quả. Sau nếu có nhu muốn cảnh sát chúng ta có thể cấp Trương Tân tiên sinh cung cấp an ninh phục vụ, bảo đảm hắn tại cảng đảo quay phim thời kỳ nhân sinh an toàn. Trương Tân trực tiếp phóng thích này không có gì hảo ý bên ngoài, bản thân cùng hắn quan hệ không lớn, nghiêm khắc tới nói hắn mới là người bị hại, nhưng hai cái kia bảo tiêu nhưng là thái nói chi cấp Trương Tân an bài. Cho nên Trần Tử Đan cảm thấy vẫn là muốn cùng Trương Tân biết một tiếng, làm hắn hỏi một chút Thái tiểu thư tính toán. Thái nói chi tại nhận được điện thoại sau là lập tức để cho thủ hạ nhân hành chuyển động, bảo tiêu là rất nhanh đã bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, có thể quang minh chính đại đeo súng theo lấy cùng một chỗ đến cảng đảo bên này. Tương quan thủ tục tự nhiên là không có vấn đề gì, nàng bây giờ đang ở Thượng Hải cùng cảng đảo đều có chuyên môn công ty bảo vệ, thủ tục thượng là không có vấn đề gì lớn. Về phần cái kia phi ca, bản thân cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ lấy tiền tài người thay nhân tiêu tai, hắn nhận được nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem Trương Tân bắt đi, sau đó tìm vài cái gay đem hắn cấp luôn rồi, chụp thành video giao cho bên kia, sau đó có thể được đến 500 vạn trả thù lao. Này rõ ràng muốn hủy diệt Trương Tân, không thể không nói chiêu này thực độc, cho nên chẳng sợ tạm thời tìm không thấy phía sau màn độc thủ, bất quá cũng có thể đại thể đoán được là ai làm, dù sao có thể làm ra loại sự tình này không nhiều lắm. Còn thật là tốt phán đoán. Diệp Vũ đối với lần này tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng là có thể lý giải, diễn viên không sai biệt lắm xem như giới giải trí tuyến đầu rồi, chính bởi vì là tuyến đầu, cho nên gặp được cái gì hiếm thấy không thể tưởng tượng sự tình đều rất bình thường, ở đâu có người ở đó có giang hồ, đây bất quá là giang hồ trong này một mặt, cũng liền vừa mới bắt đầu mà thôi. Thứ 2046 chương giá trên trời quần lót 1. Thật sự là thật có lỗi, không nghĩ tới là gặp được loại sự tình này. Khách khí, cùng Đan ca ngươi lại không có gì quan hệ, hẳn là một chút tiểu nhân ở quấy phá a, nhìn đến thái gì bên kia hẳn là sớm liền thu được tin tức, có chuẩn bị, ta đây cũng sẽ không chờ lâu rồi, nếu như không cần bổ trục ta liền đi về trước, mặt sau nếu như muốn tổ chức lần đầu lễ, ở kinh thành chạy một chút lộ diễn cái gì, ta vẫn là có thể duy trì một chút. Nếu không có ý định làm chính mình lại bảo một đầu, trực tiếp làm quá, Diệp Vũ cũng không nhiều đợi tính toán, quyển này cũng chỉ là một khối nước cờ đầu. Đạo lý rất đơn giản, người muốn liền cái tác phẩm đều không có, ta tại sao muốn chọn ngươi, dù sao cũng phải có cái lý do a. Cho nên Diệp Vũ vẫn là muốn cấp Trương Tân cái thân phận này chuẩn bị một chút nước cờ đầu mới được, mở đầu quá sơ cấp, tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào kịch bản không đủ phân lượng, gió xoáy 11 nhân tạm thời trợ giúp không lớn, cho nên tháng này liền hơ khô thẻ tre, nhanh nhất tháng 12 hạ tuần liền sẽ lên ánh một người võ lâm sẽ là cái không sai tuyển chọn. Nguyên bản Diệp Vũ xem qua, chất lượng vẫn là rất tốt, là một bộ bị nghiêm trọng xem nhẹ ưu tú động tác điện ảnh. Tại giữa trưa cùng càng vòng vài cái đại lão đã gặp mặt cùng một chỗ ăn bữa cơm về sau, Diệp Vũ bên này liền trực tiếp nhích người quay trở về Bắc Kinh, tuy rằng tạm thời không có gì chứng cứ xác thật, nhưng người mắt sáng đều rõ ràng việc này cùng Bảo Đảo vòng tròn không thoát được quan hệ. Cái kia phi ca hiện tại dưới tràng tự nhiên không quá đẹp rượu, cảnh sát muốn cùng ngươi giảng chứng cứ, căn cứ cân nhắc mức hình phạt đến xử, nhưng hắc đạo có thể sẽ không cùng ngươi giảng những cái này, cho nên nhân có trong hồ sơ phát đêm đó liền nhân gian bốc hơi lên, đạo thượng người đều biết là ai ra tay, cho nên hiện tại cũng tại bo bo giữ mình, không nghĩ dính vào loại sự tình này, bất quá vẫn là lấy ra một chút thành ý chiêu đãi Trương Tân. Trương Tân cũng tại bàn ăn phía trên nhìn thấy không ít cảng vòng đại lão cùng nổi danh đạo diễn. Xác định là hôm nay trở về sao? Đang dùng cơm a, ngươi nhìn bằng hữu vòng, còn có Từ Khắc, Vương Tinh bọn hắn, anh Hoàng chủ tịch đã ở, còn thực sự không phải là bình thường náo nhiệt. Chu Dã mấy người các nàng tự nhiên là có Trương Tân WeChat, cho nên hiện tại đang tải cả Trương Tân bằng hữu vòng, nghĩ cũng biết bên kia hiện tại rất náo nhiệt, bất quá Trương Tân gia hỏa kia cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc là có bao nhiêu lửa a. Thứ 6 tuần trước buổi tối Running Man phát hình về sau, dựa vào tiết mục chung đặc sắc biểu hiện, Trương Tân chớp mắt liền trực tiếp lửa ra vòng rồi, vô luận là đại tú kỹ thuật bóng, vẫn là cuối cùng kinh thiên nhất nhảy, liền trực tiếp làm hắn hỉ sách Running Man sử thượng mạnh nhất khách quý danh hiệu. Bây giờ là chớp mắt nhiều ra đại lượng tiểu mê muội, hiện tại mỗi ngày phía trên hạ cửa trường học đều bao vây đầy fan, chẳng sợ đã nói qua còn tại quay phim, không có về giáo cũng vẫn như cũ không chịu nổi kia một chút cuồng nhiệt fan nhiệt tình. Mà Chu Dã này mấy người các nàng gần như là thấy tận mắt Trương Tân như thế nào theo làm nhân từng bước trưởng thành vì đỉnh lưu toàn bộ quá trình chứng kiến người, trừ bỏ Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên bên ngoài, Kỳ Mỹ Hợp các nàng cũng là lớn cảm không thể tưởng tượng nổi, ký thay Trương Tân cảm thấy cao hứng, cũng vì thành công của hắn cảm thấy phí giải, làm sao lại đột nhiên phát hỏa, còn lửa thành như vậy. Gia hỏa kia cuối cùng hồi ta nhìn nhìn ha ha, ân, đợi cơm nước xong liền lên tàu gần nhất phi cơ chuyến, hẳn là buổi tối trở về. Thu được WeChat hồi phục Chu Dã trực tiếp là đem nội dung niệm đi ra. Kỳ Mỹ Hợp kia cuối tuần đóng quân dã ngoại cùng BBQ liền không có vấn đề gì, cũng từ ngươi bên này an bài một chút trước tiên đem xe chuẩn bị tốt. Không thành vấn đề, ta thứ 5 mà bắt đầu chuẩn bị, thứ 6 liền làm người khác đem xe trước lái qua, nguyên liệu nấu ăn đến lúc đó có chuyên môn người cho chúng ta đưa tới. Chu Dã trực tiếp so với một cái ok thủ thế, chỉ cần nhân tề, cái khác phản cũng không phải là đại sự gì. Nàng bên này đều có thể thoải mái thu phục. Những người khác nhìn Chu Dã các nàng tụ tập tại cùng một chỗ trò chuyện rất là đầu nhập, tự nhiên cũng muốn gia nhập vào, đáng tiếc căn bản không mang theo những người khác ngoạn, trong lớp chuồng từ tuy rằng rất nhiều, nhưng tối phong bế cũng tối tính bài ngoại là thuộc Chu Dã các nàng cái này sống phóng túng đoàn, trên căn bản là không cùng những người khác cùng xuất hiện. Ăn đến chừng 3 giờ chiều thời điểm Diệp Vũ cuối cùng là có thể ly khai, vừa ra khỏi cửa liền từ phía trước phi huân trở nên rất là thanh tỉnh. Trực tiếp bị xe đặc biệt mang đến sân bay, lên tàu gần nhất phi cơ chuyến phản hồi Bắc Kinh. Ngay từ đầu nhìn thấy Từ lão quái thời điểm Diệp Vũ còn cho rằng hắn mời chính mình biểu diễn Tây Du Phục Yêu, không nghĩ tới là sách cũng chưa sách, nhìn đến cái gọi là đại đạo diễn hiện tại cũng tất cả đều là bị tư bản lưu lượng bắt cóc, căn bản không làm chủ được, sớm định ra vài cái diễn viên chính hơn phân nửa vẫn là đám kiêng người, xác thực có chút đáng tiếc, điện ảnh kỳ thật còn chưa phải sai, đáng tiếc diễn viên chính quá kéo hông. Gần nhất chuyến bay là 1550 dấu lớn 1905 lớp này, Hong Kong hàng không SX312 cấp lớp, Hong Kong sân bay quốc tế T1 phi đến thủ đô sân bay quốc tế T2. Cơ hình là không khách 320, thời gian đổ cũng không tệ lắm. Tuy rằng phiếu giá trị không tiện nghi nhưng là không thèm để ý chút tiền lẻ này, cho nên Diệp Vũ là trực tiếp lên tàu lớp này máy bay hồi kinh. Diệp Vũ bình thường thường xuyên đều chú ý Trương Tân tin tức tương quan cùng nóng tìm lũy thừa, khác lưu lượng minh tinh nóng tìm lũy thừa không nhất định kháo phổ, hắn chính là tuyệt đối kháo phổ, còn thật không có tiêu tiền marketing, tất cả đều là bản thân nhiệt độ, cho nên Diệp Vũ biết mình bây giờ rất giận, tuy rằng hắn không quá chắc chắn tại cảng đảo phải chăng cũng có như vậy lừa, nhưng ở đăng ký sau vẫn là tiến hành một chút ngoại hình thượng tu chỉnh, thông qua kính mắt, dầu những cái này tiến hành một chút ngoại hình thượng đơn giản điều chỉnh. Như vậy tất nhiên không thể dễ dàng bị nhận ra. Dù sao hắn bây giờ đang ở nội địa là thực sự là vô cùng lừa. Sự thật chứng minh Diệp Vũ băn khoăn chẳng phải là dư thừa, vừa mới xuống máy bay liền nhìn đến đại lượng truyền thông cùng fan, tin tức truyền đi là thực sự là vô cùng mau, bất quá cũng may hắn có trước tiên ngụy trang, ngược lại chưa bị nhận ra, là làm hắn thực dễ dàng rời đi hàng trạm lâu. Bất quá tại lái xe đi vào trường học thời điểm Diệp Vũ cũng chú ý tới trường học xung quanh những cái này cuồng nhiệt fan, nhất là kia một chút nữ fan, không ít thậm chí còn mặc lấy đồng phục học sinh. Giống như là vừa để xuống học sau giờ học liền chạy qua tiếp ứng rồi, không làm được còn có trốn học, tràng diện là thật rất chấn động, dù sao kia một chút đỉnh lưu mới có phô trương, chính mình có vẻ giống như cũng toàn bộ đều đã có, hơn nữa tất cả đều là thuần một sắc hệ thống cung cấp nước uống, liền cái kỹ nữ chạm tỷ đều không có. Ít nhất quan phương không có. Đem chính mình mặt khác một chiếc sau khi xe dừng lại có tô sa vị, đăng ký, Diệp Vũ trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Tại nửa đường phía trên liền đem chính mình cái kia một chút ngụy trang tất cả đều cấp giải trừ, bản thân chính là rất bình thường trở lại trường, biến thành hắn hãy cùng làm tặc giống nhau, có đôi khi quá lửa quá hồng cũng đồng dạng là loại khốn nhiễu, bất quá nhìn không ngừng tiến sổ sách ác ma tích phân, Diệp Vũ cảm thấy loại này khốn nhiễu cũng không phải là thật không có thể tiếp nhận. Thứ 2047 chương giá trên trời quần lót 2. Ngoá nó, ai thất đức như vậy, liền nam sinh quần lót đều trộm, đừng làm cho ta bắt đến ngươi cái này biến thái. Quá mẹ nó ghê tởm người. Tân ít phát sinh cái gì? Ta vừa tắm rửa, treo bên ngoài đổi giặt quần áo lót bị người đánh cắp đi, này đều cái gì nhân a? Diệp Vũ rất là khó chịu tức giận bất bình nói. Nhìn hùng hùng hổ hổ Trương Tân, khác bạn cùng phòng rất là ngoài ý muốn nhìn hắn, là hoàn toàn bị sợ ngây người, khoa trương như vậy sao? Cụ kỵ ký túc xá không thể khai triển tắm vòi sen ở giữa nhập thất, bởi vì năng nguyên ống dẫn phức tạp, thì công độ khó rất lớn. Cũng tạo thành mỗi học sinh đều phải căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh tới tướng xứng đôi hình thức, cho nên một chút lão trường học là chọn dùng trường học truyền thống tắm rửa lò nấu rượu lô tập trung đại phòng tắm hình thức. Trên lầu nữ sinh phòng ngủ tốt thượng một chút, không ít đều có độc lập vệ sinh lúc, có trang bị tắm vòi sen thất có thể tại phòng ngủ của mình giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, đợi mặt sau bắt đầu dùng tân giáo khu sau rốt cuộc bất hội tồn tại mấy vấn đề này. Cho nên Trương Tân tắm rửa bị trộm đi quần lót đây đúng là đỉnh làm người ta kinh ngạc, dù sao đây chính là nam sinh nguyên vị quần lót, hiện tại người đều nặng như vậy miệng sao. Làm lớp trường cùng bỏ trường bò Tuấn Phong là yếu ớt hỏi một câu kia muôn mách với lão sư sao. Quên đi, cũng không phải là đại sự gì, chẳng qua là cảm thấy có chút ghê tởm người, không có khả năng là gặp được cái gì tư sinh cơm sao. Diệp Vũ nói xong là hướng về phòng ngủ nhỏ tuổi nhất Vương Tuấn Khải hỏi nói Khải Khải các ngươi có gặp được loại này tư sinh cơm sao? Có, kia một chút tư sinh cơm thực điên cuồng, thậm chí vụng trộm theo dõi ngươi ngồi chồm hổm chờ ngươi bên ngoài nhà thùng rác, vừa có đổ rác liền sẽ đi qua lật rác, sau đó đem một chút tự nhận vì hữu dụng lưu lại cất chứa, siêu ghê tởm. Bản thân coi như là yêu đậu minh tinh Vương Tuấn Khải đối với lần này tự nhiên là tràn đầy thể, hắn cùng rất nhiều yêu đậu minh tinh quan điểm giống nhau. Tư sinh cơm không tính là fan, thậm chí sẽ cảm thấy thức ghê tởm. Diệp Vũ chỗ cái này phòng ngủ là lục nhân đại phòng ngủ, bên trong xem như yêu đậu minh tinh có Phạm Thừa Thừa cùng Vương Tuấn Khải, cũng không phải là sở hữu nam sinh phòng ngủ đều không có độc lập vệ sinh lúc, bốn người phòng ngủ liền có, nhưng lục nhân phòng ngủ không có, mà bốn người phòng ngủ thực best seller, hiện tại cơ bản đều là cao niên cấp học trường tại ở, cùng loại Diệp Vũ bọn hắn loại này toàn bộ đều là tân sinh vào ở phòng ngủ, phần lớn đều là nhiều người phòng ngủ. Cho nên cũng chỉ có thể phải đi công cộng vệ sinh ở giữa cùng tắm rửa phòng. Đừng nhìn Diệp Vũ không đi vài ngày, nhưng vẫn là cấp ngủ chung phòng bạn cùng phòng dẫn theo một chút tiểu lễ vật, không tính là rất đáng tiền đồ vật, nhưng là lấy được ra tay, dù sao Phạm Thừa Thừa bọn họ là phi thường hài lòng, nguyên bản căn bản không nghĩ tới còn có lễ vật loại sự tình này. Phạm Thừa Thừa tân ca, ngươi là như thế nào làm được đó a? Chính là đột nhiên nhảy xuống, sau đó bắt lấy vòng bảo hộ ven, ngươi sẽ không sợ thất thủ ngã xuống sao? những người khác tự nhiên cũng là gương mặt tò mò. Lúc ấy nhìn đến cái này màn ảnh thời điểm không ít người đều bị sợ đến đần độn, nhìn đến nguy hiểm động tác, xin chớ bắt chước thời điểm là nhao nhao chửi bậy nói ta chính là muốn bắt chước, thực lực nó cũng không cho phép a. Ta luyện qua a, ngươi cho ta là lần thứ nhất nếm thử a, ta vốn thân có như vậy luyện qua có nắm chắc mới làm như vậy, cũng có khỏe không, chủ yếu là lực lượng nòng cốt cùng lực cánh tay, năng lực phản ứng cùng đảm lượng cũng rất trọng yếu, các ngươi cũng đừng thử, ta lại không muốn đi bệnh viện gặp các ngươi. Ca, ngươi nghĩ gì thế, ngươi cảm thấy ta có thể làm ra loại sự tình này, tính là không ngã chết ta, ta tỷ cũng đánh chết tươi ta đấy. Phạm Thừa Thừa nhưng là rất sợ tỷ hắn, hơn nữa bản thân hắn xác thực đỉnh túng, đừng nói nhảy xuống, đứng trên không được đều hai chân như nhũn ra. Một đám phòng ngủ cao thấp trải huynh đệ cứ như vậy sướng tán gẫu lên Trương Tân phía trước tiến tổ quay phim trải qua, ảo tưởng não bổ lên chính mình quang huy tương lai, tuy rằng cùng Trương Tân mạnh như vậy nhân không so được, nhưng hắn nhóm ít nhất cũng có thể tại nội ngu sông ra thuộc về hắn nhóm chính mình một mảnh bầu trời không a. Cái gì, giả a, ngươi vừa trở về tắm rửa một cái công phu quần lót đã bị trộm. Tống Tổ Nhi rõ ràng có chút không quá tin tưởng, chủ yếu cảm thấy quá vô nghĩa. Thật đó a, đem ta đều nhanh ghê tởm chết rồi, cũng không thể làm muội tử trộm a. Nam nhân cũng trộm, quá ác tâm người, dù sao cũng là ở lầu 3, nghĩ cũng biết không có cái gì muội tử, cho nên mới cảm thấy rất ghê tởm thực biến thái. Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt cổ quái nói đây cũng là trộm tiền lời a. Ta đến lúc đó giúp ngươi lưu ý một chút, nhìn nhìn có bán hay không cái này, ngươi bây giờ như vậy lừa, nếu thật là trực tiếp nguyên vị quần lót, sợ là thật có thể bán không ít tiền. Gì, hiện tại fan đều như vậy biến thái sao? Vương Sở Nhiên là gương mặt ghét bỏ nói. Kỳ Mỹ Hợp chỉ có thể nói, có đôi khi là so các ngươi tưởng tượng càng biến thái. Trần Phi Mưa kia giữa trưa muốn ra ngoài đi ăn cơm sao? Đừng, trăm vạn đừng, bên ngoài bao nhiêu fan cầu từ các ngươi cũng không phải không biết. Chỉ là phía trước giải phóng bia cái kia thùng rác nghe nói cũng đã là trở thành đánh tạp thánh địa, mỗi ngày đều có thành quần kết đội fan đặc biệt đi qua đánh tạp, đều ghi ta ni tư kỷ lục thế giới. Tống Tổ Nhi là gương mặt hâm mộ nói, chính xác là làm nàng quá hâm mộ, rất muốn trải nghiệm một chút loại này đỉnh lưu đãi ngộ. Quát, này đều có thể cắt ni tư ghi lại, ba thục bên kia là biết marketing, được chưa, gần nhất liền ở trường học ăn. Trần Phi Mưa chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ đáp ứng phía dưới đến. Bằng không liền mấy người các nàng đi ra ngoài ăn cũng rất không có ý nghĩa. Rất nhanh buổi sáng khoa lại bắt đầu, nguyên bản đều còn rất bình thường, bất quá đến lớp thứ hai thời điểm Kỳ Mỹ Hợp là đột nhiên hét lớn lên, này tự nhiên là dẫn tới đang dạy biểu diễn khóa lão sư Cổ Tĩnh Văn bất mãn. Bị trực tiếp một chút danh Kỳ Mỹ Hợp là lập tức giải thích không phải là, ta là tìm được A Tân bị trộm quần lót tung tích, dĩ nhiên là bị người khác đặt ở eBay thượng bán đấu giá, đã đều nhanh muốn quá 10 vạn, ta nói nhưng là đô la. Gì, e bay, cầm điện thoại cho ta nhìn nhìn, ta xác nhận một chút. Diệp Vũ trực tiếp đứng lên làm Kỳ Mỹ Hợp cầm điện thoại đưa cho hắn xác nhận một chút, kết quả thật đúng là hắn bị trộm cái kia đầu A Mã Ni quần lót, màu lam màu lót, quần lót là ấn đầy A Mã Ni logo. Cổ Tĩnh Văn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta tối hôm qua sau khi trở về, đi tắm rửa phòng tắm rửa một cái, giặt xong đi ra phát hiện ta treo bên ngoài đổi giặt quần áo lót bị trộm, nhưng làm ta cấp ghê tởm hỏng. Không nghĩ tôi dĩ nhiên là cầm đến trên mạng đi bán, ta cảm thấy có tất yếu báo cảnh sát. Thứ 2048 chương giá trên trời quần lót 3. Vốn chỉ là trộm quần lót việc nhỏ, loại sự tình này tuy rằng không đến mức thường xuyên phát sinh, nhưng ít nhiều cũng có xuất hiện qua, nhưng dưới bình thường tình huống đều là nam sinh trộm nữ sinh, nam sinh trộm nam sinh vô cùng hiếm thấy, chỉ là như vậy tự nhiên là không có gì tất yếu báo cảnh sát, nhưng bây giờ quần lót đều bị bán ra thiên giới. Mắt nhìn liền chạy nhanh trăm vạn người dân tiền đi, này tự nhiên không là cái gì việc nhỏ. Cho nên Cổ Tĩnh Văn là trực tiếp nói cho chủ nhiệm lớp, từ chủ nhiệm lớp liên hệ hệ chủ nhiệm cùng lãnh đạo trường học, nhìn bọn họ là cái tính toán gì. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, bất quá tại kinh động đường viện trưởng về sau, vẫn là quyết định sẽ nghiêm trị xử lý, cũng chính là báo cảnh sát, giao cho cảnh sát xử lý. Thứ nhất là án giá trị vấn đề, trên trăm vạn cũng không là cái gì vụ án nhỏ. Loại sự tình này nếu không có thể thứ nhất thời giết gà dọa khỉ nghiêm túc xử lý về sau chỉ càng ngày càng nghiêm trọng càng ngày càng nhiều, dù sao nếm được ngon ngọt về sau, có mấy người có thể đối với như vậy món lãi cách xù làm như không thấy. Thứ hai chính là ảnh hưởng không tốt, nếu chuyện này đã truyền ra, tự nhiên là không thể gạt được ngoại giới, trường học bên này muốn một điểm tỏ vẻ đều không có, đối với trường học thanh danh cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chính là cuối cùng tuyên truyền phương diện. Dù sao loại sự tình này vẫn là lần thứ nhất phát sinh, bất quá cũng tại mặt bên chứng minh rồi Trương Tân bây giờ là có bao nhiêu lửa, cho nên cho sáng tỏ lời nói, đối với Trương Tân cùng trường học cũng là tốt vô cùng tuyên truyền, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Rất nhiều người là thực sự không nghĩ đến việc này nháo lớn như vậy, eBay bên kia tuy rằng không có biện pháp xử lý, nhưng cảnh sát thứ nhất thời tiếp nhận, đầu tiên liền tập trung tối hôm qua Trương Tân tắm rửa thời kỳ có ra vào quá tắm rửa phòng người, sau đó là tiến hành hỏi ý cùng tương quan điều tra, cuối cùng tự nhiên là rất nhanh liền tìm được phạm tội hiềm nghi người, một cái đại nhị học trưởng. Quần lót tự nhiên bị thu hồi, sau đó là tiến hành đốt hủy xử lý, cái này đại nhị học trưởng nể tình vi phạm lần đầu cùng Trương Tân thông cảm. Cuối cùng là ký đại lướt qua phân, eBay thượng tương quan bán đấu giá bị trực tiếp hủy bỏ, bất quá chuyện này đã ầm ĩ đến trên Internet, là dẫn tới Internet phía trên một mảnh xôn xao. Nếu như nói phía trước đại gia chẳng qua là cảm thấy Trương Tân rất giận rất đỏ, nhưng đối với hắn rốt cuộc là có bao nhiêu hồng nhiều lửa không có một cái xác thực khái niệm lời nói, vậy bây giờ đại gia không sai biệt lắm là có một cái phi thường trực quan khái niệm, một đầu xuyên qua nguyên vị quần lót có thể trực tiếp bán được trăm vạn giá trên trời, hiện tại fan chẳng những điên cuồng. Còn thực sự là vô cùng có tiền. Như vậy tin tức vừa ra, tối trực tiếp biến hóa chính là, gia hành đầu tư chế tác tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào kịch bản trực tiếp là bị xoài đài lấy đơn tập 800 vạn giá trên trời trực tiếp bắt, ấn 58 tập tính toán, chỉ là thủ bá liền bán 4.64 ức, xa so với trước trao đổi chiết giang vệ thị cùng đông phương vệ thị nhất kịch song tinh 700 vạn rất cao. Tính thượng luân bá cùng internet bản quyền, ít nhất cũng là 10 ức, tuyệt đối huyết kiếm. Dương Mịch đều không nghĩ tới Trương Tân có thể lừa thành như vậy, nàng bây giờ là vô cùng hối hận lúc trước không có đáp ứng cái kia 1.000 vạn tranh đấu diễn, thật phải đáp ứng rồi, không làm được còn có thể càng lừa càng kiếm tiền. Liên tiếp lợi tốt, tự nhiên liền dẫn đến Trương Tân là càng ngày càng lừa càng ngày càng hồng, các loại mời là đại lượng xuất hiện, cũng có phẩm bài phương trực tiếp mở ra 300 vạn một năm giá trên trời đại ngôn. Như thế nào hiện tại cũng đi thăm ngươi, không biết còn cho rằng ngươi là gấu trúc đâu. Nhìn phòng học ngoại chính xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm Trương Tân các loại giò ngó nữ sinh, Trần Phi Mưa đều có một chút chua đi lên, điều này cũng quá khoa trương một điểm. Không thôi, nhìn nhưng cái này thư tình, dọa người, ta đều còn không có như vậy được hoan nghênh quá, ta hiện tại cũng có chút ghen tị. Tống Tổ Nhi trực tiếp là đem Trương Tân ngăn kéo tình thư tất cả đều cầm ra đến, số lượng này là thực sự là vô cùng khoa trương, cảm giác toàn trường nữ sinh đều đang cho hắn viết thư tình. Phòng trường còn có ra ngoài trường. Nghe nói hiện tại giúp đỡ đưa thơ tình tặng quà còn có chân chạy phí. Vương Sở Nhiên lời còn chưa nói hết, liền thấy cửa trường học môn vệ đại gia là trực tiếp chạy hướng về Trương Tân nói hiện tại phòng gác cửa tất cả đều là người bao bọc, đã đều không chứa nổi rồi, còn là quá khứ cầm lấy một chút đi. Diệp Vũ nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu, tỏ vẻ buổi chiều sau khi tan lớp liền đi cầm lấy. Sau đó là trực tiếp lên mạng phát nhỏ bé cảm ơn sự ủng hộ của mọi người cùng yêu thích, bất quá kính xin đại gia lý trí truy tinh. Hy vọng không muốn đối với cuộc sống của ta, nhất là học tập tạo thành ảnh hưởng cùng khốn nhiễu. Các người nguyện ý duy trì tác phẩm của ta, ta cao hứng vô cùng. Tặng quà thư tình những cái này thì không cần, ta xác thực không cần những cái này. Lại lần nữa cảm tạ đại gia, kính xin nhiều cho ta một chút tư nhân không gian. Đợi ta sẽ đem đại gia đưa của ta lễ vật sắp xếp đi ra công tác thống kê một cái giá cả. Ta lấy đại gia danh nghĩa đem ngang nhau kim ngạch khoản tiền hạng quyên tặng cấp hy vọng công trình. Tâm ý ta lĩnh, nhưng vẫn là lưu cấp kia một chút càng cần nữa trợ giúp người a. Ta sau sẽ đem quyên tặng đơn thượng truyền, lại lần nữa cảm ơn đại gia yêu thích cùng duy trì. Diệp Vũ phát xong nhỏ bé về sau, nhìn Chu Dã các nàng, cuối cùng vẫn là để cho thượng phạm thừa thừa mấy người bọn hắn bạn cùng phòng đến lúc đó cùng một chỗ bồi chính mình đi phòng gắt cửa cầm lấy bao bọc. Được bao bọc chiêu này là vô cùng tàn nhẫn, không thu đều không được, không cần biết điện thoại của ngươi cùng xác thực địa chỉ, trực tiếp đưa tới trường học phòng gắt cửa viết thượng Trương Tân ký nhận là được. Vô cùng tàn nhẫn còn có đến phó, môn vệ đại gia cùng bảo an cũng không thể không cho ngươi đi qua một chuyến. Tính là cự thu ngươi cũng muốn làm mặt cự tuyệt. Kỳ thật cùng loại sự tình vãng giới cũng có phát sinh qua, nhưng Trương Tân lần này không thể nghi ngờ là điều kỳ quái nhất. Trước kia đại gia chính là nghe nói qua lưu lượng thời đại, lưu lượng vì vương, hiện tại cuối cùng là thấy được đỉnh lưu chân chính đáng sợ, những người khác không rõ ràng lắm, Trương Tân hiện tại nhưng là chân chính đỉnh lưu. Diệp Vũ cùng rất nhiều người không biết chính là, hắn vừa mới phát cái kia đầu nhỏ bé đến sang năm bình luận là trực tiếp vượt qua 100 triệu, trở thành nhỏ bé thượng nhiều nhất bình luận Bắc Văn, là lại lần nữa đạt được cắt ni tư kỷ lục thế giới, đồng thời hoàn thành công bắt lại sang năm nhỏ bé chi dạ nhỏ bé có nhất lực ảnh hưởng diễn viên thường, nói cách khác hắn chính là năm trước một năm này nhỏ bé thượng lực ảnh hưởng lớn nhất diễn viên. Kỳ thật những lễ vật này cũng không phải là mỗi dạng đều rất đáng tiền, truy tinh thực điên cuồng phần lớn là người bình thường. Hơn nữa lấy nữ học sinh cùng mới vừa vào xã hội tiểu nữ sinh làm chủ, cho nên đều là giá trị 500 lấy nội tiểu lễ vật, liền này vẫn là các nàng các loại nhịn ăn nhịn xài tiết kiệm đến. Bất quá cũng không thiếu khuyết một chút thổ hào phen, thế nhưng còn có đưa quần áo bao bao đồng hồ những cái này, giá trị mấy vạn đến mười mấy vạn không đợi, nhìn những người khác là gương mặt hâm mộ. Trương Tân thật cũng không toàn bộ vứt bỏ hoặc là đưa người, là toàn đều thu xuống dưới, dầu gì cũng là phen nhất mảnh tâm ý. Hơn nữa nhìn qua đều rất thực dụng, vậy nội bộ tiêu hóa tốt lắm, bên người nhiều như vậy muội tử, vẫn là đủ phân. Thứ 2049 chương nữ sinh phòng ngủ chính là ta Trương gia mở một. Còn không có thống kê xong sao, bởi vì linh linh toái toái nhiều lắm, cho nên là làm Phạm Thừa Thừa bọn hắn cùng Chu Dã Mỹ sóng một đám người cũng đang giúp công tác thống kê, mười mấy cá nhân thống kê hơn nửa canh giờ đều còn không có thống kê xong, xác thực là khoa trương một điểm. Nói. Người chân thật định ngươi phải đợi giá trị quyên tiền. Nhìn công tác thống kê đơn thượng này khoa trương con số, Kỳ Mỹ Hợp biểu cảm có chút cổ quái nói. Quyên A, quân tự ái tài lấy chi có câu, ta quyên càng nhiều, kia một chút fan mới bất hội lung tung cho ta tặng lễ, thu liễm rất nhiều, dù sao các nàng cũng luyến tiếc ta phá sản. Nếu như vượt qua 200 vạn đâu này, Kỳ Mỹ Hợp nhưng là biết Trương Tân gia hỏa kia là có nhiều tham tài, nàng là thật không quá tin tưởng gia hỏa kia bỏ được lớn như vậy xuất huyết. Quyên, có chút tiền nên hoa liền hoa. Tống Tổ Nhi là gương mặt bội phục giơ ngón tay cái lên, gia hỏa kia quả nhiên không đơn giản, bản thân nhưng thật ra là phi thường khôn khéo một cái gia hỏa, đẳng cấp cũng không là bình thường cao, trời sinh liền thích hợp lăn lộn giới giải trí. Cuối cùng công tác thống kê đi ra kết quả dĩ nhiên là cao đạt 217. 36 vạn, Diệp Vũ quyên góp cái toàn bộ, trực tiếp quyên tặng 218 vạn, lấy Trương Tân fan danh nghĩa quyên tặng. Sau đó là đem trong này một chút giá trị tương đối đắt đỏ cùng phi thường dụng tâm có đặc sắc lễ vật vỗ xuống đến, cùng quyên tặng chỉ một khởi thượng truyền đến nhỏ bé, xem như cấp lúc này đây phong ba vẽ lên một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. Bất quá rất nhiều fan khi nhìn đến chỉ là lễ vật đã thu hơn 200 vạn, còn chính xác là lấy fan danh nghĩa đợi giá trị quyên tặng về sau, là càng trở lên đối với Trương Tân bội phục, sùng bái, hỏi fan đòi quý trọng lễ vật minh tinh gặp nhiều, giống như vậy không muốn lễ vật. Thậm chí chính mình tiêu tiền đem lễ vật mua đến quyên tặng đi ra ngoài, là thật quá hiếm thấy, không thể nghi ngờ là làm càng nhiều trung lập bạn trên mạng người đi đường chuyển phấn, cảm thấy Trương Tân tam quan thực chính. Hình tượng phi thường ánh nắng mặt trời chính diện, là chân chính chất lượng tốt thần tượng. Nguyên bản liền vẫn là tại điên cuồng phía trên thăng nhỏ bé fan, hiện tại dâng lên tốc độ là điên cuồng hơn rồi, một chút cũng không chú thủy, mỗi ngày đều là trên 100 vạn tăng trưởng, mắt nhìn là lập tức liền muốn quá 100 vạn rồi. Hơn nữa Trương Tân này 100 vạn fan rõ ràng cho thấy so rất nhiều minh tinh mấy ngàn vạn fan cũng có hàm kim lược, bình luận cùng phát số lượng nóng tìm những cái này không lừa được người, này muốn đặt tại cái khác minh tinh trên người ít nhất cũng là 300 vạn fan ăn mồi. Những lễ vật này Diệp Vũ một người khẳng định chưa dùng hết, tuyển vài cái nhìn qua xem như thực dụng, cái khác khiến cho bên người tiểu đồng bạn phân, dù sao nhưng hắn là trả tiền, cho nên đại gia cũng không cự tuyệt, Chu Dã các nàng cũng đều tuyển vài món. Bất quá đầu to là bị tân một bên Mỹ xong mấy người các nàng cây anh đào muội tử chọn đi, Phạm Thừa Thừa bọn hắn vẫn là muốn mặt, ngượng ngùng cùng muội tử thường, Chu Dã các nàng ánh mắt cao không là cái gì đều để ý, cho nên là tiện nghi không kén ăn cây anh đào muội tử nhóm. Bất quá này nọ thật sự là nhiều lắm, là Diệp Vũ bọn hắn đang giúp chuyển, Chu Dã các nàng đồ vật không nhiều lắm, cho nên là chính mình chuyển về phòng ngủ, nhưng cây anh đào muội tử bên này nhiều lắm, cho nên là Diệp Vũ giúp đỡ mang vào. Mà Phạm Thừa Thừa mấy người bọn hắn rõ ràng chính là công cụ người, chỉ xứng chuyển tới cửa, liền phòng ngủ đều không cho vào, đãi ngộ thượng chênh lệch có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Chính xác là rất cảm tạ tân rồi, những lễ vật này đều tốt bổng, chúng ta siêu yêu thích, phía sau ngươi hẳn là sẽ không như vậy bận rộn à. Nhìn muội tử nhóm này gương mặt khát vọng ánh mắt, Diệp Vũ gật đầu một cái nói mặt sau không phải là quá bận rộn, cơ bản đều lưu ở trường học học tập, có thời gian nói ta quá tới tìm các ngươi ngoạn. Ừ, ta cùng yêu lý, Thụy Huệ tùy thời xin đợi tân đại giá của ngươi, trước khi tới báo cho biết chúng ta một tiếng là đủ. Tân một bên Mỹ sóng biểu hiện cũng không là bình thường nhiệt tình. Nếu như nói ngay từ đầu thành viên khác còn đối với tân một bên Mỹ sóng thực hiện không quá lý giải không quá duy trì, vậy bây giờ liền chính xác là quá bội phục nàng cao chiêm viễn trúc rồi, nhìn nhân thật chuẩn, là rất sớm liền phát hiện đến Trương Tân thật lớn tiềm lực cùng giá trị, cái này thật sự là thật lợi hại, quả thực chính là một thế hệ mới thiên vương siêu sao. Đừng nhìn Phương Văn Sơn là phủng đi ra nhiều cái quốc tế nữ minh tinh, có vẻ giống như đều rất lợi hại, nhưng trên thực tế, nữ minh tinh cùng nam minh tinh căn bản không so được, cho dù là khắc lệ ti ôn á nước cái này hay lai ổ thứ nhất hoa đán, đơn thuần xem phim thù, nàng cũng chỉ là 300 vạn đô la này nhất đương, mà nam minh tinh bên trong cát xê cao nhất tiểu la bá đặc Donny mới nhất cát xê là 800 vạn đô la, khác vài cái chênh lệch liền lớn hơn nữa. Có thể nói như vậy, chỉ nhìn Hoa Ngô Vòng, cát xê quá ức nam minh tinh liền có vài vị, mà nữ minh tinh đâu này. Cho dù là Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát các nàng, chỉ là đơn thuần tiếng hoa điện ảnh, trên cơ bản cũng liền thất 800 vạn tài nghệ này, ai dùng thượng ức cát xê tìm nàng nhóm biểu diễn, trừ phi là suy nghĩ đến toàn bộ châu Á thị trường, nếu như xuất hiện cùng trình tự nam tính siêu sao, cát xê ít nhất là các nàng 2 đến gấp 3, này tại nhiệm nào vòng tròn đều là giống nhau, các vòng tròn cát xê ghi lại đều là nam minh tinh sáng tạo, nữ minh tinh ở phương diện này vẫn luôn là không bằng nam minh tinh. Cáo biệt cây anh đào muội tử về sau, Diệp Vũ là mang theo ngủ chung phòng các huynh đệ đi canteen đi ăn cơm rồi, chủ yếu bên ngoài tất cả đều là fan, hắn bây giờ là thật không có biện pháp xuất môn, vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị điên cuồng bao vây lấp, thực dễ dàng gặp chuyện không may, cùng nữ minh tinh fan so với đến, nam minh tinh fan điên cuồng trình độ trực tiếp nhân với 10. Dù sao ngươi có thể nhìn đến một đám nữ sinh vì nhà mình ca ca đánh đầu rơi máu chảy, các loại TF, còn có khả năng cùng bạn trai lão công chia tay ly hôn. Cũng rất ít có thể nhìn thấy một đám nam sinh vì nhà mình tỉ tỉ đánh đầu rơi máu chảy, cùng bạn gái lão bà chia tay ly hôn. Nguyện ý mua chương vé xem phim ủng hộ một chút nhà mình tỉ tỉ tân điện ảnh, mua thượng một chút nhà mình tỉ tỉ đại ngôn thương phẩm. Đây là tuyệt đại đa số nam fan có thể cực hạn làm được, thực chất thượng phần lớn đều là bạch phiêu, truy nhiều truy kịch truy tống nghệ, chuyên nghiệp số liệu nam fan buôn bán chuyển đổi dẫn chỉ có nữ fan 1/10. Về phần một đám nam fan tụ tập tại cùng một chỗ nhìn mỹ nữ minh tinh tham dự hoạt động. Nhưng thật ra là lấy xem náo nhiệt làm chủ, mà không phải là thực sự có nhiều cuồng nhiệt, nhưng nữ fan là thật không giống với, nhưng phàm là đã biết Nam Triều Tiên cơm vòng đều biết, cho nên tại nam đoàn trước mặt, nữ đoàn vĩnh viễn là thê đội thứ hai, lại lửa nữ đoàn cũng thủy chung không có biện pháp cùng nam đoàn so kinh tế hiệu quả và lợi ích, điểm ấy theo thiếu nữ thời đại cùng SM mấy chi nam đoàn liền nhìn ra được. Tuy rằng thiếu nữ thời đại vẫn luôn rất giận, theo nhị đại đoàn một mực đánh tới 4 đời đoàn, vẫn luôn là nữ đoàn bên trong ổn cư top 3 tồn tại. Nam đoàn là đổi một cái lại một cái, nhưng đồng kỳ đứng đầu nam đoàn, thiếu nữ thời đại là một nhà cũng không sánh bằng, thủy chung lùn không chỉ một đầu, đây là nữ fan cùng nam fan sai biệt, cho nên quốc nội hiện tại chủ yếu cũng là đang làm lưu lượng tiểu thịt tươi nam đoàn yêu đậu, mà không phải là nữ đoàn, đứng ở kiếm tiền góc độ, hai người căn bản liền không thể so sánh 10 vạn nữ fan so 100 vạn nam fan càng kiếm tiền. Thứ 2050 chương nữ sinh phòng ngủ chính là ta chương gia mở 2. Như thế nào nhiều người như vậy? Nhìn canteen bên này dày đặc mama đang tại chung quanh đánh vọng người, Diệp Vũ sợ ngây người, hắn cũng không ký Bắc Điện là có nhiều học sinh như vậy, phải biết hiện tại cải biến sau canteen nhưng là rất lớn, có thể đồng thời cất chứa hơn 1.000 nhân đi ăn cơm. Còn không phải là bởi vì ngươi, phía trước bởi vì quá nhiều người, cho nên không dám phóng nhân tiến đến, nhưng một mực không để nhân tiến đến cũng không phải là chuyện này, dù sao hiện tại canteen đều ngoại bọc, mặt sau lại muốn chuyển tân giáo khu, cho nên canteen bên này rất nhiều thương hộ đều tại nháo. Khẳng định sẽ không tha trắng bóng bạc không kiếm, cho nên theo hôm nay cơm chiều bắt đầu, đã tại phóng số. Hồ Trước Húc cũng không nghĩ tới hôm nay nhân có nhiều như vậy, bất quá cũng có thể lý giải, Trương Tân bây giờ là thật quá lửa, đã lửa vượt qua bọn hắn nhận thức. Quên đi, các ngươi ăn đi, ta đi tìm muội tử ăn cơm, tại các nàng phòng ngủ ăn quên đi. Vừa thấy này khoa trương nhân số Diệp Vũ sẽ không nghĩ tại canteen ăn, hắn còn không bằng đi nữ sinh phòng ngủ ăn, cho nên là gấp gáp cấp Mỹ xong các nàng phát WeChat. Làm cho các nàng mua cơm, chính mình đi các nàng bên kia ăn cơm quên đi. Đi, đi nữ sinh phòng ngủ ăn, còn có khả năng như vậy sao? Phạm Thừa Thừa là gương mặt kinh ngạc nói. Vì sao không thể, nữ sinh phòng ngủ nhà ta mở, muốn đi liền đi, đừng hâm mộ rồi, các ngươi chính mình thu phục a, này đều chuyện gì a? Trường học không xảy ra, canteen cũng không để ta ăn, cuộc sống này còn quá bất quá. Diệp Vũ nói xong là gấp gáp lấy ra kính dâm cùng giả dâu dán lên. Rất sợ bị nhận ra. Vừa về túc xá lâu lập tức phát hiện ký túc xá ngoại đã là bị vây quanh cái chật như nêm cối, là có đại lượng fan đang tại giơ bảng điểm ngọn nến cấp chính mình chào hỏi, tiếp ứng, còn xuất hiện rất là khoa trương sóng âm, những người này quả nhiên không phải là tới dùng cơm đơn giản như vậy, nữ fan điên cuồng trình độ thực sự không phải là nam fan có thể so sánh, mạch não có đôi khi hiếm thấy làm người ta khó có thể tin, nhất là một ít nhìn qua trưởng cũng rất buồn cười nữ nhân, các ngươi là chỗ nào đến tự tin ta yêu mến bọn ngươi. Khó trách sẽ có phổ tín nữ này vừa nói, cùng phổ tín nam so với đến, phổ tín nữ mới là điều kỳ quái nhất a. Ít nhất phổ tín nam bất hội thật cho rằng Lưu Diệc Phi địch lệ nhiệt ba yêu thích ta, mà những cái này phổ tín nữ là thật tại dạng này cho rằng. Trường học bảo vệ khoa đoạn thời gian này mới là thống khổ nhất, Mặc dù ở Minh Tinh trường học đi làm ngay từ đầu đã được phải có phương diện này chuẩn bị tâm lý, nhưng Trương Tân xuất hiện là phá vỡ những người này nhận thức. Có một chút tại Bắc Điện làm 10 năm trở lên lão đồng chí, tự nhận là trải qua mưa gió gặp qua quen mặt, nhưng Trương Tân bạo lửa vẫn là phá vỡ bọn hắn loại này nhận thức, đỉnh lưu chẳng lẽ thật cứ như vậy thái quá. Đồng học ngươi là ai? Còn xin lấy ra một chút thẻ học sinh, bằng không cấm nhập nội. Cái này mới nhìn qua cao lớn thô kệch an ninh trường học cũng không biết ngăn cản bao nhiêu cái nghĩ trà trộn vào đến fan rồi, nhất là một ít nữ fan, là thực sự là vô cùng làm cho không người nào ngữ, không đụng tới đến đã nói chính mình phi lễ, còn có xác dụ chính mình, làm chính mình phóng các nàng đi vào, nói bỏ vào liền cấp ngày, làm cái gì vậy? Thật khi chúng ta Bắc Điện bảo an cũng như này không nhịn được khảo nghiệm. Người coi ngươi là Lưu Diệp Phi vẫn là Cổ Lực Na Chát. Người tối đa cũng liền một cái giả linh hoặc là Ngô Quân Như, còn không bằng đập tiền thực tế điểm. Diệp Vũ trực tiếp lấy ra học sinh của mình chứng, làm phụ trách kiểm tra bảo an đại ca cấp chính mình giữ bí mật, trăm vạn đừng lộ ra, bằng không thật xảy ra đại sự. Bảo an đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức thông qua bộ đàm xác nhận lên đệ tử Hào, phát hiện chính xác là Trương Tân, lập tức là có chút u oán tả oán nói nguyên lai chính là ngươi a, cũng không xuất kinh thiên động địa a, không đi với ngươi cái kia một chút fan chào hỏi sao? Biết những ngày qua bởi vì ngươi chúng ta nguy rồi bao nhiêu tội sao? Lão tao tội, ngươi những cái này nữ fan có đủ điên cuồng. Đừng, trăm vạn đừng, ta cũng người bị hại, ta đến bây giờ liền cơm đều còn không có ăn, phía ngoài trường học căn tin bên trong tất cả đều là người, hiện tại liền ký túc xá đều bị bao vây, ta mới là thảm nhất cái kia được không? Ta đều không biết làm sao sẽ biến thành như bây giờ, thế giới này là thật quá thái quá, ta chính là bình thường quay phim bình thường trước tiết mục, ta trêu ai ghẹo ai a. Ta liền đại ngôn cũng chưa tiếp nhận, cũng không đi thương diễn làm tuyên truyền, ta so đậu Nga đều oan, ta nhưng là thực lực phái, ta chính là cái diễn viên, ta lại không phải là minh tinh. Bảo an đại ca nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là như vậy cái lý, cùng Trương Tân lại có cái gì quan hệ, người khác chính là vỗ phim truyền hình, lên tống nghệ, bình thường biểu hiện mà thôi, ai biết lừa thành như vậy, chỉ có thể nói người khác trời sinh liền thích hợp ăn minh tinh chén cơm này, có chút nhân chính là trời sinh đại minh tinh. Được chưa? Vào đi thôi, chính mình cẩn thận một chút, bên trong phòng trường đã là có trà trộn vào đi được rồi, trường học hiện tại áp lực cũng rất lớn, có thể nghĩ biện pháp xử lý. Diệp Vũ gật gật đầu, trực tiếp lưu trở về phòng ngủ, bất quá không phải là phòng ngủ của mình, mà là mới vừa rời đi không lâu Tân một bên Mỹ sóng các nàng phòng ngủ. Lúc này Diệp Vũ còn không biết, đã là có ít nhất 30 nữ fan xâm nhập vào ký túc xá, dù sao có chút fan là thực sự là vô cùng thần thông quảng đại. Thậm chí là so cái gì đặc công sát thủ nhà nghề đều lợi hại hơn, đám người này có thực đặc biệt tên, tư sinh cơm. Tư sinh cơm, Internet dùng từ ngón giữa xâm phạm minh tinh sinh hoạt cá nhân cùng công tác fan. Tư sinh cơm lấy xâm phạm minh tinh riêng tư, thông qua nhìn trộm, theo dõi, chụp ảnh đợi cực đoan hình thức, hiểu rõ minh tinh sinh hoạt tư nhân mỗi một cử động làm vinh dự. Bất quá lầu 4 trở xuống đều là nam sinh phòng ngủ, cho nên một đám nữ sinh thật sự là quá rõ ràng. Tự nhiên là rất nhanh đã bị phát hiện, đã là có bảo vệ khoa tiến vào ký túc xá đang bắt những cái này tư sinh cơm, cũng không có thiếu đệ tử đang giúp chào, nhưng là có một chút là bị thu mua hoặc là xác dụ, hay là cái gì khác nguyên nhân, dĩ nhiên là đang giúp trợ những cái này tư sinh cơm, dù sao là gì hiếm thấy đều có. Bởi vì Trương Tân ở lại phòng ngủ không coi vào đâu bí mật, cho nên rất nhanh đã bị theo dõi, nhưng bởi vì lúc trước một đám người ra ngoài đi ăn cơm là có khóa lại, cho nên tạm thời vào không được. Kia một chút tạm thời ẩn núp tư sinh cơm đợi đúng là phòng ngủ mở cửa, sau đó giết đi vào, tốt nhất là có thể cùng thần tượng của mình tiếp xúc thân mật, hoặc là trộm đạo chính mình thần tượng một chút vật phẩm riêng tư, cho dù là dùng qua khăn tay đều được. Người cho rằng này thực thái quá, nghe nói liền một ít minh tinh tại bệnh viện dùng qua kim tiêm đều sẽ bị hắn tư sinh cơm thu thập, tuy rằng nam fan quần thể chung cũng có tư sinh cơm tồn tại, nhưng tỷ lệ xa xa thấp hơn nữ fan, hai người cách xa vượt qua gấp 10 gấp trăm lần, đây thật ra là phi thường đáng sợ một sự kiện. Đây cũng là rất nhiều yêu đậu minh tinh lưu lượng minh tinh phô trương rất lớn nguyên nhân, có chút là thực sự có điều này cần. Thứ 2051 chương nữ sinh phòng ngủ chính là ta Trương gia mở ba. Như thế nào chỉ có Mỹ sóng ngươi cùng yêu cô tại, Thụy Huệ yêu lý các nàng đâu. Đi cho chúng ta mua cơm đi, thật sự là hâm mộ Tân, ngươi bây giờ là thật quá đỏ, từ trước đến nay liền chưa thấy qua ngươi hồng như vậy. Dưới lầu mặt tất cả đều là ngươi fan, nghe nói là có không ít nhân lăn lộn tiến đến. Bọn ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nếu không đêm nay liền ở chúng ta nơi này đi. Diệp Vũ gương mặt cười khổ nói ta sợ ta rất nhanh liền có khả năng trở thành thứ nhất bởi vì quá hồng mà bị trực tiếp khai trừ Bắc Điện học sinh. Tân Mộc yêu cô là gương mặt khó có thể tin nói này làm sao có khả năng. Trường học làm sao có khả năng biết lái trừ tân ngươi như vậy siêu sao đệ tử. Không có biện pháp, hiện tại ảnh hưởng này thật sự là quá lớn, đã đều ảnh hưởng đến trường học vận hành bình thường rồi, không thể lãnh đạo trường học đã là đang thảo luận phương diện này đề tài. Diệp Vũ vụng trộm mở biệt danh ở sân trường trên diễn đàn phát ra cùng loại thiếp mời, cũng rất nhanh làm này bị thượng truyền đến Internet phía trên, đã xem không ít nhân rất là kinh ngạc, bất quá khi nhìn đến cửa trường học cùng canteen còn có ký túc xá phụ cận này khoa trương dòng người thời điểm, đột nhiên lại cảm thấy rất có thể lý giải, bằng không trường học sợ là đều rất khó vận chuyển bình thường đi à nha, trước kia chính là nghe nói đỉnh lưu, đỉnh chạy tới để ý vị như thế nào không có xác thực khái niệm. Hiện tại chính xác là thêm kiến thức, đây là đỉnh lưu. Quả nhiên khủng bố như vậy. Kỳ thật rất nhiều cái gọi là fan đều là lấy vô giúp vui chạy theo mốt chiếm đa số. Vì sao Trương Tân fan nhiều, chủ yếu người tốt bắt, dễ dàng ngồi xổm người. Hắn hiện giai đoạn cũng đủ lửa đề tài nhiều, phấn hắn thực mốt, cho nên mới lại đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy fan. Thật muốn nói có bao nhiêu yêu thích kỳ thật cũng không trở thành. Lưu lượng phần lớn thời gian đều là một trận. Đây cũng là lưu lượng thời đại một cái rất lớn đặc điểm. Cố gắng ngày nào đó ngươi ngủ thời điểm khá tốt. Ánh mắt một tấm mở. Ngươi lại đột nhiên phát hiện ngươi quá tức giận cũng khó nói. Bất quá tùy theo bởi vì quá lửa có khả năng bị khai trừ tin tức theo trường học diễn đàn lưu truyền ra về sau, không ít fan chậm rãi là biểu hiện lý trí tính táo không ít, đừng thật theo vì bọn hắn quá mức điên cuồng dẫn đến Trương Tân bị trường học khai trừ rồi, như vậy nói xác thực có chút quá đáng tiếc. Mặc dù có một chút cơm vòng đần độn phấn cảm thấy Bắc Điện khai trừ Trương Tân là trường học tổn thất, liền lão đại bọn họ thực lực cùng nhân khí đi chỗ nào đều có thể xưng vương xưng bá, thậm chí bởi vì không đi học còn có thể thu càng nhiều tống nghệ biểu diễn càng nhiều ảnh thị kịch, bất quá tuyệt đại đa số bạn trên mạng cùng fan vẫn là tương đối lý trí, cho nên nhiệt độ là chậm rãi xuất hiện hạ trượt. Đây cũng là không có tư bản cùng chuyên nghiệp đoàn đội ở sau lưng dẫn lưu mang tiết tấu chỗ tốt, thuộc về tự phát, loại này hãy cùng một trận gió tự đắc, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho nên đến ngày hôm sau thời điểm dòng người chậm bắt đầu giảm bớt, vẫn như cũ còn có linh tinh một đám người tại kiên trì, bất quá đã không có thành tựu. Chỉ cần Diệp Vũ bên này lại trốn thêm mấy ngày không cùng những cái này fan chạm mặt, chậm rãi liền trở về bình thường, trừ phi hắn lại có cái gì tân bạo điểm. Cái gì, người đêm qua là đang tại Mỹ xong các nàng bên kia ăn, còn một mực lưu lại đến ban đêm 10 giờ quá. Không được, giữa trưa phải đi chúng ta bên kia ăn. Vừa nghe tối qua dĩ nhiên là tại cây anh đào muội tử bên kia ăn trễ cơm, còn một mực lưu lại đến trễ như vậy, Trần Phi Mưa các nàng chớp mắt liền có một chút mất hứng. Yêu cầu buổi trưa hôm nay phải đi các nàng phòng ngủ ăn cơm. Tỷ, ngươi cho ta nghĩ như vậy sao? Thừa bọn hắn trở về phòng ngủ về sau, không ngồi lên trong chốc lát ít nhất 10 nữ xông vào, đem hắn nhóm dọa cho được quá mức, Khải Khải vẫn chỉ là đứa bé, đều thiếu chút nữa bị sợ ra bóng ma trong lòng. Tuy rằng rất nhanh liền xử lý, nhưng ai biết còn có hay không, ta chỉ có thể là tiếp tục trốn rồi, những cái này tư sinh cơm đáng sợ, hôm nay buổi sáng còn bắt đến vài cái. Nghe nói là từ hôm qua một mực trốn đến bây giờ, trốn ở rừng cây nhỏ bên kia dòng dã một đêm phía trên, thật sự là ăn xong đám người này rồi, có này nghị lực làm chút gì không tốt, không muốn dùng để truy tinh. Chẳng sợ đây là đuổi chính mình, Diệp Vũ cao thấp còn là muốn chửi bậy vài câu, thật sự là có chút quá thái quá, cảm giác những cái này nữ fan so Tiếu Tuấn Quang cái kia một chút cuồng nhiệt fan bóng đá đều còn đến thái quá, ít nhất nữ fan bóng đá có điên cuồng như vậy chính là thật không nhiều. Ban thượng những cái này nam đồng hài nghe cái kia mới kêu một cái hâm mộ, hận không thể lấy thân thay thế, đáng tiếc không có biện pháp, nữ sinh phòng ngủ là không cho phép nam sinh tiến vào, tương phản, nam sinh phòng ngủ mặc dù nói chính là nữ sinh không thể vào nhập, nhưng nữ sinh thật muốn đi qua vẫn là rất dễ dàng, căn bản cũng không sao nhân quản, nhưng nam sinh muốn tiến vào nữ sinh phòng ngủ kia thực sự không phải là bình thường nan. Nam nữ sinh cửa vào không giống với... Nữ sinh là từ lầu 1 trực tiếp thượng lầu 4 giáo sư ký túc xá cùng nữ sinh phòng ngủ phòng gắt cửa, thông qua lầu 4 cửa sắt có thể đi trên lầu nữ sinh phòng ngủ, nam sinh cửa vào là đang tại lầu 1, có thể lên lầu 4, nhưng căn bản không thể đi lên trên lầu, thủ vệ người gác cổng cũng không cho hắn nhóm mở cửa, bên cạnh chính là lão sư, người đảm dài rộng có thể thử xem. Nhưng nữ sinh tùy thời có thể đi dưới lầu, lầu 3 đến lầu 4 cửa thang lầu không có cửa sắt cũng không có người gác cổng, cho nên chính là dưới lầu không thể trực tiếp đi lên. Bất quá Trương Tân không ở nơi này cái phạm vi bên trong, gia hỏa kia hiện tại muốn đi nữ sinh phòng ngủ là thực sự là vô cùng dễ dàng, trường học cũng không quản, chỉ cần gia hỏa kia đừng tại bên ngoài tùy tiện lộ diện lửa cháy đổ thêm dầu là được. Hiện ở trường học bảo vệ khoa đến phát điên sớm rồi, áp lực công việc quá lớn, đã là tại khuếch trương chiêu. Bất quá khai trừ là không có khả năng khai trừ, cái khác nhiều nhất là minh tinh đệ tử, Trương Tân như vậy nhưng là siêu sao đệ tử, hắn chính là tương lai thiên vương siêu sao, không cần tương lai đều có thể, hiện tại liền đã coi như là đỏ tía, hơn nữa bản thân hắn lại không có gì sai lầm, quá phát hỏa quá mức ưu tú, điều này có thể trách hắn. Bất quá cũng bởi vì Trương Tân thật sự là quá lửa, cho nên hiện tại không ít đài truyền hình bao gồm Ương Thị đều tại dò hỏi năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch xã Điêu rốt cuộc có phải hay không là Trương Tân biểu diễn Quách Tĩnh. Đơn giản tới nói chính là, Trương Tân muốn nguyện ý diễn Quách Tĩnh, thủ bá giá cả tùy tiện mở, hết thảy đều có thể đàm, nếu như hắn không diễn, như vậy tùy liền a, dù sao chúng ta hứng thú không lớn. Trường học có thể làm sao? Nhất định là đáp ứng, cho nên khai trừ loại sự tình này chỉ do giả dối hư ảo. Thật muốn làm như vậy, có thể đem sát phách đuổi theo diễn chết cười, bất quá trường học diễn đàn cái kia yêu sách dán vẫn rất có hiệu quả, xác thực hạ nhiệt độ không ít, coi như là giúp đỡ trường học giảm bớt áp lực, không phải nói truy tinh không thể, nhưng thỉnh lý tính truy tinh, quá điên cuồng cũng không là chuyện gì tốt, thực nhiều vị lão sư giáo lãnh đạo đây đều là lần thứ nhất thấy được tư sinh cơm uy lực, là thực sự là vô cùng dọa người. Thứ 2052 chương nữ sinh phòng ngủ chính là ta Trương gia mở 4. Giữa trưa vừa để xuống học Diệp Vũ lập tức liền theo lấy muội tử nhóm về trước trên lầu phòng ngủ, trốn tốt, bằng không đợi liền sẽ thả nhân tiến vào, hiện tại canteen sinh ý tốt đến bảo, tuy rằng Trương Tân là không thấy được, nhưng hắn minh tinh cũng rất nhiều, lại không phải là tất cả mọi người sợ, có chút ba hạnh không thể nhiều một chút fan, tốt nhất là có thể đem Trương Tân fan lưu lượng nhiệt độ tất cả đều cướp đi. Phụ trách mua cơm chính là Hướng Hàm Chi cùng Tống Tổ Nhi, Kỳ Mỹ Hợp, Tống Tổ Nhi cùng Kỳ Mỹ Hợp là lòng bàn tay MU bàn tay thua. Hướng Hàm hắn. Nàng giá trị tồn tại chính là cái này vòng tròn khuyết thiếu một cái chân chạy linh bao tiểu muội, nàng bản thân cũng là phi thường vui lòng, cho nên thiếu ai cũng không có khả năng thiếu nàng. Mà Diệp Vũ là bồi tiếp Trần Phi Mưa, Chu Dã, Vương Sở Nhiên tại phòng ngủ bên trong ngoạn uy sinh hóa nguy cơ ngày tận thế. Đây là một cái tuần bắn loại zombie trò chơi, phi thường kinh điển hảo ngoạn, đừng nhìn uy cơ hình rất già, nhưng có vài khoản trò chơi làm phi thường kinh điển, lúc không có chuyện gì làm nhảy ra đến chơi ngoạn cũng là rất tốt. Nhất là cùng muội tử nhóm cùng một chỗ chơi trò chơi thời điểm tuyệt đối so với cái gì 3A mãnh liệt kháo phổ. Bất quá cái này trò chơi chỉ có thể đánh kép, cho nên bây giờ là Diệp Vũ ôm lấy Trần Phi Mưa đang đùa, Chu Dã một mình chơi tác một cái tay cầm, chết 3 lượt liền đổi thành Vương Sở Nhiên. Diệp Vũ tay phải hiện tại đã là đưa vào Trần Phi Mưa quần áo bên trong trêu đùa lên nàng tiểu nhũ cáp, cái tay còn lại là đặt ở bắp đùi của nàng bên trong vuốt nhẹ nàng chân trắng, nhìn này cùng Trần Hồng lúc còn trẻ gần như giống nhau như đúc xinh đẹp muội tử. Diệp Vũ cũng là phi thường hài lòng, thường thường liền hướng về cổ của nàng hai má hôn môi. Trần Phi Mưa đối với lần này cũng không bài xích, mặc dù nói chính là nam khuê mật, kỳ thật hãy cùng các nàng cộng phu không sai biệt lắm, dù sao người yêu cái này quá xa vời, đại gia tạm thời cũng không ý nghĩ như vậy, nhưng một chút sinh lý nhu cầu vẫn có, Trương Tân bản thân cũng xác thực các phương diện đều thực hoàn mỹ, có thể qua lại quan hệ tự nhiên tốt nhất, nhưng nhìn bộ dạng không lớn khả năng, là hắn hiện tại này fan số lượng. Tính là hắn dám với ngươi qua lại quan hệ ngươi xác định ngươi có thể chịu nổi này khoa trương áp lực. Hơn nữa gia hỏa kia vừa nhìn sẽ không quá thành thật, cho nên như bây giờ cũng rất tốt, ít nhất tất cả mọi người rất hài lòng, bên ngoài không biết là có bao nhiêu nữ fan hâm mộ chính mình hâm mộ muốn chết. Có đôi khi Trần Phi Mưa cùng Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng liền thật là muốn đem chính mình cùng Trương Tân một chút vô cùng thân thiết động tác chụp hình phát đến trên internet làm những nữ sinh kia thật tốt hâm mộ ghen tị một chút, bất quá nghĩ nghĩ thôi được rồi. Bất quá sau đi đóng quân dã ngoại thời điểm ngược lại có thể chụp điểm chụp ảnh chung, lòng hư vinh vẫn có, dù sao đều là tiểu nữ sinh, ai còn không có điểm lòng hư vinh. Hôm nay liền thứ 6 Nga, nói các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Vũ cũng nghĩ đến đóng quân dã ngoại sự tình, dù sao muội tử nhóm nhưng là mong đợi đã lâu, hắn tự nhiên là không thể mất hứng, cũng nhân tiện là thay đổi tâm tình, mấy ngày nay biến thành hắn đều có một chút tinh thần mệt mỏi. Sớm liền chuẩn bị tốt, buổi chiều tan học. Ngươi trực tiếp lái xe đi, đêm nay sẽ ở một bên qua đêm quên đi, nguyên liệu nấu ăn nhất định là không thành vấn đề, cùng lắm thì ngày mai ta lại để cho nhân đưa tiếp một chút. Chu Dã nói xong là gấp gáp nổ súng hướng về boss điên cuồng bắn, này boss càng đi về phía sau càng khó đánh, nàng lập tức liền phải chết tam cái mạng. Quả nhiên, boss đột nhiên một cái mở đại, Chu Dã cuối cùng máu đầu cũng bị chớp mắt thanh không, đến phiên Vương Sở Nhiên nhận mâm. Vừa mới nhàn rỗi xuống Chu Dã tự nhiên phát hiện đến nhà mình ca ca đang tại ăn Trần Phi Mưa đậu hủ, Trần Phi Mưa bây giờ là gương mặt kiều mỹ vô cùng là hưởng thụ, phỏng trừng xương cốt đều tô đi à nha, cả người gần như là hoàn toàn sụi lơ ở tại ca ca của nàng trong lòng. Chu Dã trực tiếp theo Diệp Vũ phía sau bế đi lên, hướng về Trần Phi Mưa hôn môi, bị đột nhiên đánh lén Trần Phi Mưa hai tay chớp mắt liền buông ra, một bê vị lập tức mất đi khống chế, đem 2P vị vương Sở Nhiên hố vô cùng thảm, lập tức liền vứt bỏ một cái mạng, quay đầu lại vừa nhìn, lập tức là đè xuống tạm dừng, trực tiếp gia nhập chiến cuộc, bốn người là trực tiếp điên đánh tại cùng một chỗ. Không phải đâu, chúng ta chính là mua cái cơm công phu, các ngươi liền ngoạn như vậy kích thích a. Tống Tổ Nhi mở cửa mới vừa vào đi ngủ thất, hướng về Chu Dã gian phòng nhất nhìn, lập tức liền phát hiện bốn người là quần áo không chỉnh tề ôm tại cùng một chỗ, ngốc tử đều biết bọn hắn chính đang làm cái gì, quá phận, chúng ta tại bên ngoài cực cực khổ khổ mua cơm, các ngươi nhưng ở các loại happy, thật sự là quá ăn hiếp người khác. Thôi đi, ai bảo ngươi nhóm trở về chậm như vậy. Đúng rồi, giữa trưa nhưng đừng ăn ăn quá no, xế chiều hôm nay vừa để xuống học liền xuất phát, buổi tối trực tiếp tại xe ô tô phía trên ngắm cảnh lộ đài BBQ, đại gia một bên hát karaoke một bên BBQ. Nhất tán gẫu khởi cái này kỳ mỹ hợp cũng là hưng đến rất cao, gia nhập tiến đến doanh địa chọn xong chưa. Bắc Kinh xe ô tô đóng quân dã ngoại doanh địa nhưng là rất nhiều, cho nên ngay từ đầu đều còn không phải là quá chắc chắn, dù sao chỗ này không hài lòng kỳ thật cũng có khả năng lấy đổi địa phương khác, chỉ có nội thành mới hạn cao, ra nội thành vẫn là thực thuận tiện, Trương Tân nhưng là A Bàn, có thể trực tiếp điều khiển xe ô tô, hơn nữa bọn hắn cũng không thiếu chuyên trách lái xe, bản thân là có bảo tiêu theo lấy. Cảng Trung Lữ Mây Dày Nam Sơn xe ô tô tiểu trấn, đây là quốc nội cái đầu quốc tế tiêu chuẩn xe ô tô doanh địa, chủ yếu từ tổng hợp phục vụ hội sở, xe ô tô doanh vị khu, tự lái xe doanh vị khu, lều trại đóng quân dã ngoại khu, hưu nhàn giải trí khu, xe ô tô tiểu điếm, xe ô tô cùng đóng quân dã ngoại đồ dùng triển lãm khu, ATV Việt dã khu, sơn dã ngắt lấy khu, thả câu khu đợi mấy bộ phân tổ thành. Mây Dày Nam Sơn xe ô tô tiểu trấn tựa lưng núi, có được gặp may mắn Việt dã hoàn cảnh. Có thể mở ra ATV tại núi rừng cây ở giữa xuyên qua, cái kia nhưng là phi thường tốt ngoạn. Trần Phi Mưa có chút không hiểu lắm nhiều hỏi một câu nói ATV là cái gì à? Chính là lớn chân xe, tứ luân mô tô, chuyên môn Việt dã dùng, rất kích thích, bất quá đồ chơi này có chút nguy hiểm, các người đến lúc đó nên kiềm chế một chút, bất hội không dám ngoạn cũng không quan hệ, còn có song nhân cùng bốn người, ta có thể mang bọn ngươi. Diệp Vũ nói xong là tại điện thoại bên trong tìm tòi lên tương quan video. Sau đó phóng đến màn hình lớn phía trên cấp muội tử nhóm triển lãm lên. Nhưng đừng nhìn những cái này tiểu nha đầu một cái hai mi thanh mục tú tư tư văn văn, kỳ thật nội tâm đều có cái tiểu vũ trụ, bí mật ngoạn có thể điên rồi, cho nên chẳng những không sợ ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Thứ 2052 chương sống ở dã ngoại 1. Ca, cuối tuần có sắp xếp sao? Vừa mới trở lại phòng học Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn ngủ chung phòng tiểu huynh đệ Vương Tuấn Khải hỏi Khải Khải ngươi này là có chuyện gì không? Là như thế này, thừa thừa bảo chúng ta cuối tuần cùng đi leo núi, chủ yếu gần nhất đều bị tra tấn có chút thể xác tinh thần mỏi mệt, cho nên là cùng đi ra ngoài chơi đùa tán giải sầu, muốn cùng một chỗ sao? Nhìn tiểu huynh đệ này gương mặt mong chờ đôi mắt nhỏ thần, Diệp Vũ chỉ có thể là gương mặt nói xin lỗi tuần này thật không đi, đã sớm cùng cũng từ các nàng đã hẹn ở. Chúng ta muốn đi đóng quân dã ngoại BBQ, chỉ có thể là đợi sau khi lần, đến lúc đó cũng đừng leo núi, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi trượt tuyết, phụ cận đây trượt tuyết chàng bình thường đều là tháng 11 để mở ra, ta có thể đi quan hệ, trước tiên đi vào ngoạn, đến lúc đó cùng một chỗ a, liền ước tại hạ chu tốt lắm. Trượt tuyết sao, có thể a, vậy quyết định, ta đi cùng thừa thừa bọn hắn nó một tiếng. Vương Tuấn Khải là gương mặt hưng phấn định tốt lắm trượt tuyết thời gian. Tuy rằng ký túc xá lão đại vốn là lớp trưởng Bò Tuấn Phong, năm nay 21 tuổi hắn là trước đọc Trung Quốc Hí Khúc Học Viện, sau đó lại thi đậu Bắc Điện, chủ yếu ngay từ đầu không nghĩ tới muốn làm diễn viên, cũng không này cơ hội con đường, về sau bị Đường Nhân ký hợp đồng, biểu diễn gió xoáy 10 phía sau một người tại Đường Nhân an bài phía dưới đưa tới nghệ thi, kết quả may mắn thông qua nghệ thi, còn trở thành lớp trưởng. Bởi vì lớn tuổi nhất, cho nên ký túc xá lão đại hẳn là hắn, Trương Tân tuổi tác chính là 18 tuổi. Sinh nhật là tháng 8 tám hào, thuộc về nửa với cái loại này thuộc khóa này thí sinh, nhỏ tuổi nhất nhất định là Vương Tuấn Khải, hắn 99 năm, năm nay mới 16 tuổi, vừa mới phù hợp thấp nhất nhập học tuổi tác, nguyên bản không cần đuổi ở phía sau, nhưng năm nay là chọn tú đại niên, là minh tinh ban trung minh tinh ban, tham khảo lúc trước 09 ban, sau lưng kinh kỳ công ty tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội chủ yếu là lăn lộn vòng tròn. Hiện tại Trương Tân quá lửa, cho nên tất cả mọi người cam chịu hắn mới là lão đại. Thậm chí đã có nhân tại dạng này hô, dù sao giới giải trí chính là người đó hồng với ai cùng một chỗ chơi, cùng Trương Tân lớn như vậy minh tinh đánh tốt quan hệ khẳng định sẽ không thiệt thòi, chẳng sợ ngươi đi thu tống nghệ, có thể cùng Trương Tân điện thoại liên hệ, tại điện thoại bên trong tùy ý trao đổi vài câu, khoe khoang ngươi một chút nhóm ở giữa quan hệ, cũng đều là có thể được đến không ít người chú ý cùng coi trọng. Đây là một cái phi thường hiện thực địa phương, ngươi lửa, ngươi hồng, ngươi có thể có được toàn bộ. Gặp Vương Tuấn Khải đầy mặt không che giấu được ý cười, Hồ Trước Húc là lập tức tiến lên xác nhận nói lão đại nói như thế nào. Hắn cuối tuần này ước hẹn rồi, muốn cùng cũng tự các nàng đi đóng quân dã ngoại BBQ, bất quá Hạ Chu lão đại ước chúng ta đi trượt tuyết, hắn có liên quan hệ có thể làm được đến thử trượt danh ngạch. Vừa nghe là trượt tuyết, này tự nhiên là so đơn thuần leo núi có ý tứ nhiều, hơn nữa xem bộ dáng là đặt bao hết cái loại này, không hổ là lão đại, người này mạch không thể chê, Hồ Trước Húc cũng không khỏi được mong trở lên. Bất quá tin tức này rất nhanh liền truyền đến Chu Dã lỗ tai của các nàng, là lập tức có chút không vừa ý bóp lấy Diệp Vũ đùi thịt chất vấn nói trượt tuyết chúng ta cũng phải đi. Đi à, cùng đi, ta đến lúc đó trực tiếp đặt bao hết, nhiều người điểm náo nhiệt điểm, liền 20-30 nhân a, nhiều lắm cũng không có ý nghĩa, thật xảy ra vấn đề còn phải gánh trách nhiệm, ta biết một nhà rất tốt cỡ trung trượt tuyết chàng, siêu hảo ngoạn, bên trong còn có chuyên môn tuyết sơn ôn tuyền, đến lúc đó cùng đi. Trượt tuyết chàng Diệp Vũ chính mình danh nghĩa không có, nhưng hắn bên người muội tử danh nghĩa thực sự có, đến lúc đó trước tiên chào hỏi là được. Chu Dã các nàng lúc này mới gương mặt vừa lòng bắt tay thu về, bất quá này lại làm cho ban thượng những nữ sinh khác rất là khó chịu, nếu như nói ngay từ đầu đại gia còn cảm thấy là Trương Tân dựa vào Chu Dã các nàng mới được đến cơ hội, bản chất thượng chính là cái cơm mềm vương định hót, vậy bây giờ cũng không nhân có thể như vậy nhìn, Trương Tân có thể đỏ tía đó là người khác thật nhiều bức, vô luận là bản thân tài hoa, vẫn là hơn người thân thủ, đây đều là bản lãnh thật sự. Giống Running Man khách quý, tới tới lui lui cũng không có thiếu, nhưng chưa từng có giống Trương Tân như vậy lửa, hơn nữa người khác cũng phù hợp với sự thượng mạnh nhất danh hiệu, dù sao liền Trương Tân biểu hiện ra đáng sợ hơn thực lực, chuông vàng quốc đến đây chỉ sợ cũng phải quỳ, là thật quá cường đại, khó trách hắn là nhân ngư tuyến không phải là cơ bụng, nguyên lai là thực sự có đứng đầu vận động viên bùng nổ lực lượng cùng vận động năng lực, cơ bắp là thật không lừa người a. Cho nên bây giờ là có không ít nữ sinh đều mơ tưởng nhận thức Trương Tân cùng Trương Tân thật tốt thân cận một chút, đáng tiếc Chu Dã các nàng bây giờ là thành lớn nhất chướng ngại vật, là cả ngày chiếm lấy hắn, căn bản không cho đường nữ sinh tới gần, này tự nhiên là làm ban thượng những nữ sinh khác rất là khó chịu. Diệp Vũ tự nhiên là có chú ý tới mấy vấn đề này, bất quá hắn chẳng phải là thực để ý, hiện tại nhất định là trước tiên đem cũng từ các nàng chiếu cố tốt, dù sao đây mới là mục tiêu chủ yếu, cái khác đều là thứ yếu. Hắn cũng không phải là cái gì muội tử đều để ý. Này nọ là giữa trưa liền đã thu thập xong, cho nên khi buổi chiều thứ hai lớp thượng xong, chuông tan học tiếng vừa vang lên, một đám người là lập tức hướng trường học bãi đỗ xe lướt đi. Bởi vì tổng cộng là có 7 người, Trương Tân, Chu Dã, Vương Sở Nhưng Mà, Kỳ Mỹ Hợp, Trần Phi Mưa, Tống Tổ Nhi, Hướng Hàm Chi, cho nên không phải là lên tàu cái kia lượng hồng nhạt Rolls Royce mỹ ảnh. Mà là lên tàu Trương Tân thứ hai buổi tối lái về đến cái kia lượng Toyota Enfab, bằng không một chiếc xe căn bản không ngồi được. Chiếc này Enfab cũng không tệ lắm, khi nào thì mua. Cũng tự biến thành, chủ muốn đi ra ngoài ngoạn, tập thể hoạt động nói Mỹ Hợp chiếc kia căn bản không ngồi được, cho nên còn cần như vậy một chiếc xe thương vụ, không gian khá lớn, còn có thể đương bảo mẫu xe dùng, ngồi xong, có chút xa, phòng chừng muốn mở 2 giờ trái phải a, các ngươi muốn nhàm chán trước hết nhìn điện ảnh hoặc là ngoạn biết bơi diễn. Chúng ta đây vẫn là nhìn kịch bản a, ta muốn nhìn thiếu niên ngươi. Đi, tại ta túi đeo, ngươi trước xem đi, nghe ta đấy, ngươi diễn nữ nhị Ngụy Lai thật là khá, nhân vật này liền cũng từ ngươi diễn tôi có cảm giác, bất quá được đặt ở Hoàng Dung sau đó, bằng không ta sợ ngươi đến lúc đó diễn quá tốt quá sinh động rồi, thật bị đương thành ác nữ hộ chuyên nghiệp, về sau diễn khác nhân vật người xem cũng không sao đại nhập cảm. Đã là đem kịch bản lật đi ra Chu Dã là gương mặt hoài nghi nói có khoa trương như vậy sao? Một chút cũng không khoa trương, ngươi ngoại hình khí chất quá thích hợp, ta không phải nói tính cách, mà là ngươi trời sinh liền có như vậy đặc chế, nhân vật này thực thích hợp ngươi, Trần Niệm nói gặp các ngươi ai nguyện ý làm ra hy sinh, chẳng những sẽ bị ức hiếp lăng nhục, hơn nữa còn phải cạo đầu chọc. Thứ 2053 chương sống ở dã ngoại 2. Làm nữ sinh cạo sạch đầu. Đừng nói tuổi không lớn lắm đúng là thích cái đẹp thời điểm tiểu nữ sinh, cho dù là rất nhiều đại tỷ tỷ lão A-di, nhưng phàm là tuổi trẻ mỹ mạo. Cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, điểm ấy theo bên trong Tiếu Ngạo Giang Hồ Nghi Lâm liền nhìn ra được, nhiều như vậy bản cũ, người có thấy vài cái bản cũ là thật đem mái tóc cấp trực tiếp cạo này. Trong này tôi có lệ trang điểm nhất là trang điểm xinh đẹp đúng là bản mới Tiếu Ngạo, kia xem như Amnico sao. Nói là phái Nga Mi cũng không tính qua phân. Cho nên chỉ là muốn cạo sạch đầu này một đầu liền phi thường khuyên lui, ít nhất Kỳ Mỹ Hợp cùng Trần Phi Mưa phải không nghĩ nhận, có chút hù được rồi. Bất quá ngược lại đối với này kịch bản thực cảm thấy hứng thú, lập tức là theo hàng thứ hai bên trái tọa Chu Dã cùng một chỗ nhìn, mà ngồi tay lái phụ Vương Sở Nhiên sớm liền xem qua, cho nên hứng thú không lớn. Bất quá nàng đối với Ngụy Lai nhân vật này kỳ thật rất cảm thấy hứng thú. Nhân vật này thực có cá tính, thực dễ dàng cầm lấy thưởng. Dù sao Trần Niệm là nữ nhân vật chính, thật muốn cầm lấy thưởng thì phải là ảnh hậu rồi. Cái này đối với người mới tới nói quá khó khăn, Vương Sở Nhiên cũng không có tự tin như vậy. Nhưng nữ nhị Ngụy Lai không giống với, đây là tốt nhất nữ phụ, còn có cơ hội cầm lấy tốt nhất người mới thưởng, tương đối là muốn dễ dàng rất nhiều. Cấp Tiểu Dã diễn, rõ ràng chính là tại phủng nàng, thật đúng là làm người ta hâm mộ a. Nhìn hơn nửa canh giờ, đám người đại thể là làm rõ ràng đây là một cái dạng gì chuyện xưa, nguyên lai là giảng trường học ức hiếp lăng nhục, kịch bản nhìn còn rất không sai, rất tinh tế, có chênh lệch chút ít văn nghệ, cảm giác không kém, nhưng rốt cuộc tốt chỗ nào nhi các nàng nói không lên đến, các nàng muốn đọc được cũng sẽ không là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Tống Tổ Nhi cũng tử, người tính toán diễn ác nữ, nữ giáo bá a. Đừng nói, nhìn còn thật rất giống, người hung có đôi khi còn rất dọa người. Kỳ Mỹ Hợp có chút không phục nói kỳ thật Ngụy Lai nhân vật này ta cũng có thể diễn a, nếu không cũng từ ngươi diễn Trần Niệm, ta đến diễn Ngụy Lai. Chu Dã nghe vậy lập tức quay đầu lại rất là ngọt ngào hướng về Kỳ Mỹ Hợp mỉm cười nói có thể a, chỉ cần ngươi không sợ ngày hôm sau tỉnh ngủ đi sau hiện mình bị cạo cái đại đầu chọc là được. Nhìn cái này thiên sứ vậy nụ cười phía dưới ác độc uy hiếp về sau, không ít muội tử đều là theo bản năng nghẹn ngào một chút nước miếng, có chút sau lưng lạnh cả người, là chớp mắt đã bị hù được rồi. Không thể không nói Chu Dã là thực sự là vô cùng thích hợp Ngụy Lai nhân vật này, hơn nữa nàng bất hội thật làm được ra tới loại này việc a. Dù sao Kỳ Mỹ Hợp là thực sự có một chút sợ, chủ yếu vừa mới nhìn xong kịch bản, bên trong Ngụy Lai chính là như vậy con đường, nhìn qua nhu thuận xinh đẹp thông minh, quả thực chính là hài tử của người khác, nhưng ở nàng thiên sứ khuôn mặt sau lưng thị phi bình thường ác độc đáng sợ âm ngoan thô bạo, như vậy giáo bá thiết lập vượt qua người bình thường lý giải, nhưng là làm nhân vật này rất cá tính cùng đặc điểm, ký ức điểm. Đơn liền từ biểu diễn góc độ tới nói, nhân vật này thị phi thường ra màu. Thực dễ dàng có thể bị nhớ kỹ, thậm chí là hữu cơ cầm lấy thưởng. Gặp hiện tại không khí có chút không đúng lắm, Hướng Hàm Chi là lập tức nói sang chuyện khác như vậy cái ức hiếp lăng nhục bất hội cũng là ngoạn thật sao. Đương nhiên, đây chính là điện ảnh, hơn nữa đều là nhất kính rốt cuộc trường màn ảnh, còn có các loại bộ mặt cận cảnh, sẽ có một chút phòng hộ trang bị, nhưng đều là thật đánh, bao gồm bị đẩy xuống cầu thang đoạn ngắn, cũng phải ngoạn thật. Này nữ nhân vật chính cũng không nhẹ tùng, cho nên các ngươi chính mình suy nghĩ, không nghĩ diễn ta liền bên ngoài tìm người, diễn tốt lắm không thể là có thể trở thành trẻ tuổi nhất tam kim ảnh hậu. Diệp Vũ nói cái này tam kim phải không bao gồm kim mã thưởng, bởi vì năm trước cuối năm lễ trao giải thượng một vài vấn đề, kim mã thưởng hiện tại đã là bị toàn bộ nội ngu hoàn toàn chống lại rồi, nội ngu bây giờ đang ở muốn làm cùng loại giải thưởng, tên là Phương Văn Sơn thưởng, đây mới thực là mặt hướng tiếng hoa điện ảnh cao nhất giải thưởng, chỉ cần là tiếng hoa điện ảnh. Cũng chính là lấy quốc ngữ làm chủ điện ảnh, bao gồm hợp phách phiến nhập khẩu phiến đều là có thể tham gia chọn, đối với ngọn đúng là áo tư tạp. Thậm chí còn thiết lập phim nước ngoài hay nhất thưởng phi tiếng hoa điện ảnh. Cuối năm nay song thập nhị chính là lần thứ nhất Phương Văn Sơn liên hoan phim lễ trao giải. Liên hoan phim là tháng 12 thứ một tuần bắt đầu tổ chức, một mực liên tục đến tháng 12 số 12 lễ trao giải. Thuộc về vòng nội điện ảnh nhân chính mình muốn làm đi ra một cái liên hoan phim cùng lễ trao giải, bất quá bởi vì Phương Văn Sơn lực ảnh hưởng. Tại toàn bộ vòng tròn năng lượng thật lớn, cái này giải thưởng vừa ra, chính là hiện lên châu Á giới giải trí điện ảnh lĩnh vực cao nhất giải thưởng, đến lúc đó Nhật Hàn vòng tròn cũng không thiếu cổ vũ bản thân cũng là điện ảnh khu vực giao. Dịch, thiếu niên ngươi chính là lần thứ ba chủ yếu cầm lấy thưởng điện ảnh một trong, sở dĩ không phải là lần thứ nhất thứ hai giới, chủ yếu cũng là bởi vì Chu Dã thân phận quá mẫn cảm, thứ nhất là như vậy có chút ảnh hưởng không tốt, chẳng sợ thực tới danh về, rất nhiều người cũng sẽ cảm thấy ngươi này thường hàm kim lượng không chân. Trao giải quá mức trò đùa, có chút kim kê thưởng kia vị. Cho nên Bành ở Yến trừ bỏ chính mình có chút muốn chết bên ngoài, cũng là vận khí không tốt, đổi thành năm rồi, khẳng định vẫn là đắc tội người, nhưng không đến mức dẫn tới toàn bộ nội ngu vòng tròn chống lại đánh ép. Nhưng ở kim mã thưởng sau như vậy muốn làm, đó là thật kích thích lên công phẫn, như thế nào? Còn thật tưởng rằng chúng ta nội địa cầu các ngươi bảo đảo vòng tròn bảo đảo minh tinh đến chúng ta chỗ này kiếm ăn. Bạch Đậu Hủ Hoắc Kiến Hoa cũng là ở phía sau bởi vì Như Ý truyền giá trên trời cát xê bị Ương Thị chỉ ra phê bình, sau đó phát hình sau danh tiếng thu thị dẫn kéo hông, chớp mắt nhận lấy không đến bất kỳ cái gì diễn ước, cũng không sai biệt lắm lạnh, trừ bỏ tự thân nguyên nhân, cũng cùng hoàn cảnh lớn cùng đại bối cảnh có liên quan. Tam Kim khái niệm cũng là lúc này bị nặng định nghĩa mới, càng vòng là có một chút bị sợ đến, cho nên thực tức thời, lập tức linh hoạt sửa đổi quy tắc, có tiếng Việt bản tiếng Hoa điện ảnh có thể tham gia chọn. Không còn là nguyên bản cái loại này tương đối phong bế bảo thủ tham gia chọn tiêu chuẩn, cho nên tam kim là kim kê, kim tượng, kim long tam đại giải thưởng. Bất qua Tống Tổ Nhi mấy người các nàng nào hiểu những cái này, đây đều là vòng nội cao cấp vòng tròn một đám đại lão đại minh tinh mới có thể tham dự tiến đến, các nàng như vậy chiếu mới vẫn là cùng phía trước giống nhau, cho rằng tam kim chính là kim kê, kim mã, kim tượng, kim mã là trong này hàm kim lượng cao nhất lực ảnh hưởng lớn nhất cái kia. Vừa nghe là có khả năng trở thành trẻ tuổi nhất tam kim ảnh hậu, Tống Tổ Nhi chớp mắt liền có một chút động lòng, không phải là cạo sạch đầu, nếu có thể cầm đến ảnh hậu cũng không phải là thật không hành. Trần Phi Mưa vì sao không năm nay chụp ảnh? Năm nay, chỉ ngươi nhóm điểm ấy hành động, vẫn là đợi đại nhị rồi nói sau, đây chính là cầm lấy thưởng kịch bản, ta nhưng là ủy thác cũng tự tìm nàng làm ca ca giúp ta trao chút quá, Vũ ca đối với quyền này tự đánh giá cũng là rất cao, cũng không thể đạp hư. Vừa nghe là Phương Văn Sơn thế giới này thứ nhất biên kịch chứng thực lời bình quá, đám này tiểu muội muội thì càng là kích chuyển động, đồng thời cũng càng trở lên sùng bái lên Trương Tân cái này tân tấn đại tài tử. Thứ 2054 chương sống ở dã ngoại ba. Nhiên Nhiên ngươi không diễn sao? Nàng lớn như vậy khổ người, ngươi xác định nàng là bị ức hiếp lăng nhục, mà không phải là ăn hiếp người khác cái kia, nàng xảy ra diễn khác nhân vật, Trần Niệm coi như, nàng diễn không được. Tỏa tay lái phụ vương Sở Nhiên tức giận lật cái bạch nhãn, nếu không là đang lái xe, nàng cao thấp cũng phải nhường bên cạnh phá hư tỷ phu nếm thử sự lợi hại của nàng, nàng cũng không nhất định thế nào cũng làm cái thiện lương cô em vợ. Tuy rằng nhân vật còn rất nhiều, nhưng tối xuất sắc chỉ có ba cái nhân vật, đầu tiên nhất định là nam chính, đây là Diệp Vũ lấy ra hương ảnh đế dùng, hắn muốn tại 20 tuổi trước phong đế, mở ra chính mình giới văn nghệ chứng đế chi lộ. Tiếp theo chính là nữ nhân vật chính Trần Niệm. Bất quá Trần Niệm nhân vật này có chút khảo nghiệm hành động, hơn nữa tuổi tác quá nhỏ, ảnh hậu không tốt lắm nói, tồn tại nhất định xác suất vấn đề, dù sao một nhà độc quyền có khả năng không lớn, vẫn là cân bằng một chút, nếu như cho ảnh đế cùng tốt nhất đạo diễn tốt nhất điện ảnh những cái này, ảnh hậu xác suất lớn không có, Diệp Vũ có thể không biết là mình sẽ ở hành động thượng thua cấp vòng nội những nữ minh tinh này, rất lâu ảnh đế cùng ảnh hậu đều là tối trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Có rất ít một bộ phim có thể đồng thời thấu tề này hai đại giải thưởng. Bất quá một cái tốt nhất nữ nhân vật chính để danh vấn đề không lớn. Tự nhiên là cuối cùng Ngụy Lai cái này nữ hai, đây là xác định vững chắc có thể cầm lấy thưởng, hơn nữa không có gì quá lớn tranh luận giải thưởng, đồng thời cầm lấy tốt nhất nữ phụ cùng tốt nhất người mới thưởng là không có gì xung đột, nhưng tốt nhất nữ nhân vật chính không được, nào có ảnh hậu vẫn là tốt nhất người mới, người đây là đang giễu cợt ai. Trọng yếu nhất chính là nhân vật này thực thích hợp chu dã ngoại hình cùng khí chất, bản chất thượng cũng chưa dùng tới nhiều lắm hành động. Phi thường thích hợp cho nàng lót đường, nhưng không thể thứ nhất là diễn, như vậy sẽ làm nàng cái khác nhân vật không có đại nhập cảm, cho nên trước diễn Tiếu Hoàng Dung, lại diễn Ngụy Lai tốt hơn rất nhiều, cũng có thể tại giám khảo đầu phiếu thời điểm đạt được thêm phân, tỏ vẻ đây là hành động, không phải là bản sắc biểu diễn. Tuy rằng quyền này tự thực làm người ta mong chờ, bất quá phải đợi đến lớn nhị đi, cầm lấy thưởng càng là 17 hàng năm để sự tình, nói cách khác cùng các nàng hiện tại quan hệ không lớn, cho nên cũng liền lật đến nhìn nhìn. Gặp đột nhiên có chút tẻ ngắt, đồng thời cũng không muốn để cho những người khác nhìn chằm chằm chính mình cái kia nhân vật chu dã, trực tiếp hướng về đang bị chặn tại trên đường Diệp Vũ nói tính ca ca, hát một bài tới nghe nghe. Ca hát a, có thể a, nghĩ nghe cái gì ca? Nếu không hát thủ ca khúc mới a, đã lâu cũng chưa nghe ngươi hát ca khúc mới rồi, phía trước Running Man bên trong kia thủ Quảng Đông tình yêu chuyện xưa liền thật tốt nghe, bất quá ngươi xác định không dậy nổi tố kia một vài người sao? Trương Tân mặc dù bị gọi là Running Man sử thượng mạnh nhất khách quý, có thể không đơn thuần là ngón tay võ lực của hắn giá trị, những phương diện khác cũng đều là mạnh phi thường, vô luận ý nghĩ, tài nghệ, bao gồm tài hoa, đều là loại ở tối hàng đầu cái kia một nắm. Giống kia thủ Quảng Đông tình yêu chuyện xưa, tuy rằng không có gì dinh dưỡng, nghe có chút nước miếng ca, nhưng người phải biết đây là một cái 18 tuổi thiếu niên sáng tác, cái này quá thêm phân, hơn nữa truyền sướng độ rất cao, rất được bạn trên mạng cùng người trẻ tuổi yêu thích. Nhất là một chút từng có cùng loại trải qua phần đất bên ngoài làm công người, gần như là dùng cảm động lây để hình dung, cho nên phi thường lửa, tăng thêm không có MV cùng cá nhân biểu diễn bản, cho nên Running Man là nguyên bản. Thế cho nên này đồng thời truyền phát lượng phi thường khoa trương, tốt một chút đoạn ngắn truyền phát lượng đều sáng chế ra tân ghi lại, 100 vạn là thật lượng đại tiện nghi. Cộng thêm Trương Tân căn bản mặc kệ bản quyền sự tình, tùy ý rất nhiều minh tinh võng hồng một mình lật hát, cho nên truyền bá tính rất rộng, nhiệt độ liên tục đi cao. Hắn sở dĩ mặc kệ cũng là bởi vì cái này, hắn lại không thiếu tiền, tự nhiên không ngại loại sự tình này, dù sao những người này hát càng hy kiếm càng nhiều, cuối cùng đều lấy ác ma tích phân phương thức chảy trở về đến trong tay hắn căn bản sẽ không ăn mệt. Được chưa, Vậy hát thủ, Melodia. Đợi một chút, có thể ghi xuống thượng truyền đến trên Internet sao? Trần Phi Mưa là gương mặt mong chờ hỏi. Diệp Vũ vừa nghe lời này chỉ biết đám này tiểu tiểu nha đầu là lại muốn khoe khoang ảo diệu, gật gật đầu, sau đó là mở ra điện thoại tìm được bối cảnh âm nhạc, bắt đầu biểu diễn, mà ngồi tay lái phụ Vương Sở trong trường hợp đó trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, phụ trách quay chụp, cái này cũng không phải là cái gì điện thoại, mà là chuyên môn chữ số camera, đơn phản cũng có mang, cũng đều là lai tạp. Rốt cuộc minh bạch ngươi đã biến thành nhớ lại. Không nói tiếng nào có thể thuyết minh đương người khác hỏi. Qua mức một đoạn giai điệu không có chấm hết. Cũng không cách nào lại tiếp tục. Giống mai phục tại đầu đường nào đó khí tức. Trong lúc vô tình trải qua đêm ngày xưa cười cùng lệ gợi lên. Bỗng nhiên đau lòng không cách nào nữa kiềm chế. Nguyên lai chưa bao giờ quên. Melody, trong não giai điệu truyền liên tục không ngừng. Có yêu ngươi, có nhiều lắm nói đã quên muốn nói cho ngươi. Melody, vô số động lòng người nốt nhạc tại ta sinh mệnh. Có yêu ngươi. Mất đi ta ngươi mới biết được muốn quý trọng. Lúc ấy không thể cho ngươi viết bài hát đó. Cũng là ta vĩnh viễn tiếc nuối đường yêu mất đi. Nếu như sở hữu lỗi nặng tới một lần. Có thể thay đổi kết cục. Cuối cùng rơi xuống bỏ chỉ phù bài hát đó. Ta nghe mỗi một cái nốt nhạc trải qua nhớ lại. Vì sao tại nhiều năm như vậy về sau. Vẫn không thể nói tái kiến. Melody, trong não giai điệu quen thuộc như thế. Có yêu ngươi. Tại lòng ta bên trong chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Melody, vô số động lòng người nốt nhạc tại ta sinh mệnh. Có yêu ngươi, mất đi ta ngươi mới biết được muốn quý trọng. Melody oh Melody, ta vĩnh xa không thể quên. Ngươi là xinh đẹp dường nào. Làm này âm nhạc một mực liên tục không ngừng vang lên. Melody oh Melody, ta luyến tiếc đi quên. Chúng ta sung sướng quá khứ. Xin đừng để ta từ nơi này mộng cảnh thanh tỉnh. Melody, trong não giai điệu quen thuộc như thế. Yêu ngươi, cầu ngươi nghe ta hát xong một đoạn này giai điệu. Thỉnh không muốn ly khai. Melody, ngươi là tại ta não bộ liên tục không ngừng giai điệu. Có yêu ngươi, ta trong lòng chỉ có thể không nói gì thở dài. Melody, vô số động lòng người nốt nhạc tại sinh mệnh bên trong. Có yêu ngươi, mất đi sau ta mới biết được muốn quý trọng ngươi. Trời à, điều này cũng quá dễ nghe à. Hơn nữa thật là cao cấp, dễ nghe lỗ tai ta đều nhanh mang thai. Tống Tổ Nhi là căn bản không nghĩ tới Trương Tân còn hội diễn hát cao như vậy cấp tình ca, này giai điệu này tiết tấu cái từ này, bao gồm giọng hát, đơn giản là cao cấp không bên. Ừ, bài hát này thật tốt nghe, so với trước mấy thủ dễ nghe nhiều lắm, hơn nữa tốt phong cách Tây, người chừng nào thì viết đó a. Kỳ Mỹ Hợp tại phương diện âm nhạc vẫn là biết hàng, dù sao từ nhỏ liền yêu thích truy tinh, nghe xong này thủ melody về sau. Đại thể chỉ biết đây là cái gì trình độ ca khúc rồi, sợ là đều có thể giết tiến niên độ thập đại kim khúc tài nghệ này. Thanh xuân trường học tam bộ khúc bộ 02 bên trong, ta bình thường đều là viết một lát chuyện xưa sau đó liền viết một lát ca, như vậy dễ dàng hơn có linh cảm, không dễ dàng lâm vào bình cảnh, có thể nhiều lần lặp đi lặp lại mài. Người như thế nào đem này đều chụp xuống, này liền không cần, phát phía trước nhớ rõ cắt nối biên tập phía dưới, đừng cái gì đều loạn phát ra ngoài.